Hô! Gió lớn đang gào thét, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, khiến cho pháp chiếu tiểu thiện sư niệm chú thanh âm, nhất là rõ ràng. Người sống, đều ngơ ngác nhìn xem một màn này, không nói ra được một chữ đến. Cô! Diệp Hải không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, trong óc không khỏi toát ra là tu lời nói đến, lần này chỉ sợ không phải là lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng đơn giản như vậy, sợ rằng phải chết một mảnh, người chết giống như kiến chết. Tinh chuẩn vô cùng dự đoán, tất cả toàn bộ phát sinh ở trước mắt hắn, hắn cũng đã không biết bản thân bây giờ là cái gì tâm lý. Hắn nghĩ trở về đem tất cả những thứ này cáo chi đối La Tu, phát tiết bản thân kinh hãi cùng hoảng sợ, nhưng căn bản không dám động đậy mảy may. Giữa sân cái kia như thần như ma thân ảnh, dù cho cái gì cũng không có làm, lại làm cho hắn cảm giác thập vạn đại sơn toàn bộ ép ở trên người đồng dạng, không dám động đậy mảy may. Nguyên lai Sở Dương là dạng này nhân vật. Diệp Hải đối La Tu quan điểm, ở không có bất kỳ nghi ngờ nào, hoàn toàn tán đồng, như thế vượt mức quy định đoán được quả nhiên là kinh người. Nếu hắn có thể giống như La Tu đồng dạng, chỉ là bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng liền ý thức được Sở Dương kinh khủng, thì có dạng này cảm ngộ, như vậy hắn cũng nguyện ý, dù sao cũng so chết ở nơi này tốt. Giờ phút này, hắn cũng triệt để minh bạch La Tu ý tứ, người nhẫn mại là có hạn, Sở Dương cũng đúng. Đông Châu đám người sở tác sở vi, cũng đã vượt qua Sở Dương nhẫn mại cực hạn. Đây chính là hậu quả, triệt để làm tức giận Sở Dương hậu quả. Như thế hậu quả, dù là Thiên Không Viện chỉ sợ cũng có chút khó có thể tiếp nhận. May mắn là, lần này khảo hạch may mắn có 3 cái khảo hạch trường, nếu chỉ có 1 cái, như vậy lần này Thiên Không Viện chỉ sợ thật liền muốn xuất hiện đứt gãy. Dù cho không có đứt gãy, hiện tại chỉ sợ cũng không sai biệt lắm, chết ở người ở đây, lấy Diệp Hải người đến xem, Thiên Không Viện ngoại viện học viên, ưu tú nhất một bộ phận tất cả đều tụ tập ở chỗ này, cũng tất cả đều chết ở nơi này. Ti. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hải không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Hắn đã không cách nào tưởng tượng. Không có xuất thủ công kích Sở Dương, còn đứng người, còn hô hấp lấy người, kinh hai cùng hoảng sợ cơ bản cùng Diệp Hải cơ bản giống nhau, nhưng hoảng sợ có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Ở Sở Dương không có lên tiếng trước đó, bọn họ không có một người động đậy, toàn bộ dừng lại ở nguyên chỗ, khẽ động cũng không dám động, mỗi một cái động tác đều cẩn thận chặt chẽ, sợ xúc động cái kia giống như sắt thần đồng dạng thân ảnh. A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư vãng sinh chú cũng đã niệm xong, hai tay chắp tay trước ngực, nhíu mày nói, Sở thí chủ, nhất định muốn làm được dạng này một cái cấp độ sao. Sở Dương cũng không có cái gì nội tâm gánh vác, phản hỏi, Hòa thượng, vậy ngươi đến nói cho ta biết. Ta phải nên làm như thế nào? Đao khung với ta thân, ta có thể như thế nào? Pháp chiếu tiểu thiện sư lập tức thân ôn, hắn cũng không nói ra được cái gì. A-di-đà Phật. Qua một trận, pháp chiếu tiểu thiện sư mới mở miệng lần nữa, hy vọng Sở thí chủ làm ra tất cả, không phải tốn công vô ích. Nếu là tốn công vô ích, Sở Dương hướng về phía pháp chiếu tiểu thiện sư nói, vậy thì mời hòa thượng, cũng cho ta đến niệm nhất niệm vãng sinh chú, ta lười nhác vãng sinh, bất quá ưa thích nghe hòa thượng ngươi kinh văn. Pháp chiếu tiểu thiện sư lại là sức sở, những người này bất tử, vừa mới Sở Dương sẽ chết. Có lẽ hắn chỉ thấy cái kia một cổ lại một cổ thi thể, cũng không có nhìn thấy Sở Dương cũng rất có thể cũng biến thành một bộ thi thể. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cho tới bây giờ đều là như thế, ngươi chết ta sống ở giữa, ai có thể bận tâm được nhân tử. Nhân tử, có lẽ có đôi khi chỉ có thể biến thành càng lớn xấu, hôm nay qua đi pháp chiếu tiểu thiện sư tin tưởng, Thiên Không Viện sẽ không lại xuất hiện đám người quần ẩu Sở Dương hình ảnh. Nếu vẫn có, cái kia thật sự toàn bộ đều là đáng chết quỷ. Pháp chiếu tiểu thiện sư không biết hôm nay tự mình làm được đúng hay không, nhưng có một chút là xác nhận, hắn nếu dính vào đi vào, hiện tại hắn hẳn là cũng đã biến thành một bộ thi thể. Trước đó, Sở Dương cùng hắn biện luận, tuyệt đối xem như đối với hắn một loại nhân tử. Sở thí chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Pháp chiếu tiểu thiện sư cảm giác mình, có khả năng không nhịn được sẽ phải đối Sở Dương xuất thủ, muốn đi chịu chết. Bởi vậy hắn mang theo phức tạp tâm tình cấp tốc rời đi. Thân ảnh rất là cô đơn. Đối một cái Phật gia đệ tử mà nói, lòng dạ từ bi, mắt thấy nhiều người như vậy liền chết ở trước mặt hắn, hắn trong lòng vô cùng đánh bại. Pháp chiếu tiểu thiện sư như thế nào suy nghĩ, Sở Dương tự nhiên đại khái biết rõ, mà bởi vì pháp chiếu tiểu thiện sư duyên cớ, hắn nội tâm rất thụ xúc động, ba động rất lớn, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ, ta thực sự làm sai à, thật trở thành một cái sát nhân ma vương. Nhưng, hắn chậm rãi liền bình phục, hắn không có khả năng bởi vì địch thủ chết quá nhiều. Mà sinh lòng hổ thẹn, đó là đối bản thân một loại tàn nhẫn. Coi như hắn phạm phải lại lớn nghiệt, hắn cũng sẽ khoan dung bản thân, mặc kệ đôi này hay là đúng hay không, hắn một bước, tuyệt đối liền là khoan dung bản thân. Thiên lôi đánh xuống, vậy liền để hắn tới đi, như thế sự tình, hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Tự nhiên, Sở Dương cũng minh bạch, kiếp này mình cùng kiếp trước cũng hoàn toàn khác biệt, kiếp trước bản thân chỉ là tăng lên đấu tiểu dân, tuyệt sẽ không phụ trách vô cùng trách nhiệm. Nhưng kiếp này bản thân lại không giống nhau, có rất nhiều người đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, phụ trọng nhi hành. Như thế phụ trọng, nhường hắn có chút mê mang, cảm giác mình trí tuệ có chút không đủ dùng, đúng sai bỗng nhiên biến rất mơ hồ, không cách nào phân biệt. Đáng chết hòa thượng, đây là thành tâm cho ta ngột ngạt. Sở Dương chửi mắng lên tiếng, sau đó hắn bắt đầu khuyên bản thân, đúng sai hay không tạm thời bất luận, phải chăng dựa theo bản thân bản tâm làm việc đó mới là trọng yếu nhất. Về phần đối với không đúng, đi đâu quản hắn cùng lắm thì một thân thịt, theo các ngươi dốc thịt, ta nghĩ những cái này làm chứng. Vô hình bên trong, Sở Dương tâm tính có vô cùng cải biến, đồng thời hắn cũng ý thức được bản thân cách cục có chút ít. Ta cuối cùng không phải vĩ nhân. Đây là hắn đáy lòng thanh âm, hắn cuối cùng đối bản thân có một chút không được tự tin. Chỉ là vĩ nhân, ở ngay vừa mới bắt đầu, liền biết rõ mình là vĩ nhân sao. Mặc dù đối với vĩ nhân, Sở Dương từ đáy lòng vô hạn bội phục cùng kính bái, nhưng nếu để cho hắn đi làm vĩ nhân, vậy hắn chỉ sợ chỉ có một câu, lăn ngươi nhị đại gia. Thôi Tín Hậu ba người đối với Sở Dương hiện tại ý nghĩ, tự nhiên có thể hơi cảm thụ một hai, bọn họ chợt không khỏi chăm chú siết chặt nắm đấm, Đông Hoang nhường Sở Dương gánh vác được nhiều lắm. Bọn họ trong lòng đang nguyền rủa Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư, đáng chết hòa thượng, để ngươi từ bi gặp quỷ đi thôi, ngươi không đành lòng gặp những người này uổng mạng, nhưng ngươi lại làm sao có thể nhịn được Đông Hoang người, giống như heo chó đồng dạng bị đổ sát. Vẹt Ly Kỳ an tĩnh lại, nếu nói hiểu rõ, ở đây hẳn là liền là nó rất lý giải Sở Dương, cái này hố hàng, tâm còn chưa đủ hắc. Nếu là nó, chết ở lại nhiều, nó cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, còn sẽ đem hắn xem như công tích dương dương tự đắc, khắp nơi khoe khoang. Dù sao chết không phải chim. Hoa ca ca. Vẹt đột nhiên liền ầm ĩ phá lên cười, cuối cùng cười đến trên mặt đất lăn lộn, cười to lên nói, bản thân điều hiện tại quá sung sướng, tâm tình quá đã thoải mái, sở hố thế mà cũng có lương tâm bất an thời điểm. Hoa ca ca. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 738, vẫn tự do bản thân, hạ. Cái này tiện điểu, còn cười trên nỗi đau của người khác. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính liền trận lên giận dữ nhìn nó. Ba cái ngốc thiếu, nhìn cái gì nhìn. Vẹn lập tức liền là giận dữ, cánh đâm một cái, bản thân điểu nói đến không đúng, một cái hòa thượng mà thôi. Sở hố đều có thể bị dao động, chẳng lẽ đây không phải trên đời buồn cười nhất sự tình. Hoa ca ca. Vẹn lại một nghĩ sâu, không nhịn được cười đến trên mặt đất lăn lộn, quá buồn cười, nếu là có một ngày, sở hố bị hòa thượng gài bẫy, cái này hố hàng còn thay hòa thượng kiếm tiền, vậy liền càng có ý tứ, ha ha. Tưởng tượng cái kia hình ảnh, nó trực tiếp cười đau cả bụng. Mỗi ngày hố người sở hố, mặt dày tâm đen, nhưng thế mà bị hòa thượng đùa bỡn xoay quanh, hình ảnh kia đơn giản liền là đẹp như vậy à. Sở Dương nghe vậy, cũng không nhịn được liền là cười một tiếng, trước đó hắn làm chuyện lớn tuyệt đối không ít, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này, tâm tư chập trùng, hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh. Ta lại không cần quá mức ở chỗ kẻ khác cái nhìn, lại không cần lấy được người nào tán thành. Hắn nhịn không được cười lên, trong lòng âm u quét sạch sành sanh, quản hắn nhị đại gia, cùng lắm thì liền là một cái chữ chết, như thế nào có thể khiến cho bản thân trong lòng không được an bình không được bình tĩnh, tra tấn bản thân sỉ nhục bản thân. Tạo trên thế giới to lớn nhất nghiệt. Ha ha. Sở Dương cũng ầm ĩ phá lên cười, núi cao đường xa hô sâu, sở tiện ngang dọc chỉ chạy, ai dám hoành đao lập tức, duy ngã sở đại ma vương. Diệp Hải nghe nói dạng này một bài thơ, lập tức im lặng đến cực điểm, hắn cảm giác cái này hẳn là một bài đại khí bằng bạc, phóng khoáng phi thường thơ, nhưng vận vị hoàn toàn không phải như thế. Vừa mới rơi thai, lập tức liền cảm giác được tràn đầy ác thú vị cùng tự dễ ước. Sau đó, từ như thế bên trong, hắn lập tức lại cảm nhận được một cô phóng đãng không bị trói buộc thích, tùy ý cười đùa giận mắng, không sợ người khác nói, bá khí phi thường. Thiện bên trong có hào khí, quả nhiên là thơ nếu như người A. Diệp Hải trong lòng cảm thán, mà lại nhìn xem Sở Dương, hắn trong lòng đối với Sở Dương cái gọi là vô sỉ xem thường mất hết, duy chỉ có kính sợ, tựa hồ thấy được một cái côn bằng ở trong vũ trụ tự do ngang dọc, ai có thể cản. Có lẽ, La Tu liền là bởi vì trước đó bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng thời điểm, liền đã nhìn thấy những cái này, là lấy mới có thể đối ta nói ra nói như vậy đến. Diệp Hải giờ khắc này rốt cục biết La Tu phán đoán căn cứ, cũng rốt cục biết La Tu cái gọi là trực giác, càng hiểu La Tu vì cái gì không có hướng bản thân giải thích, bởi vì cái này lại giải thích cũng không hề dùng, chỉ có tự mình kinh lịch vừa rồi có thể minh bạch. May mắn, ta vừa mới bởi vì e ngại, không có dám rời đi, bằng không thì chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ một màn này. Hắn ở trong lòng cũng âm thầm may mắn. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị, lập tức lại rơi vào hắn trong thai. Sở hố, ngươi thật sự làm một bài thơ hay, ta xem lần này bài thơ tên liền gọi là sở hố a, ha ha, chết cười bản thân điểu. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, cùng Âu Nhạc Chính ba người cũng là cười, bọn họ phát giác Sở Dương hoàn toàn khôi phục bình thường, lại xem xét vẹn thời điểm, không khỏi cảm thán, một cái này tiện điểu, ngày thường nhìn như phách lối, tự luyến, phạm tiện, chọc người hận, làm cho người đánh, nhưng thời điểm then chốt thật đúng là hữu dụng. Hắc hắc, tiểu tiện học một chút, nhà ngươi không chỗ nào không thể chủ tử, lại cho ngươi hát vang một bài. Hôm nay này một khúc, rơi vào muội tử trong thai, không chừng còn có thể liêu muội. Sở Dương trong lòng tốt đẹp, càng thêm không sợ tiếng người, càng thêm không chỗ nào cố kỵ, ca hát liền hát, hôm nay ta, đêm lạnh bên trong nhìn tuyết bay qua, mang trái tim bay xa mới, trong mưa gió đuổi theo, trong sương mù phân không được thanh ảnh tung tích, thiên không biển rộng, ngươi cùng ta, lại sẽ biến. Vẹt nguyên rủa liền chạy đi ra, sở hố, ngươi hát cái quỷ gì đồ chơi, dám để cho thần điểu có thể nghe hiểu ngôn ngữ sao. Nó đang nghiêm túc học, chuẩn bị liêu muội đây. Sở Dương cười to trong lòng, ngươi đã hiểu mới là lạ. Sau đó, hắn dùng càng vang dội thanh âm làm đáp lại, tha thứ ta một đời phóng đãng không bị trói buộc thích tự do, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã. Sở hố, ngươi không chơi không có đúng không? Vẫn tự do bản thân, hát vang ta ca, đi khắp ngàn dặm. Vương bắt đạn sở hố, ngươi còn mang giữ bí mật, bản thân điểu xem thường ngươi. Vẹt xót ruột, coi là đây tuyệt đối là vô thượng liêu muội ký, sở hố tàng tư, chửi ầm lên. Trong khoảnh khắc, chỉ có vẹt tiếng mắng cùng Sở Dương tiếng ca. Ở Sở Dương tiếng ca cùng vẹn nguyền rủa bên trong, ký nhân mộng tỉnh. Nàng cảm giác đau đầu muốn nức, lập tức liền nhớ tới, Sở Dương cái kia vương bắt đạn dùng cứng rắn đầu, đập mạnh nàng tiểu ngạch đầu một màn kia, trong lòng hung hăng liền là cắn răng một cái. Nàng đã từng dạng này qua. Người nào lại cam lòng đối với nàng dạng này? Duy chỉ có cái kia đáng chết cái kia hôn trương cái kia thấp hèn cái kia vô lại dám như thế. Ký nhân mộng ở trong lòng dùng bản thân có thể muốn lấy được tất cả ngôn ngữ, điên cuồng nguyền rủa Sở Dương. Hỏa khí nửa điểm không có cắt giảm, ngược lại là càng lúc càng lớn. Bởi vì thẳng đến hiện tại trong thai nàng còn ông vang không thôi, mắt nổi đom đóm. Có thể tưởng tượng, cái kia vô sỉ vương bắt đản đối với nàng ra tay có bao nhiêu hung ác, tuyệt đối là vào chỗ chết làm. Vương bắt đản thương hương tiếc ngọc, hết thể tặng cho chó ăn, còn lôi ra bánh đến. Nàng chậm một trận, mới chậm rãi bắt đầu khôi phục chi giác, lập tức liền cảm giác không đúng, người chặt chẽ vững vàng cùng mặt đất tiếp xúc, rõ ràng cảm giác được đại địa cứng rắn. Cùng ổ gà lởm chởm, cứng rắn hòn đá, càng là cấn cho nàng thân thể mấy cái bộ vị vô cùng đau nhức. Ân. Sau đó, ký nhân mộng càng thêm thanh tỉnh, mặc dù đau đầu càng kịch, hai cũng như cũ ở mình, thậm chí con mắt mơ hồ thấy không rõ, thế nhưng là chi giác đều ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Rất nhanh, nàng liền thấy muội muội mình, đang một mặt kính sợ nhìn xem cái kia vô sỉ hỗn đản, cũng thỉnh thoảng lo lắng nhìn xem bản thân, khuôn mặt nhỏ xoay thành một đoàn, vô kế khả thi. Tựa hồ hoàn toàn nghĩ không ra cứu nàng biện pháp. Tiếp theo, nàng liền cảm giác có cái gì trùng điệp ngồi ở trên phía sau lưng, rõ ràng cảm thụ đến từ trên đó ấm áp. Chợt ở giữa, nàng liền hiểu tới, mắt tối sầm lại, cơ hồ kém chút lần nữa hôn mê. Tên vô lại này, thế mà cầm nàng làm ghế đầu, ngồi ở nàng trên lưng. Ký nhân mộng tức giận đến cơ hồ giận sôi lên, ở cái kia trong nháy mắt, nàng kém chút trực tiếp liền thét lên. Có lẽ là ảo giác, người nào sẽ như vậy thấp hèn nàng đây, bỏ được sao? Nàng như thế an ủi bản thân, khắc chế nộ khí, nhưng thân thể là thành thật, nàng cả người lập tức liền sinh ra cả người nổi da gà, phảng phất nam tử quá tới gần nàng mà sinh ra phản ứng. Sau đó, nàng nghiêng đầu đi nhìn, quả nhiên tất cả cảm giác đều không có sai, tất cả cũng toàn bộ như cùng nàng tưởng tượng một dạng. Giờ phút này, Sở Dương cái kia vô lại cái kia hỗn đản, đang ngồi ở nàng phía sau lưng phía trên sục sôi hát vang, hát cái gì căn bản nghe không hiểu, nhưng vô cùng hành vi phóng túng, giống như một đầu phong cẩu. Chó điên, từ lồng chó bên trong phóng xuất vui chơi một dạng. Chỉ là cái này không trọng yếu, cũng không phải ký nhân mộng chú ý điểm, nàng chú ý là, cái kia lưu manh thế mà thật ngồi ở nàng phía sau lưng, cầm nàng làm nệm ba. Loại này sự tình, sao có thể làm ra đến? Nam nhân, có thể làm ra dạng này sự tình sao? Ký nhân mộng tình nguyện tỉnh lại sau đó, phát hiện bị Sở Dương cái kia vương bắt đạn cho làm bẩn, cũng không nguyện ý hiện tại dạng này, bị xem như nệm êm. Nàng cơ hồ muốn chọc giận chết rồi. Đường đường Trung Châu cổ lão gia tộc hòn ngọc quý trên tay, thiên không viện thiên tiêu, mỹ mạo phi thường, được người xưng làm tiên tử, nàng ký nhân mộng là bực nào nhân vật, nhưng mà bây giờ lại luôn làm một cái nệm êm, bị người ngồi ở dưới đáy mông. Đáng hận nhất là, tên xuất sinh kia hiện tại còn ở vui chơi, hát vang là như thế toàn bộ tinh thần, lại là như thế đầu nhập. Ký nhân mộng thật sự là chọc tức, nhẫn không được ở tại trong lòng mở ra tam tự kinh thần thông, điên cuồng nguyền rủa. Lập tức, nàng liền nghĩ lôi kéo cái này vương bắt đản cùng nhau xuống địa ngục, ngọc thạch câu phần, chết đi coi như xong. Thế nhưng là nàng lúc này mới khẽ động, cái kia đang chết vương bắt đản lập tức liền phát hiện. Ta thị nữ, người rốt cuộc tỉnh. Sở Dương cười tủm tỉm thanh âm, tiếp lấy ký nhân mộng liền thấy Sở Dương cười xấu xa, nhìn thấy vương bắt đản cầm lấy trước kia thuộc về nàng lôi chủ y, một chủ y hướng về phía nàng cái hót rơi xuống. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 739, ngươi phải chịu trách nhiệm, trùng. Ẩm. Ký nhân mộng đau đến mắt trợn trắng, kém chút ngất đi lần nữa, chậm tới sau đó, lập tức trong đầu trong thai vù vù một mảnh, khó chịu muốn chết. Những cái này vẫn là thứ yếu, để cho nàng rất khó chịu là xấu hổ giận dữ, nhục nhã giống như ngàn vạn cổ trùng tại gặm nuốt nàng tự tôn cùng kiêu ngạo. Nàng xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Nàng phẫn nộ đến cực điểm. Nàng hận cực cái này vương bắt đản. Ký nhân mộng lần nữa hỏng mất, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Tại nàng nhân sinh bên trong, lại có như thế hắc ám thời khắc, nàng thế mà sẽ có dạng này một ngày, như thế thê thảm. Ta không ngoan thị nữ, ta cảm nhận được ngươi phẫn nộ, ngươi bất kính, xem như đối với ngươi trừng phạt, giáo dục với ngươi chủ tử học được kính sợ, hiện tại ta bắt đầu cho ngươi lên khóa. Sở Dương tà ác cười một tiếng, sau đó đem ký nhân mộng nhấc lên. Da thịt ra mắt, hắn càng thêm cảm giác được ký nhân mộng thân thể mềm mại, không khỏi sợ hãi than nói, ta thị nữ, quả nhiên là mềm a. Ký nhân mộng đâu chỉ đỏ mặt, cả người tựa hồ cũng đã hoàn toàn hưởng thấu. Để cho nàng càng thêm phẫn nộ, càng thêm phát cuồng là, Sở Dương cái này siêu cấp vương bắt đản, trước đó chưa từng có hỗn đản, so trước đó càng thêm ác liệt, thế mà chuyên môn tìm một khối đại thạch, đưa nàng xem như tấm thảm trải ra phía trên đồng dạng, sau đó lại một cái mông ngồi xuống. Nàng không có một tia thịt thừa bụng, trực tiếp tiếp xúc lõm lồi lõm tảng đá, hỗn trướng mạnh mẽ cái mông ngồi xuống, nàng bụng đông nhiên liền là đau đớn một hồi. Ký nhân mộng phổi có thể trực tiếp tức điên. Không thể nhịn được nữa. Nàng điên cuồng hét lên, ngươi một cái hỗn đản, cô nãi nãi hôm nay liều mạng với ngươi. Hắc hắc. Sở Dương lần nữa cười xấu xa lên, cảnh cáo nói, xem như thị nữ, ngươi lại không không lớn không nhỏ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chủ nhân rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng. Nói xong, Sở Dương cầm lấy chủ ý, nhẹ nhàng liền cho ký nhân mộng đến một cái, nàng lúc này lại mắt trắng dã, hậu quả quả nhiên nghiêm trọng. Nàng căn bản khó có thể tiếp nhận. Dạng này không được, nàng rốt cục ý thức được. Sở Dương, ngươi đứng lên cho ta. Ký nhân mộng kiệt lực khắt chế bản thân tất cả hận, tất cả oán, tất cả phẫn nộ, lấy hiện tại nàng rất không có oán khí thanh âm nói. Phải gọi thiếu gia, hoặc là lao gia, ngươi làm sao không có quy củ như vậy. Sở Dương xoay quá mức răn dạy hắn, sau đó hắn lại đem lên lôi chủ y, làm cho ký nhân mộng con ngươi lập tức liền phóng đại. Ẩm. Không chút huyền niệm. Sở Dương lại cho nàng một chủ y, làm cho nàng cảm giác mình đầu bạo đã nứt ra đồng dạng, cái hót bên trên nổi lên một cái bọc lớn, cũng đang chảy máu. Trên cái thế giới này làm sao sẽ có như thế hôn trướng nam nhân? Làm sao sẽ có một cái nam nhân, có thể đối nữ nhân như thế tàn nhẫn? Ký nhân mộng đối nam nhân nhận biết triệt để lở, dĩ vãng cái nào nam tử không phải cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy nàng, đối với nàng hỏi han ân cần, phàm là nàng sử dụng đồ vật, loại nào cũng không phải tốt nhất, sợ rơi xuống mặt mũi. Nhưng tất cả những thứ này, ở cái này gọi là Sở Dương vương bắt đản trên người, căn bản là không thích hợp, động một chút lại cầm một cái đại chủ ý nàng, nàng chẳng lẽ cũng đã biến không có như thế lực hút sao? Như thế tư vị thật không phải người thụ, như vậy bi thảm, để cho nàng thực tình nghĩ tự tuyệt. Chỉ là, nàng lại cam tâm, nghĩ báo thủ. Muốn đem bản thân tao ngộ tất cả, toàn bộ thực hiện ở cái này hỗn trướng vương bắt đản trên người. Tại lúc này, ký nhân mộng phát giác hỗn trướng vương bắt đản rời mông một chút. Để cho nàng cấn càng thêm khó chịu, bụng tại thạch đầu mài, không nhịn được nàng trong lòng liền sinh ra vô hạn bi thương đến. Nếu nàng là tiên tử, cái kia tuyệt đối là sử thượng bi thảm nhất tiên tử. Ký nhân mộng rốt cục đã có kinh nghiệm, không còn dám cùng Sở Dương chính diện đối kháng, dù sao nàng cũng không muốn lại bị cái kia hôn trướng lần nữa dùng nàng đại chủ y, tàn phá nàng cũng đã không chịu nổi tiếp nhận cái hót. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng muốn cùng cái này không tiết tháo không giới hạn không có đạo đức làm giao dịch. Nhìn xem phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, lại có thể khôi phục sự tự do. Hắc hắc. Sở Dương lần này cũng không có nghiêng đầu lại, chỉ là cười xấu xa nói, ta cũng sớm đã nói qua, thanh thản ổn định làm ta thị nữ, biểu hiện tốt, ta thu ngươi làm động phòng nha hoàn. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu, ngươi phải cố gắng. Cố gắng cả nhà ngươi. Ký nhân mộng nén giận, lần nữa mở miệng nói, ngươi cần cái gì, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta liền muốn ngươi làm ta thị nữ. Sở Dương lười nhác để ý tới ký nhân mộng đề nghị, cái này nữ nhân cởi một cái khốn, chỉ sợ liền muốn cùng hắn liều mạng. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, liền nhất định muốn thu nàng làm thị nữ, ngoài ra làm tay chân, nhường một cái tiên tử làm bản thân tay chân, cái kia phải là nhiều uy phong sự tình a. Bất quá, trước mắt đến xem, đầu này con đường, còn tương đối xa xôi, ký nhân mộng còn cần giáo dục tái giáo dục, tư tưởng quan niệm có thể thay đổi tới. Cho nên, hắn muốn làm liền là để cho nàng triệt để sụp đổ. Ký nhân mộng hận đến ngứa cả hàm răng, cái này vương bắt đảng căn bản là không cách nào cùng hắn đối lời. Chỉ là nàng sắp bị ngồi đoạn eo, nhắc nhở lấy nàng, nàng nhất định phải nhẫn lại, nhất định phải đối mặt khó giải quyết như vậy hôn trướng. Mặc dù nàng nghĩ nện cái này vương bắt đảng, hận không thể hiện tại lập tức giết người. Ta có thể bỏ ra cùng cấp đại giới. Ký nhân mộng hiện tại trọng thương, một thân tu vi càng là bị giam cầm lại, cực kỳ yếu đuối, liền chỉ là bị vương bắt đảng một mông trên người, đều có điểm tiếp nhận không được. Có thể thấy được nàng tình huống hiện tại có bao nhiêu hỏng bét. Hắc hắc. Sở Dương có thể không đồng ý, một bàn tay đánh vào nàng bắp chân thượng đạo, thị nữ, ngươi chính là ta, ngươi tất cả đều là ta, nói rõ như vậy chẳng sao. Ngươi cần thích ứng hiện tại thân phận, giác ngộ cũng phải tiếp tục đề cao. Nói xong, Sở Dương liền đem không còn giới chỉ cầm đi ra, tại nàng trước mắt lắc, tỉ như cái này, nguyên bản không phải mẹ ngươi, nhưng hiện tại nó thuộc về ta. Ký nhân mộng cảm giác hiện tại thời cơ không đúng. Giờ phút này chỉ sợ không phải là đàm phán thời điểm. Sở Dương gặp nàng không có phản ứng, cảm thấy chưa đủ nghiền, tiếp tục trêu chọc nàng, người bên trong tất cả, ta đều nhìn. Cái này còn không có gì, nhưng khi Sở Dương đem không gian bên trong váy dài xuất ra thời điểm, nàng liền hét dầm lên, vương bắt đảng có thể xuất ra nàng váy dài, liền nhất định xuất ra nàng nội ý, nàng đủ loại tư nhân vật phẩm. Sở Dương lần này thỏa mãn, lúc này, ta thị nữ ngươi hiểu mắng, ta có là biện pháp dọn dẹp ngươi, ngươi cho ta ngoan một chút. Thực sự là ghim tâm. Thực sự là bất đắc dĩ. Ký nhân mộng chịu đủ kích thích, nàng cuối cùng là nhìn ra, Sở Dương cái này thành tâm muốn trêu đùa nàng. Nàng càng sinh khí, vương bắt đản liền càng cao hứng, nàng phản ứng càng kịch liệt, vương bắt đản thì càng cảm thấy thú vị vị. Sau đó, nàng triệt để đàng hoàng, thị nữ liền thị nữ à, dù sao cũng so bị cái này vương bắt đản một mực đùa, một mực kích thích bản thân mạnh. Bởi vậy nàng càng thêm bình tĩnh lại, phát giác trừ bỏ vương bắt đản cùng nàng muội muội ký nhân nhân bên ngoài. Căn bản liền không có người dám hướng nàng nơi này nhìn, mãnh liệt liền giật mình cảm giác, nàng cơ hồ không nhịn được liền hét lên. Giờ phút này nàng, trên người quần áo rách tung tóe, có thể nói áo rách quần manh, có rất nhiều lộ ra da thịt trắng loãng, giống như ngà voi đồng dạng, hiện ra bạch quang. Ngươi đem ta thế nào? Ký nhân mộng nghĩ đến nàng có khả năng bị Sở Dương làm bẩn, hoảng loạn lên. Hắc hắc, chính như ngươi nghĩ như thế. Sở Dương trong lòng cười hỏng. Nữ nhân này hiện tại mới nghĩ đến điểm này sao? Vương bắt đản, người chết không yên lành, ký nhân mộng chỉ phát điên một cái, lập tức liền cảm thấy Sở Dương cười đến quái dị, sau đó chính nàng cẩn thận cảm thụ, phát giác lại bị cái này vương bắt đản đùa. Chỉ là, nàng trong lòng còn có một cỗ quái dị cảm giác, có thể nói là đánh bại. Cái này vương bắt đản thế mà đối với nàng không hề động ý tứ kia, nàng tựa hồ thất bại. Nữ nhân, liền là phức tạp như vậy động vật, vừa lúc Sở Dương biết rõ. Sở Dương nhìn xem ký nhân mộng cười bị ổi nói, ta không có cần ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không rất thất vọng. Ký nhân mộng bị xem thấu, cơ hồ ngượng đến chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 740, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tỷ, ngươi liền theo tỷ phu A, ngươi dù sao đấu không qua tỷ phu cái này đại ma vương. Lúc này, ký nhân nhân tinh thần truyền âm cho ký nhân ngộng, làm cho ký nhân ngộng thật muốn bị tươi sống cho tức chết. Thì, ngươi đừng chỉ lo sinh khí, ngươi nhìn xem bốn phía A. Ký nhân ngộng lần nữa nghe được ký nhân nhân truyền âm, cơ hồ không nhịn được muốn giống giận, nhưng nàng ánh mắt chợt bắt cháy đen thân ảnh, vừa nhìn qua, rõ ràng là một bộ thi thể. Lập tức, nàng thả mắt nhìn lại, phảng phất thấy được đại chiến sau chiến trường đồng dạng, cả người liền là chấn động. Nàng trong mắt chứng kiến chiến trường, cùng bình thường chiến trường chỗ khác biệt là chiến trường này bên trong, cơ hồ mỗi một cỗ thi thể đều là cháy đen như than. Tỷ, nhìn thấy không? Đây chính là ma vương tỷ phu kiệt tác, dẫn động lôi kiếp, tàn sát hết tất cả. Ký nhân nhân tiếp tục truyền thanh, cái này ma vương tỷ phu, ta hiện tại xem như chậm rãi sờ đến hắn một chút mạch lạc, hắn ghét nhất kẻ khác uy hiếp hắn, cho nên ngu ngốc tỷ tỷ, ngươi có thể ngàn vạn lần nhớ. Còn có, ma vương tỷ phu nhất là thích trêu chọc trêu người, ngươi ngàn vạn lần cũng đừng đi theo hắn đối lấy làm. bằng không thì ngươi khẳng định sẽ phiêu phiêu dục tiên. Ký nhân mộng hiện tại cũng đã phiêu phiêu dục tiên. Mặt khác, ngu ngốc tỷ tỷ. Cái gì cầu thí ngu ngốc tỷ tỷ? Ký nhân mộng thực tình muốn đem cái này đáng chết muội muội tươi sống đánh chết, nàng nhìn xem có đần như vậy sao? Ngu ngốc tỷ, ngươi còn đừng không phục. Ký nhân nhân tiếp tục nói, sự thật liền là như thế, muốn thoát khốn ngươi dạng này là không được, ngươi được không biết xấu hổ, phải chủ động cấp lại, muốn chủ động cho ma vương tỷ phu sinh con. Đây là cái gì hôn chướng biện pháp? Ký nhân mộng tức giận vô cùng, mà thanh âm tiếp tục truyền vào nàng tinh thần thế giới bên trong. Ngu ngốc tỷ, ngươi có phải hay không thật ngốc à? Ngươi cùng ma vương tỷ phu đều như vậy, ngươi không cho hắn sinh con, còn có thể cho ai sinh con? Ký nhân nhân không ngừng giáo dục bản thân thân tỷ, quán thâu tà ác tư tưởng, ngươi có thể ngàn vạn lần nhớ, muốn thoát khốn, liền nhất định muốn thật thật muốn gả cho ma vương tỷ phu, nửa điểm cũng không thể làm bộ. Tốt nhất chính là, ngươi cưỡng ép trực tiếp đem ma vương tỷ phu ăn. Cuối cùng nàng nói, nếu là ăn ma vương tỷ phu ngươi làm không được, cái kia chí ít cũng phải quấn lấy hắn, để cho nàng đối với ngươi phụ trách, dù sao cái này cũng là sự thật, ngươi cùng ma vương tỷ phu cũng sớm đã thật không minh bạch. Ký nhân mộng có rất nhiều lần hận không thể đem ký nhân nhân cho lộ ra, nói là tiếng người sao. Bất quá, có một chút nàng không thể không thừa nhận, nàng thật cùng Sở Dương thật không minh bạch. Thêm nữa, nàng hiện tại đã là không biết xấu hổ, căn bản không cần cố kỵ cái gì, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, lựa chọn ký nhân nhân sách lược. Tại một trận trầm mặc sau, nàng đột nhiên lên tiếng, vương bắt đản, ngươi lúc nào đi gặp ta phụ mẫu. Sở Dương nghe nói liền là sững sờ, kinh ngạc đứng lên, không thể tin hỏi, chờ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hữu dụng. Ký nhân mộng đại hỉ. Chỉ ít, nàng vừa mới muốn cho Sở Dương đứng lên căn bản không thể được, nhưng mà hiện tại nàng một câu liền thoát khỏi làm nệm êm vận mệnh. Nàng cũng đứng lên, trận lên giận dữ nhìn Sở Dương, cắn răng nói, ngươi cứ nói đi, ta với ngươi cũng đã thật không minh bạch, trinh tiết hoàn toàn làm bẩn ở trên tay ngươi, ngươi không đi gặp cha mẹ, ngươi muốn thế nào? Ký nhân mộng lập tức chuyển biến, nhường Sở Dương như chịu một cái trọng chủ y, triệt để mộng. Ngươi đang nói đùa a? Ký nhân mộng càng nghĩ càng giận, nói đùa, ngươi cảm thấy ta hiện tại giống như là nói đùa bộ dáng A, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Phù phù. Sở Dương sau khi nghe nói, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Ẩm. Sở Dương thật kinh động, thân thể giống như tự do rơi xuống đất đồng dạng, trên mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố, sau đó quay đầu không thể tin nhìn xem ký nhân mộng. Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Một câu nói kia, Sở Dương đã là lần thứ hai nói. Bởi vì thực sự quá khó có thể tin tưởng. Cái này nữ nhân vừa tỉnh lại, rõ ràng muốn cùng bản thân không chết không thôi, nhưng hiện tại làm sao lại có lớn như vậy chuyển biến. 180 độ chuyển biến, thực tình là đem hắn nhanh sợ tè ra quần. Đối với, ngươi muốn đối ta phụ trách mấy chữ này, hắn là triệt triệt để quá nhạy. Ký nhân mộng gặp Sở Dương giống như gặp quỷ bộ dáng, trong lòng cũng giống như gặp quỷ, nàng cái kia không tốt muội muội cầu thí phương pháp, lại có thần hiệu như thế. Nàng cũng khó có thể tự tin. Phải biết, trước đó nàng cùng Sở Dương đánh đến long trời lở đất, đều không có nhường vương bắt đạn phù phù một tiếng té ngã trên đất, nổ ra một cái hô đến, nhưng hiện tại thế mà dễ như trở bàn tay làm được. Ký nhân mộng cảm giác vô cùng thần kỳ, tên vô lại này cái này vương bắt đạn cái này hôn trướng, như thế vô sỉ cùng lưu manh, bởi vì chỉ là ngươi muốn đối ta phụ trách, mấy chữ này dọa thành dạng này. Cái này thực sự là cái kia vô lại, cái kia lưu manh sao? Ngu ngốc tỉ, nhìn đến sao? Ký nhân nhân Dương Dương đắc ý nói, đây mới là ma vương tỷ phu bản chất, bề ngoài nhìn xem phóng đãng, nhưng nội tâm thuần khiết được rối tinh rối mù, lần này đánh vào hắn bảy tấc phía trên, hắn luôn cuống, ha ha, ta quả nhiên là không chỗ nào không thể tiểu lọ ly. Thuần khiết, Lao Thiên ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ký nhân mộng không khỏi mở to hai mắt nhìn, lại có người nói cái này vô sỉ vương bắt đản, nội tâm vô cùng thuần khiết, hắn thuần khiết phải đem lão nương thanh bạch đều cho điểm ô. Dù sao mặc kệ. Cái này cẩu thí biện pháp, rõ ràng hữu dụng. Ký nhân mộng đem thượng vàng hạ cám ép xuống tới, thừa thắng truy kích, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Dương, từng chữ nói, ngươi muốn đối ta phụ trách, lần này, ngươi nghe rõ ràng à? Chờ. Sở Dương nhìn xem ký nhân mộng, giống như nhìn xem một cái ác ma, tay hướng phía trước liền là cản lại, mở miệng nói, ngươi cho phép ta suy nghĩ một chút, cái này trung gian đến tột cùng là nơi nào sai rồi. Sở Dương quả nhiên là hy vọng thời gian có thể đình chỉ. Nếu là có thể, hắn càng hy vọng thời gian có thể rút lui, tại ký nhân mộng nói muốn hắn phụ trách trước đó, đưa nàng miệng cho phong bế, sau đó tìm địa phương tùy tiện cho ném đi. Hiện tại, không được. Sở Dương đầu góc bắt đầu đục ngầu, như thế sự tình, hắn thế mà cho gặp được, hơn nữa còn là trước đó sinh tử đối thủ, cho hắn đến như thế một cái. Hắn bắt đầu phân tích, dựa theo thiên hồn thế giới phong tục, nữ tử là vô cùng rụt rè, như cùng hắn như vậy cùng ký nhân mộng dây dưa, xác thực có thể định tính vì làm bẩn nhân gia nữ hài tử thanh bạch, nhất định phải phụ trách. Bất quá, cái này ký nhân mộng không phải người bình thường, nàng hẳn là không ở đây phạm trù mới đúng. Nhưng nàng vẫn là nữ nhân, vẫn như cũ trốn không thoát thế tục đạo đức và ràng buộc. Lần này hỏng, cô nàng này nếu là cuốn đi lên, ra ra ta chẳng phải là không chỗ để khóc. Lam Lam biết rõ, không chừng nghĩ như thế nào, cho ta mang đến từ hôn, ta cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Sở Dương trong lúc nhất thời đầu hai cái lớn, hắn thật có lòng đem ký nhân mộng giết đi, chỉ là đối với nhường hắn phụ trách nữ nhân, cái này không có cách nào khác giết ta. Cái này đáng chết cô nàng, rốt cuộc là cái gì đầu góc kết cấu, nàng làm sao đông nhiên liền chuyển biến lớn như vậy chứ? Trong đó, tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là siêu cấp vấn đề lớn. Ôi uy, ra ta biết do nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, hiện tại thế mà đoán lên, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Sở Dương cảm giác mình khả năng làm được quá lửa, nhường ký nhân mộng cuối cùng triệt để sụp đổ, sau đó không thể không tiếp nhận hắn cái này hỗn đản, dù sao bọn họ cũng đã như vậy, nàng cũng không có biện pháp, cũng không có lựa chọn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 741, đến thật, chung. Liên tựa như nữ tử bị dùng sức mạnh, gạo nấu thành cơm, sau đó không có cách nào, nữ tử cũng không thể không gả cho cái này nam tử. Như thế sự tình, tại thiên hồn thế giới, không hiếm thấy, càng không kỳ lạ. Nếu không, còn lại kết quả chính là, cái này nữ tử đem cái này nam tử cho giết, lại hoặc là nữ tử tự sát, cơ bản liền là dạng này, vạn ác xã hội phong kiến quyết định tất cả những thứ này. Lần này, thật đem bản thân cho chơi tiến vào. Sở Dương cũng có nghĩ đến ký nhân nhân cái này tiểu lọ ly. Tiểu lọ lì cái này sự tình có thể làm được đi ra, chỉ là như thế không hợp thói thường biện pháp ký nhân mộng há có thể tiếp nhận. Nếu là đón nhận, đây cũng chính là nói, ký nhân mộng hiện tại thực sự liền chỉ có thể nhận hắn Sở Dương cái này phu quân. Đậu phộng. Hắn mồ hôi lạnh trực tiếp liền nô ra, ký nhân mộng cô nàng này có lẽ thật muốn gả bản thân cái này vương bắt đản. Còn có, cái này tiểu nữ không phải xem thường đông hoang người, sao có thể gả cho hắn một cái hoang cầu. Bởi vậy hắn lập tức có ý nghĩ. Người xác định. Sở Dương cả sửa lại một cái bản thân, nghiêm túc hỏi, cuối cùng lại bổ sung một câu, ta cần phải tưởng thật. Ký nhân mộng cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, vấn đề này ta không xác định, còn có thể thế nào. Nàng cũng phát giác, cả đời này thực sự cùng Sở Dương làm phu thê, trong lòng hụt hơi vừa thương xót khổ, nàng vốn hẳn nên có thể tìm tới càng tốt nam tử. Ta còn có chọn sao? Ký nhân mộng lần này không có nộ khí, không có cắn răng, không có trừng mắt, thanh âm có chút bất đắc dĩ, thần sắc có chút hậm hực. Nhường Sở Dương đầu góc quanh lập tức liền nổ lên. Không phải à, cô nàng ngươi không phải người bình thường, ngươi sao có thể như thế tục nữ tử như vậy đây? Sở Dương trong lòng quái khiếu, sau đó bảo trì bình tĩnh, bảo trì nghiêm túc, không nhanh không chậm nói, ngươi phải biết, ta là từ Đông Hoang đến, Đông Châu đều xem thường Đông Hoang người, gọi ta làm hoang cẩu. Nói xong, hắn chào phúng liền là cười một tiếng, ngươi là Trung Châu đến không được sai a. Trung Châu vẫn còn lại nhìn không nổi Đông Châu, ngươi có thể để mắt ta, người gả cho chó. Sở Dương thật không muốn như vậy nói, nhưng không dạng này như thế nào đánh lui ký nhân mộng. Ký nhân nhân mới vừa nghe nói, ký nhân mộng lập tức truyền âm cho nàng, ngu ngốc tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa, càng không nên bị người nào gả cho chó cho lừa gạt. Những cái kia gọi ma vương hoang cầu người, hiện tại cũng biến thành than cốc, cái này trên thế giới, có lợi hại như vậy cầu cầu sao? Liền xem như ma vương tỷ phu là một con chó, ngu ngốc tỷ vậy ngươi cứ coi nuôi con chó. Một câu cuối cùng, ký nhân mộng nghe hả giận, cười lạnh một tiếng. Đó là kỳ thị, nhưng ngươi thực sự là chó sao? Ký nhân mộng, ngươi thế nhưng là một cái tiên tử, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, dạng này sự tình, ngươi đều có thể làm được đi ra. Sở Dương trong lòng lần nữa thét lên, hắn đã có chút kinh dị. Ngươi biết do cùng ta cùng một chỗ, sẽ mang ý nghĩa cái gì sao? Ý vị cái gì hiện tại cũng đã không trọng yếu, hiện tại ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Chúng ta trước đó là sinh tử giao thủ, tuy có da thịt da mắt, nhưng lại không cần để ý. Da thịt da mắt liền là da thịt tương thân, huống hồ ngươi đối ta chỉ là da thịt da mắt đơn giản như vậy sao? Một phen giao phong, Sở Dương hoàn toàn thua trận, trong lòng oán trách phi thường, cái này còn không phải ngươi trước hết nhất bắt đầu cái kia không biết xấu hổ đấu pháp, bằng không thì há có thể như vậy. Hắn thả ra bản thân đòn sát thủ, ngươi nếu chỉ là vì muốn từ ta đây thoát đi, mới cầm nghiêm túc như vậy mà đẹp chuyện tốt tình làm văn chương, ta xem thường ngươi. Đương nhiên, ngươi hiện tại nếu là muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ thả ngươi rời đi. Bởi vì thành như lời ngươi nói, chúng ta quả thật có chút duyên phận, chỉ nhìn một cách đơn thuần ở trên điểm này, ta cũng sẽ thả ngươi. Ký nhân mộng vừa mới hy vọng nhường nào Sở Dương thả bản thân, hiện tại như thế liền tùy tiện đặt thành, chỉ là nàng lại nửa điểm cao hứng không nổi. Nàng vừa mới xác thực là đang cố ý phản bác Sở Dương, bởi vì phản đối mà phản đối. Chỉ là, nàng nói tới tất cả, cũng đều là sự thật, nàng lừa gạt không được bản thân, cũng không chỗ có thể trốn. Hiện tại, liền xem như nàng đi, cái kia lại có thể thế nào? Có lẽ không chừng nàng còn phải tìm đến tên vô lại này, hoặc là nàng phụ mẫu, nàng người trong nhà đến. Thả, ngươi bây giờ còn thả được ta. Ký nhân mộng nở nụ cười lạnh, sau đó bởi vì tức giận, nàng lần nữa nói, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Ngu ngốc tỉ, ra sức. Ký nhân truyền âm, kêu to không thôi, hưng phấn phi thường. Sở Dương thật hoàn toàn ngộng, hắn làm ra cuối cùng cố gắng, ngươi nếu là như thế quyết định, vì để cho ta tin tưởng, như vậy tới hôn ta. Không nên xấu hổ, nếu là thê tử của ta, tại trường hợp công khai, ta sẽ hôn với ngươi, nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Mỗi một ngày, ta đều sẽ như vậy làm. Ngươi, ký nhân mộng tức giận gần chết, cái này hỗn đản thế mà không tin nàng. Mặc dù nàng phía trước xác thực chỉ là vì muốn đào thoát, nhưng đằng sau nói đều là lời thật lòng. Yêu cầu này không quá phận, ngươi cũng biết rõ ta đức hạnh, nếu là đi theo ta, dạng này sự tình sẽ rất nhiều. Hắc hắc. Sở Dương trong lòng thầm vui, cảm thấy đây là một cái đại sát chiêu, cái thế giới này nữ tử, như thế nào khả năng làm ra dạng này sự tình đến. Chỉ là, hắn đang cầu nguyện đây, đồng nhiên cái chán thì có mềm mại rơi xuống phía trên, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng hết thảy đều vô cùng thực sự là. Lại, ký nhân mộng giờ phút này liền ở trước mặt hắn, hai người hô hấp rõ ràng có thể nghe. Sở Dương chết ở ngay tại chỗ một dạng. Ngươi hiện tại còn có nghi vấn gì? Ký nhân mộng thanh âm thanh lãnh phi thường. Sở Dương không tự giác lên tiếng nói, ngươi thích ta sao? Cùng một cái ngươi bản thân không thích người, lại cùng một chỗ, ngươi sẽ khai tâm. Chợt một câu, nhường ký nhân mộng cơ hồ tin tưởng ký nhân nhân lời, Sở Dương cái này vô sỉ đồ vật, bề ngoài tà ác, nội tâm thuần khiết. Hoa ca ca, đại tẩu. Vẹt cười to lên, Sở Hố phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, thi từ đầy bụng. Phóng đãng không bị trói buộc chỉ là hắn bên ngoài, chỉ là hắn che giấu, cự tuyệt ngàn vạn sủng ái thủ đoạn. Đại tẩu, làm ngươi tiếp cận thời điểm, ngươi chỉ sợ không thể tự kiềm chế, tựa như đông hoang vô số nữ tử, vì Sở Hố thần hồn điên đảo. Đại tẩu, nó tiếp tục hố Sở Dương, Sở Hố tài sản liền là ngươi tài sản, nhanh lên đem tài vụ quyền hành cầm tới, sau đó phủ thêm một bộ y y phục. Bằng không thì chúng ta những cái này làm huynh đệ, phi lễ chớ nhìn, không thể cho đại tẩu kiến lễ, vậy liền quá thất lễ. Ngươi một cái đáng chết tiểu tiện. Sở Dương giận dữ, vù một cái liền tiến lên, bắt được vẹn, bắt đầu rút nó trên người linh vũ. Đại tẩu cứu mạng A. Vẹn kêu thảm, chỉ là nó kêu thảm còn không có kết thúc, nó trên người linh vũ liền bị lột tinh quang. Đem ta không gian giới chỉ, đưa ta. Sở Dương hiện tại tâm tình phức tạp A, lập tức cũng chỉ có thể đem không gian giới chỉ cho trả trở về. Ký nhân mộng mới vừa phủ thêm một bộ y ghề phục, vẹn huỵch huỵch liền bay tới. Một cái ánh sáng chim hướng về phía ký nhân mộng thì hành lễ, tiểu đệ, Sở tiểu tiện gặp qua đại tẩu. Sở Dương thấy ký nhân mộng không có cự tuyệt, thậm chí mặt đỏ lên, thực tình tuyệt vọng, hắn sao có thể cùng thượng quan Lam giải thích. Các ngươi ba cái kia ngốc hàng, cái kia không khoái tới, gặp một lần các ngươi đệ muội. Vẹt đem thôi tín hậu ba người gác ở trên lửa nướng, cái này mẹ nó Sở Dương còn lưỡng nan đây, bọn họ như thế vừa đi, chẳng phải là trên bảng đình đình sao. Chỉ là thấy ký nhân mộng ánh mắt. Ba người không cách nào cự tuyệt, dù sao Sở Dương làm xác thực không chân chính, điếm ô nữ hài ra thanh bạch, tự nhiên muốn phụ trách. Ba người lúc này đi tới. Đệ muội, ta gọi Thôi Tín Hầu. Đệ muội, ta gọi Hách Hạo Đãng. Đệ muội, ta gọi Âu Nhạc Chính. Ký nhân mộng nghe xong, lấy được ba người này tán thành, trên mặt không tự giác liền chợt cười một tiếng, lập tức thiên địa thất sắc. Này, đồ chơi kia ta để ngươi đi. Sở Dương giống to chợt nổ ra. Lập tức liền thấy hắn đối lấy một cái đang phi tốc rời đi người, điên cuồng đuổi tới. Ký nhân mộng sững sờ, sau đó không khỏi liền là cười một tiếng, thầm nghĩ, ngươi một cái vô lại, cũng sẽ xấu hổ sao. Sở Dương cũng đã đi xa, truy người là Diệp Hải. Diệp Hải mới đầu dọa gần chết, nhưng rất nhanh liền lĩnh ngộ tới, hắn hiện tại được trốn, điên cuồng trốn. Hắn nếu là dám không trốn, bị cái kia hố hàng bắt được, không cần nghĩ kết quả tuyệt đối thảm. Ha ha. Đồng thời, hắn trong lòng cũng không nhịn được phá lên cười, Sở Dương như thế một cái đại ma vương cũng có dạng này thời điểm. Nếu là trước đó, Sở Dương là dạng này, hắn rất khó tưởng tượng hôm nay sự tình là hắn một tay bố trí, nhưng xác thực phát sinh, nghiêng trời lệch đất, dẫn dắt hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chí ít, Diệp Hải không biết Thiên Không Viện sẽ như thế nào ứng đối. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 742, Hợp tác Minh Tạ, Thượng. Diệp Hải sử xuất bú sữa khí lực lao nhanh, Sở Dương ở phía sau đi theo. Diệp Hải rất nhanh phát giác, bản thân bất luận tốc độ bao nhanh, hắn cùng với Sở Dương ở giữa cự ly cho tới bây giờ đều không có biến qua. Cái này quả nhiên là cái đồ biến thái A. Hắn trong lòng sợ hãi thán phục. Chỉ là qua một trận, hai người bay vút ra một đoạn cự ly, Diệp Hải phát hiện Sở Dương cũng đã không có lại tiếp tục đuổi tới, chỉ là xa xa hướng hắn ôm quyền nói, vị huynh đài này, đa tạ. Diệp Hải chỉ cảm giác buồn cười, Thiên Không Viện người người truy cầu ký tiên tử, không biết bao nhiêu người nghĩ đối với nàng phụ trách, nhưng cái này Sở Dương ngược lại tốt, vừa mới nghe nói phải chịu trách nhiệm cơ hồ liền sợ tè ra quần, thế mà mượn thấp như vậy kém thủ đoạn bỏ chạy. Hắn hướng về Sở Dương bay vút tới, liền ôm quyền nói, Sở huynh, ngươi hẳn là có thể đoán được, ta là muốn đi hướng người nào đó báo tin a. Sở Dương vui vẻ, cười nói, bởi vậy ta mới cảm tạ ngươi, ta cảm tạ là song trọng. Ngươi thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng, ta vừa mới trong lòng còn khen ngươi cơ linh kia mà. Diệp Hải trực tiếp bị Sở Dương câu này nói thành câm điếc, thầm cười khổ không thôi, trước mắt vị này, làm việc quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Về phần, Sở Dương đệ nhị trọng cảm tạ cơ bản cũng không phải cần, cho dù hắn không đem tin tức truyền đi, đại sự như thế ai có thể giấu giếm. Ta muốn đem tin tức truyền lại cho La Tu. Diệp Hải trong lòng do dự một trận, rốt cục đặt xuống quyết tâm mở miệng. La Tu, cái tên này ta biết rõ. Sở Dương đối Diệp Hải có chút ngoài ý muốn, nói theo, mời tiếp tục ngươi diễn thuyết. Sở Dương khiến người ta hận, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Chí ít hắn hiện tại cái này điều dạng, Diệp Hải liền có chút khó chịu. Chỉ là Diệp Hải trong lòng liền là một cười khổ, Sở Dương liền cái này đức hạnh, lúc này tất cả không khoái tất cả đều gió tiêu mây bay, nếu là La Tu đến khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi có thể lưu hắn một mạng, hắn là có chút đầu cơ, nhưng nhiều hơn bất đắc dĩ. Dừng lại, hắn bổ sung nói, bởi vì như cùng hắn cùng ta dạng này xuất thân, quyết định tất cả những thứ này, chúng ta nếu không nghĩ một mực trở thành phá hôi, liền nhất định phải liều. Có cố sự. Sở Dương hơi sững sờ, sau đó cười nhìn Diệp Hải, người người không sai. Ha ha. Diệp Hải nghe nói Sở Dương khích lệ, tựa hồ so chiếm được cái gì đều muốn cao hứng, cười to nói, Sở huynh, có ngươi như thế một câu, đoán chừng ta lần này sinh tử cũng có thể nhắm mắt. Liên là quá khiêm tốn. Diệp Hải cao hứng bất quá nửa giây, nhưng sau cười đến càng thêm thoải mái, Sở Dương cũng không phải giống như đám người tưởng tượng như thế, chí ít hiện tại nhìn đến hắn bình dị gần gũi, so với Thiên Không Viện Thiên Kiêu và dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, hắn lại so Thiên Không Viện Thiên Kiêu nhóm, còn muốn Thiên Kiêu, còn muốn càng thêm lịch tiên. Sở huynh, quả nhiên là khôi hài. Nhân sinh cũng đã buồn thẻ, nhất là chúng ta những cái này vương bắt đạn, cả ngày đánh đánh giết giết, liền càng thêm buồn thẻ, không được làm một chút, ta nhân sinh chẳng phải là quá ảm đạm vô quang. Sở Dương tiêu sái mà tự luyến hất đầu, ngươi không hiểu. Diệp Hải lần nữa không nói gì, trong lòng âm thầm nói, đây chính là ngươi vô sỉ lý do sao. Hắn xác định Sở Dương là một cái kỳ hoa, cũng xác định trước mắt vị này tuyệt đối là không quan tâm tiếng người, cái gọi là tiếng người đáng sợ, với hắn tới nói căn bản không tồn tại. Sở huynh, cáo tử. Diệp Hải lần nữa liền ôm quyền. Không tiễn. Ha ha. Diệp Hải nghe nói Sở Dương thanh âm, nhẫn không được ở tại cười to, sau đó rời đi. Sở Dương hứa hẹn, hắn là không cần muốn, hôm nay hắn để như thế đầy miệng, hôm sau nếu là có khả năng, hắn tin tưởng Sở Dương tuyệt đối sẽ không muốn La Tu mệnh. Gặp mặt một lần, Diệp Hải cảm thấy Sở Dương cũng đã rất cho hắn mặt mũi, tại rất nhiều năm sau đó, hắn cảm thấy hôm nay cùng Sở Dương lần này phiên nói chuyện với nhau, đầy đủ hắn lấy ra thổi cả một đời. Diệp Hải hiện tại cùng La Tu có gần như giống nhau trực giác, Sở Dương dạng này nhân vật, không người có thể đụng, ai cũng không thể ngăn cản hắn quật khởi. Nhìn đến, làm sự tình quá thô bạo không được a. Sở Dương nhìn xem Diệp Hải rời đi thân ảnh, tự nói lên tiếng. Giống như La Tu người bình thường tuyệt không phải một cái, bọn họ những người này là có thể tranh thủ, toàn bộ một côn đánh chết, cũng không phải tốt nhất sách lược. Đương nhiên, hắn tâm tình cũng rất không sai, vừa mới người kia đối với hắn tựa hồ tôn kính sao. Hắc hắc. Sở Dương khỏe miệng trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền, cảm giác có chút ít thoải mái, cái này cảm giác hắn không ghét. Ký nhân ngộng. Chỉ là vừa nghĩ tới cái này cô nàng, hắn não nhân hơi hơi liền có chút đau, cảm giác thật có thể muốn bị cuốn lên. A-di-đà Phật cùng với A-men, ta cầu nguyện cái này nữ nhân chỉ là nhất thời hứng khởi, qua đoạn thời gian, nàng liền đổi chú ý. Sở Dương bản thân trêu ghẹo một trận, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống sự tình, hắn làm dạng này một phiếu, tất nhiên gây nên đối thủ kịch liệt phản kích, hiện tại hắn muốn làm liền là tránh né mũi nhọn. Chỉ có thể chiếm tiện nghi, ăn thiệt thòi sự tình không thể làm. Vụ. Hắn đi thông chi Thôi Tín Hậu bọn họ rời đi băng xương chi địa, dù sao bọn họ cũng đã lấy được đầy đủ điểm số, mi tâm ấn ký đẳng cấp, toàn bộ cũng đã tăng lên đến cực hạn, lại chờ ở nơi này băng xương chi địa nơi này tệ lớn hơn lợi. Ở cái này quá trình bên trong, Sở Dương rút thời gian, dựng lên một khối thạch bi, tiến hành minh tạ. Cuối cùng, hắn vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, làm ra vẻ trăng dạng, một đường rêu rao ra băng xương chi địa, nhưng trên thực tế cũng không có, hắn và vẹn đều lưu ở băng xương chi địa. Côn bằng bí thuật, Sở Dương nghĩ thử một lần. Vẹn trực tiếp bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong, chính hắn vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, biến thành một hai chục tả hữu cặp mắt đào hoa xoáy tiểu tử, nên ngang ở trong băng xương chi địa du đãng. Trong lúc đó hắn nghe được liên quan tới bản thân rất nhiều nghị luận, phát hiện bản thân ngút trời thần võ càng thêm xâm nhập lòng người, có chút nhẹ nhõm. Bất quá, có giá trị nhất là, hắn nghe được côn bằng chi bí vị trí, băng xương chi quật. Đem hết thể đều làm rõ ràng sau đó, Sở Dương cũng không có lập tức hướng về băng xương chi quật, vị trí băng lãnh thế giới sơ soạn, hắn còn có một kiện việc cần hoàn thành. Hắn làm ra tất cả, tại băng xương chi địa hoàn toàn truyền ra, có thể nói lập tức vỡ tổ, càng là lòng trời lở đất. Sở Dương trận chiến kia, mượn nhờ lôi kiếp, quét ngang thiên không viện ngoại viện quân địch, bình thường xuất thủ tận chém giết, Dương Anh Nguyên, Ninh Phượng Mậu học viên lão sư đều bị giết. Tiến vào băng xương chi địa học viên, tám thành trở lên toàn bộ chết bởi trận chiến kia bên trong. Đây là đại sự kiện, như thế tin tức là bạo tạc tính chất tin tức, làm cho băng xương chi địa vẫn như cũ sinh tồn các học viên trong lòng kinh loạn, thậm chí có không ít người trực tiếp bỏ khảo hạch, muốn ly khai cái này nơi thị phi. Trên thực tế, tình huống xa so với rất nhiều người biết rõ còn muốn nghiêm trọng, chấn động cũng không chỉ băng xương chi địa các học viên, càng chấn động thuộc về dung hồn hiền giả, niết bàn hiền giả, còn có pháp tướng hiền giả ba người. Ba người tại trước tiên nghe được tin tức sau đó, dung hồn hiền giả thổ huyết, pháp tướng hiền giả ngã sắp xuống, niết bàn hiền giả trực tiếp xỉu. Kết quả như thế, ba người căn bản không cách nào tiếp nhận, tất nhiên muốn bị truy cứu trách nhiệm, là lấy ba người ổn định trụ tâm thần sau đó, trước tiên bọn họ liền phong tỏa ngăn cản băng xương chi địa cửa ra vào. Cấm chỉ các học viên rời đi. Nghe nói, Sở Dương bọn họ những cái này hoang cẩu, ăn xong lau sạch, phủi mông một cái đã trở về người sau đó, ba người trước mắt toàn bộ biến thành màu đen bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Vì cái gì muốn phủ kín tin tức, ba người còn không phải muốn ở thiên không viện truy cứu trách nhiệm trước đó, đem hoang cẩu chém giết ta, nhưng hoang cẩu thế mà rất sớm liền chạy. Bọn họ phát toàn lực, lại nhào không. Chỉ là tin tức xấu còn không chỉ là như thế, ba người nghe nói hoang cẩu cho bọn hắn lập địa. Minh tại bọn họ cùng Hạ Vạn Kim đám người, chạy tới thời điểm, nghe nói học viên nghị luận, lô thai, đầu góc bên trong một mảnh vù vù rung động. Xong, bọn họ triệt để xong. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả, nguyên lai mới là chân chính hắc thủ sau màn, ba người này đơn giản quá ti tiện. Ta liền nói sao, ba cái này hiền giả, ngày thường đều cao cao tại thượng, làm sao đột nhiên chạy tới tự mình chủ trì ngoại viện khảo hạch, nguyên lai là có ý khác. Muốn giết Sở Dương dạng này thiên tài. Bọn họ đi giết, ai đi ngăn cản bọn họ. Nhưng bọn hắn lại dựa vào bản thân trong tay quyền lợi, thúc đẩy mấy vị tông sư đến đây thăm dò Sở Dương, quá ác liệt. Ba cái bọn chốt nhát, đồ hèn nhát như quỷ, không bản sự liền hảo hảo làm rùa đen rút đầu, nhưng lại còn si tâm vọng tưởng, thế mà tự tay xúi dục tất cả những thứ này, những cái kia pháo hôi bị chết đơn giản quá oan. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 743, Hợp tác minh tạ, hạ. Mỗi một tiếng nghị luận, đều đâm thẳng dung hồn hiền giả ba người trái tim, rõ ràng các học viên đều đưa sự kiện buộc phát nguyên nhân, toàn bộ quy tội đến bọn họ trên người. Đây đúng là sự thật, chỉ là ba người tuyệt đối không nghĩ tới là, hậu quả thế mà như vậy nghiêm trọng, băng xương chi điệu tám thành trở lên học viên, tất cả đều bị tàn sát. Càng muốn mạng là... Cái này tám thành học viên phần lớn đều là ngoại viện bên trong càng chất lượng tốt học viên, kể từ đó, so với những năm qua, tiến vào nội viện ngoại viện học viên liền sẽ thiếu đi rất nhiều, chất lượng cũng kém rất nhiều. Làm nội viện học viên tiến vào tinh nguyên viện, nội viện học viên hạ thấp một cái cấp bậc cũng đã không có bất kỳ nghi vấn nào, kém xa cái khác ngũ đại viện, cái này cùng cắt thành còn có cái gì khác. Học viện thánh sư, thậm chí học viện rất ít lộ diện lãnh tụ đều muốn bị kinh động, một truy cứu xuống tới, ba người chỉ định chạy không được. Coi như học viện cuối cùng đổi trắng thay đen, đem tất cả chịu tội quy tội hoang cầu trên người, bọn họ ngầm cũng nhất định phải bị nghiêm trị. Mặt khác, dù cho bên ngoài có thể hồ lộng qua, nhưng lại làm sao có thể qua loa người sáng suốt, lại có thể nhường các học viên tin tưởng. Các học viên ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng đối với bọn họ ba người tất nhiên xem thường đến cực điểm, thậm chí chán ghét cùng thống hận. Ba người bất tức là, chịu tội quy tội đến hoang cẩu trên người, cuối cùng cũng cầm hoang cẩu cũng không có biện pháp gì, bởi vì hoang cẩu nắm trong tay Thiên Không Viện một cái thời không thông đạo phong ấn. Bức phản hoang cẩu, hậu quả nghiêm trọng. Hừ, ta coi Hạ Vạn Kim lại có cỡ nào khó lường đây, hắn nắm giữ bốn cái ác ma xem như nô buộc lại có thể thế nào, còn không phải đối Sở Dương kiêng kỵ vô cùng. Thật là có mặt, bày ra cao như vậy tư thái, đủ kiểu muôn vàn xem thường Sở Dương, nhưng cuối cùng như thế nào đây? Còn không phải dùng mạng người đi dò xét Sở Dương nội tình. Bản lãnh này quả nhiên là cao minh, ta bội phục đến cực điểm. Về sau, ta nếu là lại nhìn thấy Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng, cùng Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng bọn họ cao quý sắc mặt, ta đoán chừng sẽ ác tâm muốn nói. Cái gì thiên tài, cái gì thiên tiêu, hết thảy bất quá là cặn bã mà thôi. Nửa điểm bản sự không có, còn bày ra khoan dung, phách lối đến không được, thật sự cho người bật cười. Nguyên bản nghị luận học viên, đột nhiên yên tĩnh trở lại, không biết lúc nào, bọn họ mắng to những người kia, nguyên một đám người cũng đã toàn bộ đều đến. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả, Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng, Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, bảy người một cái không kém. Bảy người, một cái không kém sắc mặt đều vô cùng khó coi, sát cơ tràn ngập. Bảy người, hết thảy bị người mắng dối trá, vô sỉ, không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi, trở thành cười nhạo, bị người trơ chẽn. Bảy người, cũng là một cái không kém đều thấy Sở Dương lập thạch bi, cùng phía trên chữ. Đầu tiên là Minh Tạ giải thích, tựa hồ Sở Dương sợ bọn họ bảy người bên trong có mù chữ. Minh Tạ, nhiều chỉ công khai cảm tạ, đồng dạng tại cố sự phần cuối liệt kê ra, muốn cảm tạ người hoặc là đoàn thể danh tự. Bị nhân Sở Dương mới giàu năm xe, lập bia lấy Minh Tạ. Đặc biệt cảm tạ Dung Hồn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả, Niết Bàn Hiền Giả, ba vị hiền giả to lớn tương trợ, đem rất nhiều pháo hôi tụ tập ở đây, lấy thăm dò bị nhân hỏa lực, bị nhân cảm giác sâu sắc vô cùng vinh hạnh, ở đây lần nữa biểu đạt thật sâu lòng biết ơn. Đương nhiên cũng phải cảm tạ Thiên Không Viện TV, Hạ Vạn Kim TV, Liễu Vân Bằng TV, Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng TV, là các ngươi tận hết sức lực, là các ngươi bỏ bao công sức, là các ngươi to lớn tương trợ, mới thức đẩy thịnh huống như thế, bị nhân từ đáy lòng cũng đối các ngươi biểu thị cảm tạ cả nhà các ngươi. Băng xương chi địa, Sở Dương sách. Đây là hạng gì trào phúng? Đây là hạng gì chế nhạo? Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bảy người là như thế nào phẫn nộ, bảy người là như thế nào tư vị, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có lẽ có một vật có thể. Ầm ầm. Sở Dương lập Minh Tạ thạch bia vô hình trung đột nhiên triệt để nổ tung, bột mịn bay tán loạn, ở trong đó tràn ngập. Bọn họ bảy người không biết người nào động thủ, có lẽ bảy người ở vừa rồi một sát na kia đồng loạt động thủ. Đây là có suy đoán căn cứ, bảy người phẫn nộ là đồng bộ, xấu hổ là đồng bộ, phát tiết tự nhiên cũng có thể là đồng bộ. Bởi vậy, nay có lý luận bên trên thành lập. Thiên Không Viện ngoại viện học viên có không ít người cho rằng như vậy, nhưng không có một người dám lên tiếng. Giờ phút này, bọn họ mỗi người đều cảm giác, ở bên cạnh họ, tựa hồ có bảy đầu mánh hổ xuống núi ăn thịt người, hoặc là bảy cái ác ma xuất hiện. Chu, hiện của tôi. Như thế nổi giận, như thế hung ác nham hiểm, như thế sắc khí. Cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có lẽ đều hẳn là đạt đến cực hạn A. Như thế phân biệt hẳn là cũng không có sai, đổi lại bất cứ người nào, muôn vàn tính mọi loại mà tính, tất cả nghĩ đến hảo hảo, tất cả nghĩ hay lắm đẹp, muốn đem một con chó như thế nào, nhưng cuối cùng lại bị một con chó, như thế trào phúng, như thế chế nhạo, chỉ là tức điên là đủ rồi sao? Sở làm người tức giận. Làm người tức giận chuyên gia. Rất nhanh, Sở Dương ở đám người trong lòng thì có mới đặc thủ, mới tiêu chí. Sở Dương nếu là biết rõ, đoán chừng hẳn là sẽ trên mặt có vinh quang, cười bị ổi hai lần. Sau đó, đám người lập tức phát giác, bọn họ cho Sở Dương quan dạng này một cái ngoại hiệu, tuyệt đối không có ma bệnh. Tại Minh Tạ Thạch Bia nổ tung lập tức, trận pháp quang mang chớp rượu mà ra, ngay sau đó tại Thạch Bi nguyên địa nơi đó liền toát ra một hàng chữ, ta liền biết rõ các ngươi là cái này tính tình, gặp được ta tuyệt đối sẽ vô cùng kích động. Sự thật chứng minh, ta phỏng đoán quả nhiên nửa điểm cũng không có sai. Mời các ngươi dành cho tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, lấy hướng bản thiên tài biểu thị cao thượng kính ý. Ha ha. Học viên mặt mũi không dám cười, trong lòng cũng đã cười điên rồi, nguyên lai đây là liên hoàn trào phúng, liên hoàn chế nhạo a. Dung hồn hiền giả bọn họ bảy người, giống như con mồi đồng dạng, ngoan ngoãn rơi vào thợ săn đã sớm an bài tốt bấy dập bên trong, chắc hẳn hiện tại càng thêm kích động, tình cảm cũng tất nhiên vô cùng phong phú cùng mãnh liệt. Chỉ sợ, tại bảy người bọn họ một đời bên trong, có lẽ cho tới bây giờ đều không có qua dạng này mãnh liệt cảm xúc cảm thụ. Đối với Sở Dương, mọi người hiện tại chỉ có một cái đánh giá, ngươi tuyệt. Học viên đối dung hồn hiền giả bọn họ 7 người ác ý tràn đầy, có thể nói chán ghét phi thường. Nếu không phải, bọn họ may mắn, bọn họ không có trở thành pháo hôi bên trong một thành viên, hiện tại cũng đã biến thành một bộ thi thể chết ở nơi này, chỗ nào có thể nhìn thấy cái này đặc sắc đến cực điểm một màn. Không ít người thấy dung hồn hiền giả bọn họ 7 người, thân thể rung động, mặt trứng hồng, khuôn mặt vằn mẹo, thậm chí còn nghe được 7 người răng ken két va chạm thanh âm, thật sự là không nhịn được, thân hình triển khai, rời xa sau đó, ầm ĩ cười to. Ha ha! Từng tiếng cười, từ tứ phía bát phương truyền đến, dung hồn hiền giả bọn họ 7 người, bọn họ trong thai nghe tiếng cười, lập tức liền gặp được cười đến trên mặt đất lăn lộn mọi người. Giờ khắc này, Hạ Vạn Kim cảm giác mình tựa như một cái trang phục ăn mày đế hoàng, bị vạch trần đồng dạng, cao ngạo tâm phía trên thủng trăm ngàn lỗ. Liêu Vân Bằng thì giống như khoác lác người, nói bay đầy trời nghiêu, cái kia đều là nhà hắn nuôi bò. Tiêu Trường Ca tựa như nói toàn bộ thiên hạ nữ nhân đều là nàng, nhưng lại bị người biết hắn kỳ thật chỉ là một cái lưu manh. Mấy người cơ bản là như thế tâm tình, trước đó bọn họ thả ra ngôn ngữ có bao nhiêu càng rỡ, hiện tại liền có bao nhiêu buồn cười, xấu hổ vô cùng. Hoang cẩu, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Hạ Vạn Kim cái thứ nhất gào lên, tiếng như sấm vang, quần quần vang vọng bốn phía. Hoang cẩu, ngươi không phải tại rêu cận chúng ta dối trá, cẩu thí không phải, chỉ có thể phóng đại lời nói sao. Ngươi có dám đi ra đánh một trận? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 744, tức chết không, trùng. Trận pháp quang mang lần nữa lập lòe mà ra, lập tức trận ấn lại là một biến hóa, toát ra một hàng chữ. Phút chốc, những cái kia không nhịn được cười người bỏ lỡ một cái cho cười, có thể đình chỉ cười người, lại thêm ra một cái cho cười, có thể nhiều cười nửa năm. Hắc hắc, ta liền biết rõ các ngươi dạng này, chỉ là các ngươi gọi ra cuống họng sẽ có người ứng sao. Mặt khác, ta thay các ngươi phụ mẫu tuyên bố một cái, lấy bảo trụ bọn họ danh dự. Bọn họ không đốc, chỉ là các ngươi ngu xuẩn. Ca đều ra ngoài ở bên ngoài, tìm địa phương cho các ngươi tiếp tục đào hố, như vây kêu ta có thể nghe thấy. Mặt khác, như thế hống, các ngươi liền không hỏi vừa hỏi bản thân cuống họng, nó đồng ý như thế ngu xuẩn. A, có người không nhịn được cười, nhưng vội vàng che miệng lại, cuống quýt chạy vội ra ngoài, sau đó. Ha ha ha, cười bị điên một dạng tiếng cười liền truyền tới. Rất nhiều người cũng đã run rẩy lên, bọn họ không phải tức giận, cũng không phải bởi vì lạnh, cưỡng ép nén cười bố trí. Bọn họ còn tại kiên trì, gắt gao nhận không được cười ở, bởi vì có lẽ Sở Dương còn có mới chiêu, có thể đem người trực tiếp tươi sống tức chết đi qua. Một màn kia nếu là không gặp được, chẳng phải là đáng tiếc. Các ngươi hết thể cút cho ta. Hạ Vạn Kim cùng Liễu Vân Bằng bọn họ 4 người đồng thời giận giống lên. Bọn họ thực sự là lo lắng, Sở Dương còn tiếp tục nhục nhã bọn họ. Chỉ là một lo lắng, mộng tưởng là được thật, thật đúng là liền là có. Các ngươi hiện tại có phải hay không nghĩ giết người, nhưng hà tất chút giận sang người khác đây. Trận ấn lại biến, lại toát ra một hàng chữ, là Sở Dương tại bọn hắn dạy bảo, bình tĩnh căn cứ vào lực lượng, phẫn nộ căn cứ vào vô năng, thừa nhận vô năng, khóc đi không phải tội. Ha ha! Tiếng cười lần nữa buộc phát ra, cái gì gọi là tức chết người không đền mạng, đây chính là... Đám người hôm nay xem như kiến thức, nhưng vô cùng tiếc nuối là, bọn họ bị đuổi chạy, không thể nhìn thấy nói tiếp. Hạ Vạn Kim bọn họ quả nhiên là bá đạo. Ầm ầm. Đại địa chấn động kịch liệt chấn động, bùi đất trùng thiên nổi lên bốn phía, Tiêu Trường Ca bọn họ vị trí, nơi đó hoàn toàn bị yên trần bao phủ, lấy nói cho mỗi một cái nghe được đại địa mâu thân thanh âm người, bọn họ phẫn nộ, bọn họ hoáng giận, cùng ngượng. Trọng yếu nhất một câu có lẽ là, nói xong không đất dung thân, đại địa ngươi cái này mâu thân làm sao còn tồn tại. Hoang cẩu, ta không giết ngươi thể không phải người. Sở Dương, hôm nay sỉ nhục, ta định đem gấp 100 lần gấp 1000 lần hoàn trả. Ngươi trốn được mùng 1, trốn không thoát 15, hoang cẩu ngươi trốn không thoát. Gầm thét tiếng vang trời chấn địa, sóng âm trùng kích ra ngoài, ở toàn bộ băng xương chi địa lan tràn ra, làm cho đám yêu thú đều biết rõ, hiện tại có như vậy mấy người cũng đã tam thi thần nhảy loạn, mau tức điên lên rồi. Ba ba ba. Đột nhiên, tự đại mà bên trong từng đạo chùm sáng xông thẳng cửu tiêu. Hội tụ tại trên hư không, rất nhanh liền hiện ra Sở Dương thân ảnh, cùng cái kia cho người nghiến răng nghiến lợi, như thế tiện cười bị ổi. Nhục nhã thời gian quá ngắn, dạng này nhục nhã còn chưa đủ, mấy vị nếu không đồng nhất tức giận tức đi nữa, tức giận đến đầy trời thần Phật xuất hiện, như thế nào xứng đáng được những cái kia chết đi hoan hồn. Ha ha! Tiếng cười to lại nổi lên. Chỉ nghe nói tiếng cười, 7 người tựa hồ liền có thể nhìn thấy cười điên mọi người, thậm chí toàn bộ băng xương chi địa đều ở chế rêu bọn họ. Hắc hắc! Trên hư không, Sở Dương cười đến càng thêm tiện, càng làm cho người hận, các ngươi xấu xí thời gian muốn vô hạn kéo dài xuống dưới, bởi vì chỉ có dạng này lại có thể nhường các ngươi khắc cốt minh tâm, cũng mới nhường thời gian tùy tiện lao, thời thời khắc khắc nhớ kỹ dạng này nhục nhã, ngu xuẩn như vậy, dạng này tội nghiệt. Cái này, quả nhiên là không lời nào để nói. Mọi người triệt để chịu phục, Sở Dương đến tột cùng là cái dạng gì hôn đàn a, thế mà có thể đem nhân khí thành dạng này, nhục nhã thành dạng này. Bất quá, bọn họ ưa thích. Bất luận dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, vẫn là niết bàn hiền giả, cùng hạ vạn kim bọn họ đều đáng đời, tức giận tử khí điên rồi vậy thì càng tốt. Các ngươi coi là đây chính là cuối sao? Các ngươi coi là cũng đã có thể thở dài ra một hơi sao? Các ngươi coi là thống khổ liền kết thúc như vậy sao? Không chờ đến hạ vạn kim bọn họ lên tiếng, hư không bên trong Sở Dương hư ảnh lần nữa lên tiếng, hắn đong đưa ngón tay, no no no, địa ngục vừa mới bắt đầu giáng lâm, các ngươi sống không bằng chết cũng mới chỉ là bắt đầu, trò hay ở phía sau. Đại đại ngoài ý muốn, một vạn không nghĩ tới, bất luận là hạ vạn kim, hay là băng xương chi địa các học viên. Trong khoảnh khắc, không biết lại có bao nhiêu người cười điên, Sở Dương như thế không về không, lần nữa nhục nhã bảy người. Đơn giản so giết Liêu Vân bằng bọn họ, còn muốn cho bọn họ càng thêm khó chịu. Nhất là dung hồn hiền giả giết người, ba người là trưởng giả là lão giả, bị như thế một cái tận trào phúng, tư vị kia chỉ sợ khó tên. A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư thấy hư không bên trong, như thế Sở Dương, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, Sở thí chủ, quả nhiên là không tha người a. Dạng này Sở Dương, nhường pháp chiếu tiểu thiện sư thấy được Sở Dương vô biên phẫn nộ, không ngừng không nghỉ phẫn nộ. Diệp Hải cùng La Tu thấy một màn này, hai mắt nhìn nhau, tất cả đều không có ngôn ngữ, lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, cái này rõ ràng so tốt hơn rất nhiều. La Tu, ngươi xác định còn muốn tiếp tục khiêu chiến Sở Dương sao? Diệp Hải đột nhiên lên tiếng, nhường La Tu liền là giật mình một cái, Sở Dương giết hắn đây cũng là được rồi, nếu là cho hắn đến như thế một tay, hắn thực tình chống đỡ không được. Ha ha! Diệp Hải thấy La Tu bộ dáng như thế, không khỏi phá lên cười. La Tu thế mà cũng có sợ thời điểm. La Tu cũng không có tức giận, hắn nếu là Diệp Hải xác định vững chắc cũng sẽ cười, chỉ là nhíu mày tự nói lên tiếng, chết có cái gì đáng sợ, lúc này mới muốn mệnh. Cái này vương bắt đản, đơn giản xấu bước lên nước. Ha ha. Tiểu lõ lì ký nhân nhân thấy những cái này, cười đến thẳng trên mặt đất lăn lộn, nước mắt đều đi ra, một bên cười vừa nói, chết cười ta liền không có gặp qua buồn cười như vậy. Đại ma vương tỷ phu, quả nhiên là thiên tài vô địch. Người nào trêu chọc hắn người nào không may, muốn chết đều là hy vọng xa vời. Một bên ký nhân mộng chỉ có im lặng. Sở Dương thủ đoạn, nàng cảm thụ rất sâu sắc bất quá, loại kia sống không bằng chết nàng cũng quá hiểu. Nhưng mà, nàng mới phát hiện, vậy còn căn bản không phải cực hạn, Sở Dương có năng lực để ngươi càng thêm sống không bằng chết biện pháp. Thật là một cái ác ma. Ký nhân mộng cuối cùng ngôn ngữ. Cùng là băng xương chi địa, tại khác biệt địa phương trình diễn tình cảnh như vậy lại một màn. Cũng không biết có bao nhiêu người cười đau cả bụng, đối niết bàn hiền giả cùng hùng long tượng bọn họ, không chịu được đều muốn sinh ra đồng tình đến. Đối với Sở Dương, bọn họ quả nhiên là triệt để sợ, đánh trong lòng đánh đầu khớp xương sợ. Trêu chọc người như vậy, nếu là thất bại, hậu quả quá nghiêm trọng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nay cùng tu vi không quan hệ, chỉ liên quan đến đối làm người tức giận nhục nhã người bản sự. Ở những cái này phương diện, mọi người cơ hồ nhất trí cho rằng, Sở Dương cũng đã đăng phong tạo cực, vô địch thiên hạ. Ầm ầm. Đại địa lần nữa rung mạnh, rất nhiều người ngay từ đầu còn không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hư không bên trong Sở Dương hư ảnh vừa mở miệng, tất cả mọi người liền đều biết. Các ngươi không ngừng ở phá hư trận pháp. Sở Dương cười hì hì nói, vô dụng, ta vì các ngươi bố trí trận pháp vô số kể, một cái bị phá hư không rơi, lập tức liền sẽ phát động một cái khác, như thế lặp lại. Lúc này, mọi người cũng đã không cần biết rõ pháp tướng hiền giả bọn họ phản ứng. Bọn họ chỉ cần biết rõ Sở Dương nói cái gì, liền có thể tưởng tượng dung hồn hiền giả 7 người phản ứng, về phần 7 người phản ứng, có phải hay không giống như bọn họ tưởng tượng một dạng, cũng hoàn toàn không trọng yếu. Ta nói qua, vô dụng còn không tin, thực tình vì các ngươi quy bắt cấp bách. Lại có cái gì không thể tiếp nhận, lấy các ngươi vô sỉ, điểm ấy nhục nhã thực sự không có thành tựu, chớ có nhường xem thường các ngươi tại vô sỉ một đạo tạo nghệ. Làm sao đến mức như thế, tức giận khỏe mạnh hơn, nhục nhã sống lâu hơn. Chúc các ngươi hận như Đông Hải, oán so Nam Sơn. Trận này kéo dài thật lâu, đến mức có ít người cười đến mặt đều rút gần. Sở Dương cùng Vẹt liền một mực cách đó không xa điều khiển tất cả những thứ này, thấy dung hồn hiền giả 7 người phản ứng, tự nhiên liền đã vui như điên. Tới cuối cùng, Sở Dương thực sự không nhịn được, trước ngừng lại, làm càn cười vang một trận sau đó, mới tiếp tục đùa dung hồn hiền giả bọn họ 7 người. Tức điên tức chết mấy? Tức chết một cái liền là đẹp. Nên không phải đều làm tức chết ta. còn có đạp tức giận không, cho một cái đáp lại chứ. Còn không có xong ba. Mọi người lập tức bó tay rồi, đem nhân khí thành dạng này, còn hỏi bọn họ tức giận chết hay chưa, có phải hay không, có chút quá thất đức. Không ít người hiếu kỳ dung hồn hiền giả bảy người phản âm, bởi vậy đi dò xét tình huống, nhưng cuối cùng căn bản không dám tới gần, xa xa bọn họ liền phát giác được, cái này bảy người như thế nào cũng phải đem Sở Dương chém thành muôn mảnh. Như thế khuất nhục, điên cuồng trả thù là bình thường, đằng sau cuối cùng hội diễn biến thành thế nào, kỳ thật đã có thật nhiều người đang suy đoán, tại mong đợi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 745, tiến vào băng quật, thượng. Không sai biệt lắm, nên biến mất một trận thời gian. Sở Dương thoải mái trong lòng sau, lúc này liền rời đi, tiến về băng xương chi quật khu vực. Hắn đương nhiên sẽ không dựa theo Hạ Vạn Kim bọn họ tiết tấu đi, hiện tại mới muốn cùng hắn một trận chiến, đã chậm. Bây giờ là hắn tiết tấu, nghĩ ám sát vậy liền tiến hành ám sát, muốn một trận chiến vậy liền một trận chiến, tùy tâm sở dụng. Hạ Vạn Kim bọn họ bốn người liền là lại nghiến răng nghiến lợi cũng không hề dùng. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả ba người này, Sở Dương nếu là không có tuyệt hảo cơ hội, hắn sẽ không mạo hiểm động thủ. Băng xương chi địa là một cái thứ nguyên thế giới. Thứ nguyên thế giới bên trong còn có thứ nguyên, băng xương chi địa bên trong còn có một cái thứ nguyên vị diện, băng xương chi quật ngay tại trong đó. Nếu là không biết, rất khó tìm tới. Hiện tại, không có người không biết. Sở Dương từng có hoài nghi, cái này có lẽ là dung hồn hiền giả cho hắn đào một cái hố to, nhưng cũng không có thả ở trong lòng, như cùng hắn đồng dạng đối côn bằng cùng thiên không viện thời không bí thuật có dã tâm không ít người, ở trên đường hắn liền gặp được không ít tiến về băng xương chi quật. Cái này băng xương chi quật, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Không ngừng bay vút, Sở Dương tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào băng xương chi quật vị trí thứ nguyên vị diện. Vừa mới tiến vào trong đó, phảng phất giống như tiến vào một cái tử vực, không có bất luận cái gì âm thanh, dị thường giá rét, từ bên ngoài tiến vào sau, giống như rơi vào băng quật bên trong đồng dạng, trong lúc đó băng lãnh thấu xương, cho người khó có thể chịu đựng. Cái này đến tột cùng là cái quỷ gì địa phương a? Sở Dương nhục thân cường hãn, khí huyết biết bao dồi dào. Nhưng giống như bây giờ địa phương, lại cũng không thể không sử dụng linh khí cách roi khí nhập sâm, lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu lên, giống như rơi vào băng quật sau, đem một thân ướt sũng quần áo đổi đi, cũng uống một bát canh gừng, thân thể ấm áp. Hắn thả mắt nhìn quanh, trời rất thấp, đưa tay phảng phất liền có thể sờ đến trời, trên mặt đất kết một tầng thật dày băng. Trên mặt đất hắc sắc băng, dày có thể gần có một mét. Ở như thế thiên địa bên trong, hắc sắc là chủ sắc điệu, trống trải vô cùng, cũng vô cùng bằng phẳng. Không có một ngọn núi, không có một cái gò núi, không có bất luận cái gì cỏ cây, vắng vẻ một mảnh. Như thế một loại khoáng đạt, chẳng những nhường vắng vẻ càng thêm rõ ràng, cũng đem yên tĩnh hoàn toàn đột hiện đi ra, hết thảy đều cực kỳ trầm thấp cùng âm u, lại cao hứng bừng bừng người, chỉ sợ tiến vào nơi này đoán chừng cũng phải chịu ảnh hưởng, khoái hoạt cùng hứng thú muốn bị đóng băng lại. Nơi này nhìn đến trước đó thật có thể là một mảnh vông dương. Sở Dương đánh giá nơi này tất cả, hồi tưởng liên quan tới băng xương chi địa đủ loại, hắn nghe được Thiên Không Viện một cái nào đó vị lãnh tụ cùng băng côn ở trên Ông Dương đại chiến, chỉ sợ rất có thể 7 phần 10 là thật. Lạnh quá. Đột nhiên, Sở Dương liền đánh run một cái, một lạnh lẽo thấu xương giống như lưới đao phá vào trong xương cốt đồng dạng, nhường hắn rất là chấn kinh kinh. Nơi này băng hàn chi lực, thế mà có thể ở không phá hư linh khí phòng hộ tình huống dưới, dễ như trở bàn tay thẩm thấu vào hắn thể nội, ở trong ngắn ngủi thời gian, lần nữa nhường hắn vào rơi băng quật một dạng. Hàn khí bên trong ẩn chứa có thời không chi lực ba. Hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, phát giác đi ra con mắt không khỏi liền là nhíu lại, linh khí phòng hộ nhiều nhất chỉ có một nửa tác dụng, băng hàn chi lực tựa hồ nắm giữ không gian truyền tống lực lượng, trực tiếp truyền tống vào hắn thể nội một dạng. Quả nhiên là kinh người a, nhìn đến trận đại chiến đó tuyệt đối kinh thiên động địa, nếu là suy đoán không có sai lời, giao chiến song phương nhất định tổn thương đến độ cực kỳ nặng, bằng không thì bản nguyên chi lực sẽ không tiết lộ ra nhiều như vậy, nhường hàn khí biến như thế kinh người. Sở Dương thân thể rất lạnh, nhưng trong lòng nóng hừng hực, có lẽ hắn có cơ hội lấy được Thiên Không Viện thời không bí thuật cùng côn bằng bí thuật. Tới lúc kia, hắn thông thiên chi lộ thần thông, tất nhiên sẽ có vô cùng biến hóa. Hắn hiện tại dựa vào ba cái thời không môn hộ, có thể làm được ngắn cự ly thuần di, đối thời không chi thuật có càng sâu linh ngộ, thuần di cự ly liền sẽ càng xa. Dựa vào như thế nghịch thiên chi thuật, hắn liền xem như gặp được sinh tử cảnh cao thủ, muốn đi thoát cũng không phải việc khó, an toàn đem càng thêm có bảo hộ. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Sở Dương trước đó lo nghĩ lần nữa toát ra, nếu Thiên Không Viện thật lấy thời không bí thuật làm mồi nhử, câu hắn đầu này cá, cái này nhìn xem tùy tiện liền có thể tới tay thời không bí thuật, khả năng liền sẽ không tốt như vậy lấy được. Hắn lấy lại bình tĩnh, tạm thời đè xuống dạng này lo lắng. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới, chỗ xa nhất có một cái điểm đen, có không ít người ảnh đang hướng nơi đó bay vút mà đi, cũng nhìn thấy có không ít người từ nơi đó rời đi. Băng xương chi quật, nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là ngay ở nơi đó. Sở Dương vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết, ẩn giấu đi khí tức, biến đổi dung mạo, cũng không lo lắng bại lộ, toàn lực bay vút đi qua. Không có bao nhiêu công phu, hắn trước đó nhìn thấy điểm đen, rõ ràng là một cái bán kính gần có 100 trượng giếng sâu. Miệng giếng hình tròn tròn, giống như một miệng núi lửa đồng dạng, thỉnh thoảng từ trong đó có vô cùng hàn khí trùng thiên mà lên, rút lên phảng phất cao vạn trượng. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy hàn khí giếng phun mà ra, hàn khí ngưng tụ hình thành to lớn mưa đá, rơi xuống, cái này thiên địa mới có thanh âm tại phiêu đãng. Cái kia tràng diện rất kinh người, vô số to lớn mưa đá, giống như tuyết mảnh đồng dạng bay lả tả, tung tóe thiên không. Nhưng quỷ dị là, mưa đá rơi đập mà xuống, mặc dù phát ra trầm đủ câm thanh, nhưng thanh âm không lớn, lại rất nhanh chợt liền biến mất không thấy. Cái này hẳn là liền là băng xương chi quật. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn ngang nhiên xông qua, lập tức cảm nhận được càng thêm kinh người hàn khí, một hướng băng quật phía dưới xem xét, trong một chớp mắt linh hồn phảng phất muốn bị đóng băng ở. Băng xương chi quật, cùng với nói là một cái sâu quật, còn không bằng là một cái thâm nguyên, băng xương thâm nguyên. Từ trong đó phát ra hàn khí, cổ lão, rộng lớn, hắc ám, trí âm, khiến cho hàn khí lộ ra càng thâm thúy hơn, ngượng nhịu xương, lạnh, phảng phất ở tại cuối cùng là cực hàn thế giới vị trí. Sở Dương thể nội có 9 loại kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, cùng quang minh cùng hắc ám 9 loại linh khí, hắn lần thứ nhất cảm thấy thủy linh tức giận áp chế hoàn toàn cái khác 8 loại linh khí. Ở trong băng xương chi quật có vô cùng vô tận băng chi linh khí, bàng bạc rộng lớn, liên tục không ngừng tuôn ra. Như thế sôi trào mãnh liệt băng hàn năng lượng trước mặt, Sở Dương đông nhiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, phảng phất là ở đối mặt thiên địa rộng lớn vĩ lực. Cái này băng côn đến tột cùng đạt tới cái gì cảnh giới, tạo thành tất cả những thứ này thế này kinh người. Sở Dương kinh hãi đến cực điểm, như thế kinh người hàn lực chỉ sợ rất khó lấy ngăn cản, cũng rốt cục minh bạch vừa mới vì cái gì có không ít người rời đi. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cách. Sở Dương hướng về băng xương chi quật tiến một bước đi qua, cảm giác vô cùng kỳ dị, chân đạp tại cứng rắn vô cùng hắc băng phía trên, lại cảm giác dâm ở trong nước đồng dạng, rõ ràng cảm giác chân vùi lấp rơi xuống. Trong đó duyên cớ, hắn trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được ngừng lại, nhìn xem hắc băng phía trên cái kia từng vòng gợn sóng, dập dờn hướng về tứ phía bát phương. Sau đó một cỗ hàn khí, từ bàn chân thứ, chút vào hắn thể nội. Cứng rắn hắc băng, giống như nước đồng dạng, nếu không phải thấy tận mắt, thật sự có chút khó có thể tin tưởng. Ở cái này quá trình bên trong, hắn còn phát giác hàn khí xa so với tưởng tượng còn muốn kinh người, trung điệp hàn khí giống như hàn điện đồng dạng, phảng phất muốn lập tức đem chân hắn mối hàn tại hắc băng phía dưới, chân hắn vừa mới dẫm xuống dưới, lập tức lòng bàn chân cùng hắc băng tiếp xúc địa phương, lập tức đông kết thành hàn băng. Thật nặng hàn khí. Sở Dương lông mày không khỏi nhíu lại, càng tới gần băng xương chi quật, hàn khí thì càng kinh người. Nhiệt độ hàng thì càng thấp. Nhiệt độ giảm xuống, đều là ngã xuống sườn núi giảm xuống, tiến một bước cùng sau một bước ở giữa, nhiệt độ kém cảm giác có thể có mấy chục độ. Càng thêm hỏng bét là, hàng khí có thể nhẹ đột phá linh khí phòng hộ, trực tiếp rót vào huyết nục, kinh mạch, cốt tủy bên trong, liền xem như băng hệ võ giả, như thế chí thuần hàng khí, cũng tuyệt nhiên sẽ không để cho bọn họ cảm thấy rất dễ chịu, chỉ sợ cảm thụ so Sở Dương còn muốn càng thêm hỏng bét. 333. Nương theo lấy hắc băng phía trên, từng vòng gợn sóng dập dần mở, Sở Dương rốt cục đi tới băng xương chi quật bên cạnh. Bốn phía chi ít có mấy chục người, nhưng nhìn xem cái này kinh người đến cực điểm băng quật, toàn bộ đều tắt tiếng, giống như chết vô cùng yên tĩnh. Sở Dương cũng không có lên tiếng, cẩn thận quan sát cái này băng xương chi quật đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 746, tiến vào băng quật, hạ. Băng xương chi quật bên trong tối om, không có một tia sáng, tựa hồ là thông hướng địa ngục một đầu thời không thông đạo, trong đó hàn khí đang cuộn trào mãnh liệt, giống như thủy triều phun trào, phảng phất tại tích xúc năng lượng, lần nữa phun trào mà chuẩn bị. Nghe nói, Thiên Không Viện thời không bí thuật cùng côn bằng bí thuật ngay tại phía dưới, nhưng dạng này băng quật ai dám xuống dưới a? Xuống dưới không hề nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới có một cái dung hồn cảnh ngũ trọng ngốc thiếu xuống dưới, còn không có 30 trượng, trực tiếp đóng băng lên. Sau đó trực tiếp rơi xuống. Đợi đã lâu cũng không có âm thanh, cái này lỗ thủng tựa hồ căn bản liền không chắc. Đừng nói là chúng ta ngoại viện học viên, liền là nội viện, thậm chí tinh anh viện, lại có ai dám xuống dưới. Đây là đùa chúng ta sao? Cái gì thời không bí thuật, cái gì côn bằng, ta xem dung hồn hiền giả bọn họ những cái này lao cẩu, liền là khi dễ chúng ta ngốc, để cho chúng ta đến cho bọn hắn dò đường. Không kỳ lạ, ba đầu lão cẩu lại có sự tình gì làm không ra. Chư vị lại nhìn xem xét Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng bọn họ có từng đến, Sở Dương tới rồi sao? Hạ Vạn Kim bọn họ khẳng định biết rõ trong đó lợi hại, Sở Dương chỉ sợ cũng đã sớm xem thấu ba đầu lão cẩu ý đồ, cho nên làm xong một món lớn sau đó, trực tiếp liền rời đi, nửa điểm lưu luyến cũng không có. Đi đi đi, tranh thủ thời gian rời đi, chớ có thay một ít người dò đường, phí công mất mạng không nói, chỉ sợ còn muốn bị một ít người cười nhạo mình là đồ đần. Bất quá trong một chớp mắt, liền có bao nhiêu người rời đi. Đằng sau chạy đến người, tại ước định sau đó, cũng hết thảy đều là lập tức rời đi. Sở Dương tự nhiên sẽ không để cho bản thân lộ ra quá mức dễ thấy, đem bản thân đột hiện đi ra, hắn cũng đi theo đám người bộ pháp rời đi. Lớn như thế khái qua 3 ngày, liên liên tục tục có người đến, nhưng người tới càng ngày càng ít. Trong lúc đó, cũng có mấy người nỗ lực tiến vào băng xương chi quật bên trong, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều bị hoàn toàn đóng băng lại, rơi xuống, sau đó lại không âm thanh. Ngày thứ tư thời điểm, băng xương chi địa cận tồn các học viên, đối băng xương chi quật triệt để mất đi hứng thú, cũng không còn bất luận kẻ nào đến, nhường được cái này một mảnh thế giới lần nữa biến vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh khí nào. Tối ngày thứ tư muộn, băng xương chi quật vị trí này một phiến thiên địa tối như mực một mảnh, không có một tia sáng, không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có vô hình hàn khí tại vô hình bên trong phun trào, nhưng hắc ám bên trong, đột nhiên liền chuyển đến thanh âm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N ta nói chủ tử, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút, không đáng mạo hiểm à? Vẹt thanh âm, tiến vào băng xương chi quật bên trong, nguy hiểm hệ số thật sự là quá lớn. Tiểu tiện, phi thường người làm phi thường sự tình. Ngươi nhìn ta giống là người bình thường sao? Như thế tự luyến, tự nhiên là Sở Dương thanh âm. Ân, chủ tử ngươi nhìn xem xác thực không giống là người bình thường không ngu. Tiểu tiện, ta nếu là lấy được thời không bí thuật, cùng côn bằng bí thuật, ta cam đoan không có ngươi phần. Bản thân điều hiếm có sao? Ngươi nói, hắc ám bên trong, chợt có chói mắt quang mang bắn ra, rõ ràng là Sở Dương cái kia một đôi con mắt, giờ phút này bộc phát ra hừng hực tinh mang. Băng xương chi quật nguy hiểm. Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng thời không bí thuật quá mê người. Chỉ là hàn khí bên trong, thế mà liền ẩn chứa có không ít thời không ảo diệu. Nhất là nhìn thấy hàn khí ngưng tụ thành to lớn mưa đá, hơi hơi đập ở trên mặt băng sau, liền hoàn toàn xuyên thấu mặt băng, biến mất không thấy gì nữa, càng làm cho Sở Dương tâm động. Dù sao, giếng phun ra hàn khí liền ẩn chứa như thế thời không áo nghĩa, nếu là tiến vào băng xương chi quật bên trong, áo nghĩa chẳng phải là càng thêm nồng đậm, càng thêm rõ ràng, lại càng dễ bắt. Sở Dương nắm giữ thông thiên chi lộ thần thông, có 3 cái thời không môn hộ, đối thời không huyền bí ẩn ẩn chạm tới cạnh góc, tại băng xương chi quật như thế hoàn cảnh phía dưới, hắn cảm thấy muốn thấy rõ trong đó thời không huyền bí cũng không khó. Bởi vậy, như thế cơ sẽ như thế nào có thể buông tha. Băng quật bên trong nguy hiểm, hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý, bởi vì thần ma song sinh tử thần thông. Thần ma song sinh tử thần thông, thần ma 2 cái phân thân, chỉ có cả 2 đều là chết, mới có thể hủy diệt, mà liền xem như thế. Sở Dương chỉ cần có thể một lần nữa tích xúc năng lượng, vẫn như cũ có thể lần nữa phân ra thần ma phân thân. Vẻ sở dĩ lo lắng, đó là bởi vì nó mặc dù biết rõ thần ma song sinh tử thần thông, nhưng căn bản không biết trong đó cụ thể huyền bí. Lập tức, Sở Dương trực tiếp thi triển thần ma song sinh tử thần thông. Ma chi phân thân vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp nhảy vào băng quật bên trong. Thần ma phân thân liền là hắn 2 cái bản thân. Hô! Nhanh chóng rơi xuống, Sở Dương bên thai Hàn Phong đang gào thét. Rơi xuống 30 trượng sâu, băng quật bên trong hàn lực mãnh liệt mà đến thời điểm, lúc này mới đột nhiên giật mình, băng quật bên trong hàn lực cũng đã có thể không lọt vào mắt linh khí phòng hộ, trực tiếp chút vào hắn thể nội. Sau đó, nhường Sở Dương kinh ngạc là, hàn lực thế mà một chia làm hai, trong đó một người coi hắn làm thông soái, nhao nhao quy thuận tại hắn dưới cờ, mãnh liệt hàn lực giống như chiến trường bị đánh tan binh sĩ, một lần nữa tập kết. Mặt khác một cỗ hàn lực thì là phảng phất là quân địch, bắt giặc trước bắt vua, áp dụng chém đầu chiến thuật. Muốn đem Sở Dương cái này thống xoay chém giết. Hai cỗ hàn lực, giống như hai cỗ đại quân lấy hắn thân thể vì chiến trường, không chết không thôi đang giao chiến. A, Sở Dương hơi kinh hãi sau đó, liền hiểu tới, cái này cùng thất luân ma vực có chút cùng loại, băng xương chi quật bên trong hàn lực có 2 cỗ, chỉ sợ trong đó một cỗ là thiên không viện đã từng lãnh tụ, một cỗ khác liền là băng côn. Liền không biết, hai cái này đến cùng có hay không chết, nếu là có một người còn sinh tồn, đều là vô cùng chướng ngại. Sở Dương trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, bản tôn tiến vào băng quật bên trong. Bất quá, hắn trong lòng còn có cố kỵ, nếu là hắn suy đoán có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Ma chi phân thân ở trong băng quật, cũng không có bị đóng băng ở, nhưng hai cỗ hàn lực lấy hắn thân thể vì chiến trường giao thủ, nhường hắn bị thương rất nặng. Rất nhanh, ma chi phân thân trở về, thần chi phân thân tiến vào băng xương chi quật bên trong, tao ngộ tình huống cơ bản nhất trí. Chỗ khác biệt là hai cỗ hàn lực, trước kia thù địch hàn ý biến thành phe bạn, mà nguyên bản phe bạn thì biến thành địch quân. Tiểu tiện, ngươi bản thân chú ý, ta tiến vào băng xương chi quật bên trong, cũng không biết lúc nào lại có thể đi ra. Sở Dương cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm. Như thế đối với hắn tới nói, liền tựa như ám sát một cái so với hắn cường đại rất nhiều địch thủ, không thể lùi bước. Võ đạo chi lộ, nhất định phải tiến bộ dũng mãnh, bằng không thì đem lùi bước. Ta nói chủ tử, nhân sinh là mỹ lệ làm rung động lòng người, muốn hay không như thế nghĩ quẩn. Ít nói nhảm. Sở Dương suy nghĩ một trận, lập tức lại nói, tiểu tiện, ngươi hay là rời đi băng xương chi địa tốt, bằng không thì ta liền bị ngươi cái này heo đồng đội bại lộ đi ra, đến lúc đó ta thực sự muốn chết trong tay ngươi. Cắt. Sở hố, heo đồng đội vĩnh viễn cùng bản thân điểu vô duyên, bản thân điểu ngược lại là lo lắng. Ngươi như thế hành vi, cùng heo đồng đội không khác. Sở Dương lười nhác cùng vẹn đấu võ mồm, đem thần ma phân thân thu vào, trực tiếp liền nhảy vào băng xương chi quật bên trong, nhường vẹn trong lòng liền là một lộ bộ, lúc này chửi ầm lên. Sở hố, ngươi đơn giản liền là một cái phong tử, tên điên. Vịch vịch. Nó giống như một trên lò lửa giống như con kiến, khắp nơi bay loạn. Sở Dương như thế, nó tự nhiên minh bạch nguyên nhân, nhưng vì tăng lên thực lực không khỏi quá mạo hiểm. Vương bắt đạn Sở hố. Ngươi cái này không phải liền là muốn nói bản thân điểu, mẹ nó liền là một cái không biết tiến tới đồ chơi sao. Đơn giản quá ác liệt, thế mà dạng này kích thích bản thân điểu. Băng xương chi quật bên trong, Sở Dương không có bất luận cái gì đáp lại, vẹt bất đắc dĩ, biến thành một cái đầu chọc tiểu hòa thượng, rời đi băng xương chi địa. Về phần Sở Dương chết sống, nó cảm thấy vậy liền chỉ có thể dựa vào thiên linh linh cùng địa linh linh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 747, ma pháp lực cùng thần lực, thượng. Hô. Băng xương chi quật bên trong cũng không có gió, nhưng Sở Dương rơi xuống, lại cảm giác có vô tận hàn phong đang gào thét, cảm giác người giống như trên cây một mảnh hoàng diệp, ở trong hàn phong run lẩy bẩy, một cỗ luồng không khí lạnh dùng để, oanh kích ở trên người hắn, liền giống như từng đầu roi ra quật đánh đồng dạng, đau tận xương cốt, lại không có nửa điểm nóng bỏng cảm giác. Thế nhưng một loại đông lạnh như cốt tủy băng lãnh, lại càng tra tấn hắn thần kinh. Ở nơi này băng xương chi quật bên trong, hàn lực vô cùng vô tận, tứ phía bát phương xâm nhập tới, vô khổng bất nhập, hắn chỉ cảm giác mình thân thể đã bị hàn lực hoàn toàn chiếm cứ, giống như là bị đoạt xá đồng dạng, thân thể đã không phải là bản thân, hoàn toàn không nghe bản thân sai sự. Đáng chết quá lạnh, cái này băng quật bên trong hàn lực, so bên ngoài chí ít mạnh hơn gấp 100 lần. Sở Dương trong lúc nhất thời tựa như đang bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Hàn lực liền giống như một thanh đem tiểu đao, tại dốc thịt hắn thịt loại bỏ hắn xương, thần phách cảnh nếu là tiến vào cái này băng xương chi quật bên trong, cái kia thuần túy liền là tự tìm cái chết, liền là Sở Dương dạng này biến thái, thần phách cảnh liền có thể chém giết pháp tướng cảnh cũng chịu không nổi. Lúc này, hắn nhiều nhất bất quá hạ xuống 50 trượng. Nếu là lại xuống dưới, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy hắn dừng lại ở nơi này. Trước tiên, hắn cũng không có vận dụng thất phách bên trong thần phách cùng ma phách. Nghĩ mượn nhờ nơi này hàn lực rèn luyện hắn nhục thân. Hàn lực vô cùng bất nhập, rèn luyện nhục thân lại cực kỳ phù hợp. Cực độ băng lãnh, địa ngục đồng dạng tra tấn, rất nhanh liền nhanh chóng biến mất, hàn lực tựa hồ cũng phân biệt ra Sở Dương là bọn chúng chủ tử đồng dạng, không dám ở hắn thể nội tàn phá bừa bãi, rất nhanh biến có thứ tự lên. Dễ chịu. Hàn lực với hắn đã không còn tổn thương, Sở Dương thân thể một dòng nước gấm đang chảy, như thế một loại ấm áp, tại kinh lịch cực độ băng hàn sau đó, đơn giản liền là khiến người ta say mê. Hẳn là không có vấn đề, Thất Luân Ma vực hai vị vô thượng nhân vật, tuyệt đối so cái gì Thiên Không Viện đã từng lãnh tụ, hoặc là cái gì Băng Côn không biết muốn cường đại bao nhiêu bị, ở trước mặt bọn họ hai cái này cũng hết thảy đều không phải thần phục. Nương theo lấy hấp thu hai cỗ hàn lực nhập thể, hắn cũng ẩn ẩn phát giác bản thân thể nội linh khí sinh ra biến hóa, nhưng dấu hiệu còn không phải rất rõ ràng. Còn chưa đủ, còn phải tiếp tục hướng xuống. Sở Dương tiếp tục hạ xuống, nhưng phi thường cẩn thận, một chút hạ xuống, tới 60 trượng thời điểm, lập tức giống như mới vừa tiến vào băng quật bên trong mở dạng. Băng quật bên trong nhiệt độ, so với bên ngoài nhảy núi thức hạ xuống còn kinh khủng hơn, đơn giản liền là một khắc trước còn ở trong hỏa sơn, sau một khắc liền ở trong băng quật, như thế kịch liệt cho người trong thời gian ngắn rất khó thích ứng. Sở Dương ứng phó cảm giác vô cùng cố hết sức, mỗi một lần thích ứng, đều tựa như từ sắp chết bên trong được cứu sống lại đồng dạng, đến mức nhường hắn cảm giác, tại băng xương chi quật tuyệt đối là lĩnh ngộ sinh tử thượng giai chi địa. Ta liền làm trước giờ sinh tử cảnh chuẩn bị, tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta cực hạn ở đâu, lại có thể tiếp nhận bao nhiêu lần. Sở Dương cười lên ha hả, hào khí tỏa ra, trong lòng càng là có một cỗ tự hào, vì bản thân cảm giác được tự hào. Cái này băng xương chi quật bên trong nguy hiểm, không cách nào đối tiếng người, chỉ có trải qua mới biết được khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không phải tưởng tượng cùng thôi diễn đơn giản như vậy. Nếu không phải hắn, hắn cảm giác hiện tại liền là pháp tướng cảnh tu vi, thậm chí niết bàn cảnh tu vi, chỉ sợ đã sớm ngỏm cụ tỏi. Hắn một bước một cái dấu chân, chậm rãi hạ xuống. 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng. Lập tức xuống đến 90 trượng thời điểm, Sở Dương phát giác thể nội linh khí biến hóa càng thêm kịch liệt, thể nội động thiên triệt để hiện ra, trong đó linh khí ở trong hàn khí, nhanh chóng phân giải, biến thành nguyên một đám điểm sáng. Sau đó, điểm sáng bên trong còn đang tiến hành biến hóa, nguyên một đám điểm sáng phảng phất là nguyên một đám phân điểm, trong đó phảng phất còn có nguyên tử hiện hiện mà ra. Thần lực, thần cách. Sở Dương lập tức liền hiểu tới, hắn linh khí cũng đã thuế biến trở thành bán bộ pháp lực, nhưng đây là thiên hồn giới võ đạo hệ thống, chư thần giới võ đạo hệ thống, cũng đã rơi xuống một đoạn, hiện tại đây là muốn bổ sung. Thiên hồn giới là pháp lực là pháp tướng, chư thần giới thì là thần lực và thần cách, cả hai đều là một loại thuế biến, một loại chất biến. Chỗ khác biệt là, thiên hồn giới muốn ngưng tụ pháp tướng, mà chư thần giới thì phải ngưng tụ thần cách. Thần cách một thành, xem như ban thần, hoặc là gọi là ngụy thần. Linh khí thuế biến thành thần lực quá trình, đầu tiên liền là linh khí tiến hành phân giải, sau đó xây dựng hư nghị thần cách, cuối cùng mượn nhờ hư nghị thần cách, đem linh khí biến hóa thành thần lực. Hắn hiện tại chỉ là đang tiến hành một bước, linh khí phân giải ra bản chất nhất đồ vật. Kỳ thật, cái này có thể nói là quy tắc mảnh vỡ. Quy tắc mảnh vỡ vừa ra, liền có thể bắt đầu xây dựng thần cách. Linh khí phân biệt thuế biến thành pháp lực cùng thần lực hai cái quá trình, Sở Dương so sánh một phen, pháp lực giống như một cái anh hùng, không chỗ nào không thể, thần lực thì tựa như là một cái quốc gia lực lượng, là tập thể lực lượng. Linh khí muốn biến hóa thành pháp lực, cần dẫn phát ra thể nội lôi kiếp, độ kiếp mà thành, này giống như một cái người bình thường đi qua cực khổ tôi luyện, trở thành anh hùng. Thần lực thì tựa như, một cái quốc độ tìm kiếm một cái thích hợp nhất chế độ, xây dựng ra một cái hệ thống, để có thể hiệu suất cao nhất vận chuyển. Sở Dương con ngươi bên trong quang mang đống nhiên mạnh lên, trong lòng âm thầm vui vẻ, nếu pháp lực là anh hùng, thần lực là quốc gia bên trong có anh hùng, có linh quân nhân vật, mà anh hùng lại có quốc gia duy trì, cả hai dung hợp, há không phải liền là lại hoàn mỹ bất quá. Cả hai kết hợp nếu là thành công, như vậy bất luận là thiên hồn giới pháp tướng cảnh pháp lực, hay là chư thần giới bán thần cảnh thần lực, bọn họ cũng đem hết thể đều muốn bị ta triệt để nghiền ép. Đây là hoàn mỹ nhất tưởng tượng, nhưng hiện tại bất quá chỉ là dừng lại ở tư tưởng giai đoạn. Nếu là có thể thực hiện, hắn hiện tại cho dù chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, đưa tay liền có thể đánh chết pháp tướng tu vi cao thủ. Hô! Sở Dương thật dài hô ra một hơi, đầu óc phi thường rõ ràng, hiện tại hắn muốn làm liền là đem linh khí chuyển biến thành bán bộ thần lực, sau đó mới có thể đem cả hai dung hợp. Hắn cũng không lo lắng, linh khí trực tiếp hoàn toàn thuế biến thành thần lực, dáng dấp kia kỳ thật không còn gì tốt hơn, bởi vì pháp lực cùng thần lực cả hai dung hợp sẽ không hình thành xung đột. Bất quá chỉ sợ làm không được, linh khí chỉ có thể chuyển hóa thành bán bộ pháp lực, đồng dạng, đoán chừng linh khí cũng chỉ có thể chuyển biến thành bán bộ thần lực. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là hắn đối thiên địa lĩnh ngộ còn chưa đủ. Động thiên bên trong linh khí phân giải mới đầu rất nhanh, nhưng cấp tốc liền chậm lại, hiển nhiên hàn lực còn chưa đủ. Hàn lực nếu là nước, linh khí nếu là muối, hiện tại tình huống liền là nước ít muối nhiều, không đủ để khiến cho muối hoàn toàn hòa tan tiến vào trong nước. Ta nhất định phải tiếp tục lặn xuống. Sở Dương lại bắt đầu thống khổ lịch trình, ở trong băng quật mỗi lần rơi một lần, liền muốn thể nghiệm lưỡng cực cảm thụ, đến mức làm cho hắn phấn khởi hoàn toàn biến mất. Quá thống khổ, cũng quá tra tấn người. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Sở Dương bởi vì vô cực chi thể, cùng thần phách cùng ma phách duyên cớ, ở trong băng xương chi quật, không sợ trong đó kinh khủng hàn lực, nhưng mà mỗi một lần hạ xuống đều là một loại cực hình, nhường hắn không nhịn được liên tiếp gào thét lên tiếng. Dứt khoát, phiến này thế giới, lại không có người đặt chân, tham gia khảo hạch ngoại viện học viên, vẫn như cũ đối cái này nguy hiểm đến cực điểm băng xương chi quật, từ bỏ tất cả huyễn tưởng. Tại 900 trượng thời điểm, Sở Dương thể nội linh khí rốt cục hoàn toàn phân giải ra phảng phất là nguyên một đám giới tử, nhỏ bé đến cực hạn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 748, pháp lực cùng thần lực, hạ. Rốt cục thành. Giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Sở Dương lập tức nhưng cảm giác mình tư duy vô hạn mở rộng mở, tại hắn cảm giác bên trong, thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Bốn phía không gian, ở thời khắc này giống như giải khai mạng che mặt nữ nhân đồng dạng, bày ra ở trước mặt hắn. Đây là một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Sở Dương cảm giác mình cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể đồng dạng, đối với bốn phía không gian nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, một cái thời không chi môn xuất hiện, hắn bước vào cái này thời không chi môn sát na, vô số thời không vĩ độ xuất hiện, trong khoảnh khắc hắn cả người tựa hồ là rất nhiều thời không vĩ độ giao lộ, bước chân một bước liền có thể tiến vào một cái khác vũ trụ thế giới, tại một cái khác vũ trụ thế giới ngang dọc. Đây chính là tiêu giao cánh cửa, hoặc là côn bằng bí thuật bên trong thời không bí thuật. Ta hấp thu rất nhiều hàn khí bên trong đã từng thiên không viện lãnh tụ, hoặc là băng côn bản nguyên, bởi vậy mới có dạng này cảm ngộ. Bất quá chốc lát, loại kia thời gian vô hạn chậm dần cảm giác, hiện ra thời không chi môn, vô số thời không vĩ độ, giống như hoa trong kính trăng trong nước đồng dạng, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền biến mất. Còn chưa đủ. Hắn hấp thu ẩn chứa thời không huyền bí hàn khí không đủ. Từng bước một đến, trước đem linh khí biến thành bán bộ thần lực lại nói. Nhưng rất nhanh hắn lại cau mày. Như thế nào dựa vào những cái này giới tử, ngưng tụ ra hư nghị thần cách, hắn nửa điểm cũng không biết. Trước đó, Sở Dương có thể giải phân ra chư thần giới tu luyện thể, cái kia chỉ là một cái vòng to khuyết, vô cùng thô ráp, cảnh giới thấp còn tốt, nhưng cao cảnh giới liền phiền toái. Trong đó có rất nhiều cụ thể tu luyện chi tiết hắn căn bản không biết, tử phủ, động thiên hắn kỳ thật cũng bất quá là biết rõ một thứ đại khái, sở dĩ có thể tu luyện đi ra, hoàn toàn bởi vì phải bảo trì cân bằng, chư thần giới thế giới chi lực thôi động bố trí. Chẳng lẽ, ta như thế hoàn mỹ tư tưởng, muốn chết từ trong trứng nước? Sở Dương thẳng vào đầu, hắn quá không cam lòng, chỉ là đi đâu đi tìm hư nghĩ thần cách xây dựng phương thức. Mặc dù chỉ là hư nghĩ thần cách, cũng không phải là thật thần cách, nhưng không biết phương pháp, lại như thế nào ngưng tụ. Hắn trực tiếp vận dụng thần ma võ hồn, hồn thiên vạn tượng đại ma bản, bắt đầu điên cuồng thôi diễn, sau đó tại cơ hồ không có bất luận cái gì trên cơ sở thôi diễn quá khó khăn. Sở Dương tự tin có thể thôi diễn đi ra. Nhưng cần thiết hao phí thời gian, chỉ sợ phải năm này tháng nọ, như thế khắp thời gian dài là hắn không thể tiếp nhận. Băng côn 3. Hắn tóm lấy một cây rơm dạ, nếu là băng côn không có chết, theo nó nơi đó lấy được thần cách ngưng tụ phương thức, hắn hoàn mỹ tư tưởng liền có thể thành công. Cái này chỉ sợ hy vọng xa vời. Băng côn, dựa theo trước mắt cảm giác hàn lực, khi còn sống tu vi tuyệt nhiên kinh khủng phi thường, chí ít tại sinh tử cảnh phạm vi, thánh nhân tu vi, chỉ sợ cũng một chút cũng không kỳ lạ. Thậm chí chỉ sợ còn muốn cao hơn. Như thế tồn tại, nếu là không có chết, lại có thể là hắn có thể dung chuyển. Hắn đánh dạng này một cái tồn tại chủ ý, cùng thọ tinh công treo cổ không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản liền là chẳng sống. Nhị đại gia, chẳng lẽ tiểu gia cứ như vậy số khổ, rõ ràng biết rõ có một cái tuyệt thế mỹ nhân chờ lấy gả ta nhưng ngay cả đính hôn gia hỏa sự tình đều không có. Ông trời chết tiệt, ngươi mẹ nó không phải chơi ta sao, ta xin ngươi một cái. Sở Dương tâm tình lập tức liền ác liệt đến cực hạn, rõ ràng biết rõ tuyệt hảo tăng lên thực lực phương thức, nhường bản thân hù đến không được, nhưng lại không cách nào áp dụng, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Có lẽ, trở về sau, mở ra phong ấn, bởi vì bảo trì cân bằng duyên cớ, chư thần giới thế giới chi lực hẳn là sẽ thôi động linh khí biến hóa thành thần lực. Sở Dương cuối cùng tìm được biện pháp, nhưng không thể không kềm chế cảm giác kích động này, hắn cũng phát giác, về sau mỗi một lần tấn thăng. Chỉ sợ đều nhất định phải đều muốn cùng chư thần giới tiến hành câu thông. Này, ở về sau sợ rằng sẽ biến thành một cái vô cùng cản trở. Về sau lại đau đầu a, hiện tại trước thử đem thời không bí thuật cầm tới tay lại nói. Sở Dương liền muốn lần nữa lặn xuống, nhưng chợt phát giác tựa hồ có ai vỗ nhẹ nhẹ rơi vào hắn bả vai phía trên, tức khắc cả người lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh, cả người vô cùng kinh dị. Ở nơi này băng quật quật bên trong, còn có người ba. Kinh dị bên trong, Sở Dương gian nan nghiêng đầu lại. Hắn lúc này thấy được một cánh tay, một khô gầy vô cùng cánh tay, một cái trắng bệnh vô cùng tay, không có bất luận cái gì một tia huyết sắc, giống như một trang giấy, giống như băng xương ngưng tụ mà thành tay, trên đó gân xanh nô lên, giống như từng đầu cự long bị đông cứng chết ở sông băng bên trong một dạng. Sau đó, Sở Dương nhìn thấy một trương giống như nham thạch đồng dạng cứng ngắt mặt, trên đó bao trùm có một tầng băng xương, một đôi con mắt cũng hoàn toàn cố định ở trong hốc mắt, không có bất luận cái gì một tia sinh khí. Tựa hồ cũng đã triệt để chết một dạng. Sở Dương rốt cục hoàn toàn xoay người lại, đem giống như quỷ một dạng đột nhiên xuất hiện ở hắn người sau lưng, nhìn nhất thanh nhị sở, niên kỷ ước chừng 50-60 tuổi khoảng chừng, cả người bao vây lấy một tầng băng, chỉ có nửa cái đầu, cái hót cái kia một bộ phận trực tiếp bị chém rụng, cổ cũng đã không có, đầu cứ như vậy cưỡng ép cùng thân thể kết hợp, thân thể nhiều chỗ nứt ra, có rất nhiều đáng sợ vết thương. Sở Dương đứng ở trước mặt hắn, xuyên thấu qua hắn lồng ngực ám hồng sắc huyết động, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bị cắt ngang xương cổ sống. Đây là một cái người chết. Bị chết không thể lại người chết, đột nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện người sau lưng, cho người trong lòng không nhịn được có chút run rẩy. Hoang cẩu liền là hoang cẩu, như thế sự tình chẳng lẽ cũng có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên sao? Cái này người chết lên tiếng, không phải tinh thần đụng truyền thanh. Hai cái bờ môi giống như hai cái miếng sắt đồng dạng đang va chạm, phát ra thanh âm không có bất luận cái gì một tia tình cảm, băng lãnh dị thường. Càng là thần kỳ là, người là dựa vào yết hầu nơi đó phát ra tiếng, nhưng cái này mặt chết cổ đều không có, lại như cũ có thể phát ra thanh âm. Chỉ là Sở Dương lại không có thời gian đi truy cứu những cái này, người chết trong miệng hoàng cẩu hai chữ liền truyền lại ra quá nhiều tin tức. Cái này người chết hẳn là liền là đã từng thiên không viện lãnh tụ. Hắn vô cùng kỳ thị đông hoang người. Mặc dù Sở Dương vừa mới phản ứng, đối người bình thường mà nói lại cực kỳ bình thường, nhưng thân làm một cái võ giả, hắn vừa mới quả thật có một chút thất thố. Võ giả bỏ mình, hồn không nhất định liền chết, cái này lao cẩu vừa mới như thế, cũng xác thực không có thể cho người kinh dị. Nhưng, dù cho cái này lao cẩu đã là một cấu người chết, hắn thi thể tràn ngập ra ba động vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, Sở Dương cảm giác hắn liền tựa như một con run rế, ở đối mặt một cự long thi thể, vốn có thể cảm giác được hoảng sợ. Đây là cao cấp sinh mệnh đối sơ cấp sinh mệnh áp bách, lão cẩu ít nhất là một tôn thánh nhân, chỉ sợ còn không chỉ là như thế. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, lão cẩu nếu khi còn sống là một tôn thánh nhân, hiện tại cho dù chết, tàn hồn chỉ sợ cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Hắn không có lòng tin có thể chấn áp lại lão cẩu tàn hồn, bởi vì không biết lão cẩu tàn hồn tổn hại đến trình độ gì, lại suy yếu đến trình độ gì. Hoang cẩu, ngươi tỉnh lại sao? Cái này lão cẩu thi thể. Hai mảnh bờ môi lại sinh ra cứng rắn bắt đầu chuyển động, giống như nham thạch vỡ ra thành hai mảnh, sau đó, phảng phất bị người nào tại trêu đùa đồng dạng, không ngừng khép kín, không ngừng mở ra. Sở Dương không có lên tiếng, đem nguyên bản ẩn tàng rất sâu thần ma võ hồn, ẩn tàng càng thêm ẩn nấp, thất phách bên trong thần phách cùng ma phách, cũng hoàn toàn thu liễm. Động thiên các loại tất cả, cũng tràn đầy ẩn tàng. Hoang cẩu, thiên không viện nhận được ta tin tức, bọn họ không xác định nơi này tình huống, cho nên cầm ngươi coi phá hôi. Dùng để dò đường, có đúng không? Lao cẩu lần nữa mở miệng nói, không muốn cảm thấy bị khuất, cái này đối ngươi dạng này hoàng cẩu tới nói, là một loại vinh hạnh lớn lao. Ta mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Sở Dương thanh âm trầm thấp vô cùng, gắt gao khắc chế bản thân phẫn nộ. Một cái người chết thôi, lại còn dám như thế phách lối. Hừ, một đầu hoang cẩu mà thôi, ta nói ngươi là chó, ngươi liền là chó, lại còn dám ở trước mặt ta làm cản, thật sự coi là ta hiện tại tình huống hỏng bét. Liền không thu thập được ngươi cái này một con chó sao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 749, phách lối lao cẩu, trùng. Xuy. Tức khắc, một đạo hồn quang từ lão cẩu chỗ mi tâm xuyên thủng mà ra, một cái thời không nhảy vọt liền xuất hiện ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, biến hóa thành một cây kiếm, vù một cái, liền chặt rất Sở Dương linh hồn hai chân. Mặc dù là thần hồn bên trên bị thương, không phải nhục thân bên trên bị thương, nhưng thần hồn bên trên bị thương càng khủng bố hơn, cũng càng tăng lên hơn đau nhức, càng thêm sống không bằng chết. A. Sở Dương ôm đầu kêu thảm, thậm chí đem bản thân tóc đều xé rách xuống tới một nắm, khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, như thế linh hồn bị thương, hắn cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Ong ong ong. Hắn tinh thần thế giới chấn động, phảng phất thiên băng địa liệt, toàn bộ tinh thần thế giới phảng phất muốn hủy diệt một dạng. Đồng thời, Sở Dương cũng lập tức chữa trị bản thân trên linh hồn bị thương, toàn bộ linh hồn toàn bộ đứt đoạn, vận dụng luân hồi thần thông, đem linh hồn đưa vào luân hồi bên trong. Thời gian rất nhanh, bất quá ngắn ngủi thời gian, Sở Dương linh hồn liền bị triệt để chữa trị, hoàn toàn khôi phục lại. Như thế linh hồn chữa trị quá trình, hắn giống như sau khi chết, vào luân hồi mà trọng sinh, nhưng linh hồn chi lực hao tổn gần 1/10. Này, hay là Sở Dương tinh thông hồn thuật cùng nắm giữ luân hồi thần thông tình huống phía dưới? Lại có thể như thế nhanh chóng chữa trị trên linh hồn bị thương. Bằng không thì nếu là đổi lại những người khác, làm sao có thể dễ dàng như thế chữa trị tới, cái này cũng không biết phải hao phí cỡ nào khắp thời gian dài mới có thể làm được. Trên linh hồn bị thương, so thân thể bên trên bị thương khủng bố hơn nhiều lắm, đối tuyệt đại đa số người mà nói, linh hồn gặp như thế bị thương, phần lớn chỉ có thể biến thành một cái người tàn tật đồng dạng, căn bản là không cách nào chữa trị tới. Đáng chết lao cẩu. Sở Dương khi nào từng nếm qua dạng này thua thiệt. Lão cẩu, ta không diệt ngươi tàn hồn, Sở Gia Gia liền là nhà ngươi nuôi chó. Phẫn nộ cùng thống hận, hắn đều chưa từng có nửa điểm thể hiện ra đến, liền là lại chữa trị trên linh hồn bị thương sau đó, hắn cũng đang làm bộ rú thảm. Qua được một hồi, hắn tiếng hét thảm mới chậm rãi bình phục xuống tới. Hoang cẩu, ta không tôn trọng lại như thế nào? Lao cẩu thanh âm tràn đầy dễ cận, xem thường. Sở Dương chịu đựng giận, chịu đựng đủ, không có trả lời. Hừ, lao cẩu cười lạnh không thôi, ngươi cũng xứng ta tôn trọng, ngươi là thứ gì? Chó đều không bằng, nói ngươi là hoang cẩu, để ngươi làm một con chó, đã là cất nhắc ngươi. Sở Dương biết rõ không thể không quay lại đáp, hắn trong lòng cắn răng, nhưng mặt mũi lại chỉ có thể cung kính phi thường nói, là, ta biết sai rồi. Ta cái gì ta, ngươi phải gọi bản thân chó. Lao cẩu ra lệnh, ngươi nói, chó, biết lỗi rồi. Lao cẩu. Sở Dương trong lòng đang gầm thét. Hắn thật sự muốn đem bản thân thần ma võ hồn, cùng thần phách, ma phách buộc phát ra, đi theo lão cẩu tàn hồn tử chiến, không chết không thôi. Vẫn còn, hắn cưỡng ép nhịn được. Lão cẩu tàn hồn hiện tại trình độ gì, không có xác thực biết rõ tình huống dưới, mạo muội xuất thủ, đừng nói báo thù rửa hận, chỉ có thể phí công uổng mạng. Chó, biết lỗi rồi. Cái này nói tựa hồ một chút cũng không gian nan, nhưng Sở Dương không cách nào hình dung bản thân giờ phút này tâm tình. Hừ. Lão cẩu lần nữa hừ lạnh lên tiếng, hoang cẩu liền là hoang cẩu, không cho ngươi điểm giáo huấn, nhường các ngươi biết rõ lợi hại, thật sự liền không biết mùi vị. Bây giờ trả lời ta. Lão cẩu một trận nói, thiên không viện thế nhưng là thu đến ta phát ra ngoài tin tức. Sở Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến hẳn là nhận được, bằng không thì thiên không viện làm sao có thể phát hiện nơi này, nhưng chỉ sợ tin tức không phải xác thực. Có vậy đại khái phán đoán, hắn lúc này mở miệng nói, nhận được, bất quá được tin tức rất mơ hồ. Chỉ biết rõ băng xương chi địa, phát hiện băng xương chi quật, cụ thể còn không được biết. Đáng chết xuất sinh, quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn giấu giếm được ngươi. Lao cẩu hung hăng lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi phi thường, rõ ràng là ở oán hận băng côn, nhưng sự thật chỉ sợ cũng là như thế, băng côn như thế nào khả năng không được tiếp cận hắn. Sau đó, hắn liền mở miệng nói, vậy ta mới vừa nói hẳn là liền không có sai, đúng không? Ngươi cái này một đầu hoang cẩu, liền là phá hôi, xuống tới điều tra nơi này tình huống. Vương bắt đạn, Sở ra ra sẽ làm phá hôi sao? Sở Dương bắt đầu nói dối, tiền bối sau khi nghe nói chớ có quá mức thương tâm, Đông Châu đã bị thiên ngoại tà ma công phá, sinh linh đồ thán, hiện tại chỉ bất quá là ở kéo dài hơi tàn, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, ai? Hắn thở thật dài sau, tiếp tục nói, vạn bối, cũng không phải phá hôi, Đông Châu cùng Đông Hoang hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, tề lực đối kháng thiên ngoại tà ma. Là lấy, vạn bối mới không để ý sinh tử. Bước lên như thế vô cùng nguy hiểm, tiến vào cái này băng xương chi quật bên trong. Ông, một cỗ vô cùng tinh thần uy áp liền áp bách xuống tới, vô hình lực trùng kích càng đem Sở Dương sông bay ra ngoài, đâm vào băng xương chi quật trên vách tường, người trực tiếp chui vào trong hơn 3 trượng sâu. Sở Dương quanh thân kịch liệt đau nhức, cảm giác người cũng đã nứt ra đồng dạng, trong lòng lửa giận đơn giản liền là ngập trời. Lao cẩu một hai lần nhục nhã hắn, thù này không báo, hắn thể không phải người. Hắn dãy rủa đi ra, lần nữa xuất hiện ở trước mặt lão cẩu. Lão cẩu lạnh lùng dạy dỗ, hoang cẩu, ngươi là ai văn bối, ngươi có tư cách gọi ta tiền bối sao? Sở Dương giận dữ, nhưng càng giận trong lòng lại càng bình tĩnh, chó cũng đã biết sai, còn mời chủ nhân trách phạt. Đùng đùng. Lão cẩu cứng ngắc cánh tay, trung điệp đập ở trên mặt hắn, nói, dạng này là được rồi, chó liền là chó, chớ có ngây ngốc phân không rõ ràng. Là. Sở Dương chỉ có thể đem hết thể đều chôn sâu. Ngươi nói Đông Châu đã bị thiên ngoại tà ma công phá, thế nhưng là thật. Hắn biết rõ lao cẩu hoài nghi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, tự nhiên là thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Hoang cẩu. Đột nhiên, lão cẩu cái kia đã chết đi thi thể, giống như cương thi đồng dạng bay tới hắn bên cạnh, cái kia một đôi đã chết đôi mắt, tập trung vào Sở Dương. Ngươi là muốn ta giết ngươi có đúng không, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt với ta. Chủ nhân, hoang cẩu không dám. Sở Dương mở miệng nói, chư thần giới không cần dựa vào võ hồn. Liền có thể trở thành cường đại võ giả, vẹn vẹn ở trên điểm này, chư thần giới liền so với chúng ta muốn cường đại nhiều lắm. Thiên hồn giới cùng chư thần giới võ đạo hệ thống đều có lợi và hại, hắn hiện tại chỉ nói chư thần giới tốt, hoàn toàn không để ý đến thiên hồn giới ưu điểm, nhưng dạng này liền đầy đủ. A, quả nhiên lão cẩu vô cùng kinh nghi, hoang cẩu đều biết rõ chư thần giới tu luyện không cần võ hồn, vậy hiển nhiên cùng chư thần giới liền từng có tiếp xúc. Dù sao, chư thần giới tu luyện không cần võ hồn. Thiên hồn thế giới bên này có mấy người có thể biết rõ. Kể từ đó, như vậy Đông Châu thật rất có thể bị thiên ngoại tà ma công phá. Tình huống đã tồi tệ đến dạng này trình độ sao? Lao cẩu trầm mặc một đoạn thời gian, lúc này mới lên tiếng nói, còn có cái khác tình huống như thế nào? Lao cẩu, ngươi lại có thể lại như thế nào, còn không không phải một dạng muốn bị tiểu gia đùa bỡn xoay quanh. Ngươi liền là một cái người chết, ngươi đắc ý cái gì, tìm cơ hội Sở Gia Gia nhất định đưa ngươi triệt để giết chết. Sở Dương càng thêm cung kính, nhưng tiếp tục nói dối, Thất Luân Ma vực trấn áp thiên ngoại tà ma đã bị giải cứu ra. Không đơn giản như thế, rất nhiều ngày bên ngoài tà ma phong ấn chi địa cũng đã liên liên tục tục có thiên ngoại tà ma đi qua, đem như chủ nhân dạng này chém giết, cũng đem thiên ngoại tà ma cứu ra. Hắn muốn dọa một cái đầu này lão cẩu. Lão cẩu cảnh giới cao lớn hắn, hắn liền muốn lấn lão cẩu không biết ngoại giới tình huống. Hắn nói tiếp, chủ nhân, nơi này thiên ngoại tà ma cũng đã rất sớm đã chú ý tới, bọn họ thậm chí đem nơi này phong tỏa ngăn cản. Ta là dựa vào hư không thích khách võ hồn, lại có thể trộm đạo tiến đến. Mặt khác, ta chiếm được xác thực tin tức, thiên ngoại tà ma bọn họ cũng đã cùng băng côn có liên lạc, rất nhanh liền muốn đem băng côn từ nơi này cứu ra đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 750, phách lối lao cẩu, tục. Cái gì ba? Lao cẩu chấn kinh, đến mức hắn tàn hồn, từ hắn thi thể bên trong nhẹ nhàng đi ra. Hắn vốn liền là muốn thiên không viện tới cứu hắn, đem băng côn tàn hồn triệt để gạt bỏ. Nhưng, bây giờ lại hoàn toàn trái lại, băng côn muốn lấy được giải cứu, mà hắn thì muốn bị gạt bỏ. Tất cả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn đều không giống nhau, làm sao có thể không được chấn kinh. Chủ nhân, bây giờ tình huống liền chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem băng côn chém giết, sau đó thoát đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Dương phi thường thích hợp nhắc nhở, ám chỉ lão cẩu muốn lập tức áp dụng hành động, bằng không thì hối hận thì đã muộn. Ta còn cần ngươi tới dạy. Là, chủ nhân. Đáng tiếc. Sở Dương thầm nói đáng tiếc, nếu là lão cẩu cùng băng côn tàn hồn ngươi chết ta sống, hắn cơ hội liền đến. Hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, lão cẩu mặc dù bị xúc động, nhưng hắn nói tới tất cả, lão cẩu chỉ sợ còn bảo trì có vô cùng lo nghĩ. Hoang cẩu, ngươi đi đem tên xúc sinh kia giết đi. Quả nhiên là như thế. Sở Dương trong lòng thầm mắng, đáng chết lão cẩu, ngươi đều giết không chết, ta sao có thể giết chết? Chủ nhân, ta tuy có tâm, nhưng chỉ sợ lực không đủ. Hắn mở miệng nói, ta chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi, đi tới nơi này còn không có chết, đã là đại đại kỳ tích. Nếu là nói, muốn giết thiên ngoại tà ma, thật sự không có bất luận cái gì một chút biện pháp, còn mời chủ nhân thông cảm. Nghe vậy, lão cẩu vừa rồi nghĩ đến điểm này, trong lòng đống chấn động, lạnh giọng nói, hoang cẩu, ngươi là như thế nào ngăn cản được nơi này băng hàn chi lực? Theo lý thuyết, ngươi sớm đã chết thành một đầu chó chết. Lão cẩu, ngươi mới là chó chết. Sở Dương sớm có ứng đối, bằng không thì như thế nào sẽ nói? Chủ nhân, đây là bởi vì ta tham khảo thiên ngoại tà ma võ đạo phương pháp tu luyện, thiên ngoại tà ma hàn khí cũng không công kích ta. Lời nói vừa dứt, lão cẩu không tự giác lẩm bẩm, chẳng lẽ là thật, Đông Châu đã bị thiên ngoại tà ma công phá hay sao? Lão cẩu lập tức liền ngang Sở Dương bên ngoài cơ thể cùng thể nội hàn lực, tinh tế cảm giác lên, phát hiện tất cả chính như cùng Sở Dương nói, trong đó hai cỗ hàn lực đều không có công kích Sở Dương. Hoang cẩu, quả nhiên là thật lớn tạo hóa, thân kiêm hai cái võ đạo hệ thống, về sau tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Lão cẩu trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, cũng vô cùng hâm mộ, nếu hắn có thể giống như hoang cẩu đồng dạng, gồm nhiều mặt hai cái thế giới võ đạo hệ thống, như thế nào sẽ lưu lạc đến bước này. Đột nhiên, lão cẩu tại ước ao ghen tị bên trong, liền lập tức sinh ra dạng này ý nghĩ, chờ được cái này hoang cẩu đem xuất sinh kia giết đi ta đem hắn đoạt xá cái kia không học hỏi vừa vạn. Ha ha, thiên ý như thế. Lão cẩu trong lòng không nhịn được gầm ý phá lên cười, cảm giác hoang cẩu đơn giản liền là thượng thiên đặc biệt vì hắn an bài. Duy nhất không đủ là, đây là một đầu hoang cẩu. Hoang cẩu, xuất sinh kia cũng đã vô cùng suy yếu, ngươi muốn chém giết hắn không phải vấn đề. Lão cẩu ngữ khí bên trong không tự giác có một cố vui vẻ, ẩn ẩn thấu lộ ra, rơi vào Sở Dương trong thai, hắn không khỏi liền là lạnh lẽo cười. Hắn không có đoán nhầm nói bậy, tất cả hẳn là liền chính như hắn dự đoán một dạng tại phát sinh. Sở Dương đem bản thân lớn như thế bí ẩn thấu lộ ra đến, làm sao có thể cho phép lão cẩu sống sót, đây là một cái mồi nhử, chính là vì muốn dẫn dụ lão cẩu mắc câu. Lão cẩu nhục thân đã chết, chỉ còn lại tàn hồn, tất nhiên muốn cùng tìm một bộ thân thể mới, hắn chẳng phải là phù hợp sao? Được này đại hiểm, Sở Dương cũng là bất đắc dĩ, lão cẩu đối đông hoang người vô cùng khinh bỉ, chờ đến hắn không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền là hắn bỏ mình thời điểm. Chỉ là hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Lão cẩu, chờ xem. Tại ta tinh thần thế giới bên trong, ta chiếm cứ vô cùng ưu thế, cũng không tin không thể cùng ngươi đấu một trận. Sở Dương trong lòng quyết tâm. Nhưng đây là xấu nhất tình huống, trước lúc này, hắn chưa chắc tìm không thấy càng dễ làm hơn. Ông ngong ngong. Từ lao cẩu thi thể chỗ mi tâm, một cỗ cường đại hồn lực ba động truyền ra, giống như một thân thể mặt trời lên lên đồng dạng, trong khoảnh khắc đem đen kịt bốn phía chiếu xạ được sáng choang, thậm chí Sở Dương cơ hồ muốn trợn nhìn không chuyển mắt đến. Chỉ thấy lão cẩu hồn lực không ngừng tuôn ra, tại hắn trước người không ngừng ngưng tụ, một miếng cuối cùng quang kiếm xuất hiện, vù một cái liền rơi vào nói Sở Dương trên tay. Chợt, chói mắt hồn quang hoàn toàn biến mất, duy chỉ có Sở Dương trong tay cái kia một cây kiếm, tại trán phóng yếu ớt quang mang. Đây là một khẩu hồn kiếm. Thân hồn chi lực ngưng tụ thành thực chất lấy thành, vô cùng kinh người. Sở Dương trong lòng vô cùng chấn động, trong tay cầm dạng này một ngụm hồn kiếm, cùng cầm trong tay một chuôi chân thực thần kiếm cũng không có bao nhiêu khác nhau. Có thể nói một hớp này hồn kiếm cùng thực vật giống nhau như lúc. Cái này lão cẩu thật sự kinh người a. Hắn không khỏi thấp thỏm, đương nhiên cũng không có tự tin. Cho dù tại hắn tinh thần thế giới bên trong, cùng lão cẩu tàn hồn giao thủ, hắn chỉ sợ cũng căn bản không phải lão cẩu đối thủ. Linh hồn chi lực là hư vô là phiêu miểu, muốn đem hư vô biến thành thực chất, đơn giản liền là từ không sinh có. Linh hồn chi lực nếu là không có tu luyện đến trình độ nhất định, không có thông thiên thủ đoạn, căn bản liền không có cách nào làm được. Đánh cái so sánh, liền tựa như đem một cái mộng, đem trong mộng sự tình, toàn bộ biến thành thực tế, nhường tất cả chân thực phát sinh. Đây là không gian hồn kiếm, cũng gọi là tiêu diêu chi kiếm. Lao cẩu biến vô cùng suy yếu, thậm chí không cách nào mượn nhờ thi thể mở miệng, chỉ có thể thông qua linh hồn truyền âm, đem tất cả cáo chi đối với Sở Dương. Cơ hội tốt. Sở Dương trong lòng lúc này liền là khẽ động, nhưng mạnh mẽ giật mình kềm chế xuất thủ xúc động, có lẽ cái này căn bản chính là một cái thăm dò, một khi làm khó dễ, chỉ sợ liền muốn đại đại không xong. Sau đó, hắn lại là giật mình, trong tay hắn một hớp này hồn kiếm, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn nghe lệnh với hắn. Chỉ cần lao cẩu một cái ý niệm trong đầu, một hớp này hồn kiếm lập tức liền đem hắn thần hồn chém mất. Sở Dương dừng tất cả suy nghĩ, chủ nhân, chỉ là dựa vào còn con này một ngụm hồn kiếm, liền có thể đem băng côn chém giết sao? Hừ! Lao cẩu cười lạnh nói, chỉ là một ngụm hồn kiếm, hoang cẩu ngươi thật sự nói là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng lão cẩu cũng không có tiếp tục giải thích, ngược lại nói ra, ngươi có thể yên tâm, xuất sinh kia đã bị ta phong ấn. Tay ngươi cầm ta một hớp này hồn kiếm, chỉ cần đem hắn ẩn nấp kỹ, ở cái kia xuất sinh không có phát giác tiền để phía dưới, một kiếm xuống dưới xuất sinh kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Dương không phải người ngu, sự tình tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy. Nếu là đơn giản như vậy, băng côn đã sớm bị chết không có ảnh. Bởi vậy một kiếm này xuống dưới, có lẽ hắn có thể trọng thương băng côn. Nhưng hắn chỉ sợ cũng phải chết đi. Chỉ là kể từ đó, hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ lão cẩu không nghĩ đoạt xá hắn nhục thân? Còn có, nếu là băng côn đã bị phong ấn, lão cẩu tàn hồn tùy thời có thể rời đi, vì sao muốn đợi đến hiện tại? Vương Bát Đản, lão cẩu đến tột cùng lại đánh ý định gì? Sở Dương chí ít có thể khẳng định một chút, lão cẩu tàn hồn căn bản là không thể rời đi băng xương chi quật. Lão cẩu cũng không phải không nghĩ đoạt xá hắn, nhưng nếu là có thể giết chết băng côn, hắn khẳng định lựa chọn cái sau. Ta biết. Sở Dương lời thề son sắt nói, ta tất nhiên sẽ không để cho chủ nhân người thất vọng. Sau đó hắn đem cái kia một ngụm hồn kiếm thu nhập thể nội, căn cứ lao cẩu nói, tiếp tục lặn xuống. Sở Dương linh hoạt giống như một vi cá sống, chỉ trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở nguyên lai địa phương, chui vào băng xương chi quật chỗ càng sâu. Một đường hướng xuống, mỗi một lần kịch liệt nhiệt độ biến hóa, đều là một loại địa ngục tra tấn, hắn không ngừng gào thét lên tiếng, khơi thông thống khổ. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng. Cũng không biết qua bao lâu, cũng hoàn toàn không biết cuối cùng lặn xuống sâu bao nhiêu, Sở Dương chợt lại xem xét đang phía dưới, tức khắc lấy làm kinh hãi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 751, lại lừa gạt một cái, chung. Tại hắn đang phía dưới, một cỗ hắc sắc ma khí phát ra vô tận băng hàn, hủy thiên diệt địa, cùng vô pháp vô thiên khí tức từ phía dưới phun ra. Cỗ kia ma khí vô cùng cường hành, chỉ là từng kia, nhưng ở Sở Dương trong cảm giác lại phảng phất là một cái bát ngát thiên địa một dạng. Cái này tự nhiên không phải cái gì ma khí, mà là chư thần giới người tiến vào thiên hồn giới bố trí. Bọn họ tiến vào thiên hồn giới, bị thiên hồn giới bài xích, tiêu ký, hoàn toàn định nghĩa là thiên ngoại tà ma, là lấy vừa rồi như thế. Sở Dương hơn thế đã sớm hiểu. Trong lòng âm thầm nói, phía dưới, hẳn là liền là băng côn vị trí, phong ấn khẳng định cũng ở phía dưới. Hô! Hắn thật dài hô ra một hơi, nghĩ kỹ muốn thế nào ứng đối băng côn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống lặn. Không thể không cẩn thận, bất luận là lão cẩu, vẫn là băng côn đều vô cùng kinh người. Nếu không phải cả hai, tất cả đều đánh tàn phế, Sở Dương chỉ có một cái kết quả, hẳn phải chết. Không có cái khác chỗ trống, cũng tuyệt đối không có cái khác kết quả. Sở Dương lặn xuống. rất nhanh liền tiếp xúc đến ma khí. Đối mặt với những cái này ma khí, hắn cảm giác mình tựa hồ liền là khẽ phồng bơi, liền là biển cả bên trong sóc này một chiếc thuyền con. Dù cho dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả bọn họ dạng này, niết bàn cảnh cấp bậc cao thủ, ở nơi này ma khí trước mặt, cũng lập tức muốn ảm đạm phai mờ, giống như đom đóm với hạo nhật. Cái này băng côn đến tột cùng là cái dạng gì tu vi? Sở Dương trong lòng không nhịn được lần nữa hung hăng chấn động một cái. Phong ấn trạng thái, vẫn như cũ có thể tản mát ra như thế mãnh liệt ma khí, có chút suy nghĩ đơn giản liền làm cho người trong lòng phát lạnh, băng côn tuyệt đối là ngang dọc vô địch, hùng bá một phương cự kình. Sở Dương dạng này, ở trước mặt bọn họ thật sự liền là giống như run dế đồng dạng. Đáng chết, ta thế mà hiện tại liền muốn trực diện dạng này tồn tại sao? Hắn sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng hắn trước đó liền đã đối mặt dạng này tồn tại, đầu kia lão cẩu không phải liền là sao? Không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiếp tục hướng xuống chui vào. Càng hướng xuống lại càng tăng tĩnh mịch, cũng không có sinh mệnh khí tức. Sở Dương rõ ràng nghe được bản thân máu tươi ở thể nội lưu động thanh âm, bởi vì khẩn trương, tim đập được càng thêm kịch liệt tiếng tim đập. Hắn cả người cũng đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ. Lại không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước có yếu ớt quang mang lóe lên mà ra, Sở Dương cẩn thận xem xét, liền gặp được một trường ám kim sắc, vải vóc đồng dạng to lớn phù lục. Trước đó, Sở Dương cảm thụ, cái kia hủy thiên diệt địa kinh khủng ma khí, liền là từ ám kim sắc phù lục nơi đó mãnh liệt cuộn trào ra. Băng xương chi quật, lúc này cũng rốt cuộc, cái kia một to lớn phù lục tuyệt đối liền là phong ấn, mà băng côn tất nhiên cũng chính là bị phong ấn ở hắn dưới. Sở Dương hai chân rơi vào thực địa phía trên, làm một lần hít sâu, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới trực tiếp hướng về to lớn phù lục đi tới. Chưa đến phụ cận, hắn liền hai tay ôm quyền nói, vãn bối Sở Dương, gặp qua băng côn tiền bối. Lang lãng thanh âm, tại băng quật dưới đáy quanh quẩn, vang vọng bốn phía, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Sở Dương đi tới to lớn phù lục trước mặt, lần nữa ôm quyền nói, vãn bối Sở Dương, gặp qua băng côn tiền bối. Liên tục mấy lần, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Sau đó, Sở Dương trực tiếp thần hồn truyền âm, đem bản thân ý niệm truyền vào phong ấn bên trong, băng côn tiền bối, ta là thần linh 001, căn cứ chỉ thị tiềm phục tại thiên hồn giới, còn mời tiền bối nhanh đáp lại, nếu là hồi lâu không có động tĩnh, đầu kia lão cẩu chỉ sợ sẽ nghi ngờ. Ngươi không phải dẫn theo khổng khoáng cái kia một ngụm hồn kiếm, muốn tới giết ta sao? Một cái thanh âm bỗng nhiên ngay tại Sở Dương tinh thần thế giới bên trong toát ra, chợt một băng hàn thế giới hiện hiện mà ra, một ông dương bên trong nhất vĩ đại ngư toát ra đầu, cùng thiên tề cao, tựa hồ cũng đã đụng phải bầu trời bộ phận. Hùng hồn cùng to lớn khó có thể hình dung, cấp độ kia hùng vĩ chẳng diện, kinh người phi thường, hiển nhiên lần này đầu đại ngư, liền là băng côn không thể nghi ngờ. Băng côn tiền bối. Sở Dương cười, nếu là như thế, làm sao có thể lấy tín nhiệm đối lão cẩu? Hừ. Băng côn nhìn xuống Sở Dương, khinh bị nói, ngươi có phải hay không dự định cũng tới gạt ta? Tiền bối nói giỡn. Sở Dương cũng không hoảng, nếu là tiền bối không tin, chúng ta có thể đối một cái ám ngữ. Dừng lại, hắn liền mở miệng nói, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi. Vậy có cái gì ám ngữ, bất quá là Sở Dương nói mỏ. Băng côn tự nhiên cũng không có khả năng trả lời đi lên, cũng không có lên tiếng. Sở Dương ở cách một đoạn thời gian sau, mới mở miệng nói, nhìn đến thần linh 002 hẳn là chết rồi, cũng không có có thể đem tin tức truyền lại cho tiền bối. Vậy thì mời tiền bối nghe ta nói một câu, nếu là tiền bối vẫn là không tin lời, như vậy ta cái mạng này, chỉ sợ liền muốn bàn giao ở cái kia đầu lao cẩu trong tay. Lập tức, Sở Dương liền đem đông hoang tình huống nói một lần. Cơ bản là như thế, chư thần giới mở ra một đầu thời không thông đạo, đem người đưa đến đông hoang. Ở cái này thiên hồn giới thiên đạo giám thị không đến địa phương sau tẩy đi chư thần giới khí tức, tiêm nhiễm đông hoang khí tức, tiến tới lừa bịp thiên hồn giới tất cả mọi người. Đông hoang, bị Sở Dương nói thành chư thần giới tại thiên hồn giới một cái cứ điểm, lại chư thần giới đang từ cứ điểm này tiến vào Đông Châu, điên cuồng thẩm thấu toàn bộ thiên hồn giới. Băng côn tiền bối, ngươi hiện tại thế nhưng là tin. Sở Dương nói xong, cuối cùng mở miệng nói. Băng côn bất vi sở động, cười lạnh liên tục, ngươi cái này run rế. Quả nhiên là có thể khoe khoang miệng lưỡi, nhưng ngươi liền nghĩ dựa vào như thế nói xuông đến lấy tín nhiệm với ta sao? Tiền bối, ta tu luyện chúng ta chư thần giới võ đạo hệ thống, cái này còn chưa đủ à? Sở Dương đem ẩn tàng động thiên hiện ra đến, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, cảnh giác phi thường, tựa hồ sợ bị nào đó đầu lao cẩu phát hiện. Tiền bối, dạng này tổng có thể a? Hắn nói tiếp, nếu chỉ là tham khảo, tiền bối cảm thấy ta có thể đem động thiên tu luyện đi ra sao? Lại làm sao có thể ngăn cản được tiền bối kinh khủng vô cùng hàn lực. Động thiên, liền là Sở Dương lừa gạt băng côn át chủ bài. Nếu không phải chư thần giới người, ai có thể tu luyện ra động thiên? Băng Côn chỉ sợ tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, sẽ có Sở Dương dạng này một cái quái thai a. Đông Châu không phải đã bị chúng ta công chiếm sao? Làm sao có thể, ta chỉ là lừa gạt đầu kia lão cẩu mà thôi. Sở Dương chậm rãi nói, đầu kia lão cẩu kỳ thị bọn họ Đông Hoang người, ta nếu không phải đem tình thế nói đến vô cùng gấp gáp, lão cẩu khả năng đưa tay liền sẽ giết ta. Hoặc là, hắn sẽ cho hắn càng thêm tin tưởng người khác xuống tới. Sau đó, Sở Dương thì có lo lắng nói, băng côn tiền bối, ta không thể lại hồi lâu không có động tĩnh, bằng không thì lão cẩu thật sự muốn ngờ vực. Nếu là như thế, vậy liền muốn phí công nhọc sức. Bởi vậy cho dù tiền bối coi như còn không thể tin được với ta, nhưng còn mời tiền bối cáo chi văn bối, như thế nào mới có thể đem lão cẩu chém giết, này vu tiền bối không có nửa điểm chỗ hại, cho nên xin tiền bối chớ có do dự nữa. Băng côn không có hồi đáp gì, trực tiếp biến mất. Vô tận Uông Dương, còn có cái kia vô tận băng hàn thế giới cũng đi theo biến mất, từ Sở Dương tinh thần thế giới bên trong hoàn toàn biến mất không gặp. Tình huống như thế nào? Cái này băng côn lại là mấy cái ý tứ? Sở Dương một ngộng, trong lòng kinh nghi chưa chắc, đây là xấu không thể xấu nữa tình huống. Nhưng ngay lúc này, băng côn thanh âm lần nữa ở trong hắn ý thức toát ra, khổng khoáng để ngươi cầm một cây kiếm tới giết ta, ta cũng ban thưởng ngươi một cây kiếm đi làm thịt hắn. Không biết lúc nào, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong đã có một ngụm hồn kiếm xuất hiện, tới băng côn lên tiếng, hắn vừa rồi phát giác, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, cái này băng côn thời không chi thuật, so lão cẩu còn muốn huyền liền diệu. Đợi chút nữa, ngươi dùng khổng khoáng hồn kiếm đâm vào phong ấn bên trong là được, ta sẽ ngất. Sau đó ngươi cầm hắn hai hồn cùng ba phách trở về, tất nhiên có thể lấy tín nhiệm với hắn. Thành công. Sở Dương trong lòng vui vẻ, lập tức cắn răng thầm nói, lão cẩu, ngươi cho ta trở lấy. Ngươi vừa mới thiếu nợ, ngươi nên trả. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 752, ai là chó, thượng. Trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Sở Dương cảm thụ được tinh thần thế giới bên trong, băng côn hồn lực ngưng tụ hình thành cái kia một ngụm hồn kiếm, rốt cục đối trước mắt cục diện có rõ ràng nhận biết. Lao cẩu khổng khoáng cùng băng côn đoán chừng một mực giữ lẫn nhau bên trong. Lão cẩu hai hồn cùng ba phá bị băng côn bắt, mà băng côn thì bị phong ấn, hai cái hình thành rằng co cục diện. Lấy Sở Dương suy đoán, lão cẩu nhất định phải một mực chấn áp phong ấn, bằng không thì băng côn lập tức liền sẽ phá phong mà ra, đem hắn chém giết. Về phần băng côn, thì là bị lão cẩu mượn nhờ phong ấn phong khốn ở, bất lực tránh thoát mà ra. Băng côn chỗ sâu tại trại địch bên trong, như thế nào cũng không dám thả lão cẩu tản hồn rời đi, bằng không thì lão cẩu mời đến cứu binh, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, cả hai liền chỉ có thể lề mề dây dưa, ai muốn buông lỏng, như vậy chết đem liền là bản thân. Dài răng giặc thuế nguyệt xuống tới, cả hai bên lẫn nhau tiêu hao, đồng thời cũng riêng phần mình khôi phục, đến mức cán cân dần dần nghiêng. Lao cẩu không có bị phong ấn, tương đối mà nói sẽ càng tốt một chút, là lấy có thể phát ra cầu cứu tin tức, thậm chí đang ngưng tụ ra một ngụm hồn kiếm sau đó, vẫn như cũ có thể trấn áp phong ấn. Băng côn tình huống thì phải hỏng bét rất nhiều, nó ngưng tụ ra một ngụm hồn kiếm sau đó. Cơ hồ liền không có âm thanh. Sở Dương cầm trong tay lão cẩu hồn kiếm, nếu là một kiếm đâm rơi xuống, tạo thành hiệu quả chỉ sợ cùng chết chỉ sợ không có bao nhiêu khác nhau. Lão cẩu cùng băng côn rằng co dài rằng giặc tuyết nguyệt, tiêu hao tất nhiên cực kỳ kinh người, coi như bọn họ là một cái thiết nhân, hiện tại chỉ sợ không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Bởi vậy cho dù lão cẩu ít nhất là một cái thánh nhân cái kia lại có thể như thế nào, bất quá là cường nọ cơn giận, chỉ là tàn hồn ta còn không chấn áp được sao? Sở Dương trong lòng đại định, đối với băng côn hắn tự nhiên cũng phải đề phòng cùng suy yếu, không chút do dự một kiếm liền đâm rơi xuống. Xuy. Một tiếng vang giòn âm thanh, liền giống như lợi kiếm đem vải bông cắt, Sở Dương cầm trong tay hồn kiếm, trực tiếp đâm thủng phong ấn, trực tiếp thọc vào. Oeng. Kịch liệt vụ nổ lớn, Sở Dương lập tức cả người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào băng xương chi quật mặt phía nam quật vách tường bên trong, toàn bộ băng xương chi quật kịch liệt chấn động, phảng phất là muốn sụt, vô tận hồn quang bộc phát ra. Làm cho đen kịt vô cùng băng xương chi quật vô cùng chói mắt. À, băng côn kinh hoàng mà thảm liệt kêu thảm, cũng là quần quận nổ ra, vang vọng tại băng quật dưới đáy, hồi âm bắn ngược trở về, hình thành trùng điệp hồi âm. Run rế, ta muốn giết ngươi. Băng côn điên cuồng giống to thanh âm, ở tại sau cũng giống như lôi đỉnh đồng dạng oanh minh. Ha ha. Ngay lúc này, khoái ý cười to thanh âm cũng lăng không nổ ra, cùng băng côn gầm thét trộn lẫn cùng một chỗ, khuấy động tại băng quật dưới đáy, hình thành cộng hưởng. Rất nhanh, một cái quang ảnh từ hư không bên trong truyền ra, xuất hiện ở trước mặt phong ấn, râu dê, mắt ưng mũi lân miệng rộng, khí tức uy áp mà lăng lệ, một thân bạch y tung bay, phong độ tuyệt thế. Quang ảnh vừa mới xuất hiện, liền cười to không thôi, "Súc sinh, ta xem ngươi còn như thế nào càng rỡ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Thiên hồn giới thấp hèn, liền bằng ngươi sao?" Băng côn ngoài mạnh trong yếu thanh âm, "Thấp hèn, ngươi nếu là còn dám có vọng động, ta lập tức gạt bỏ ngươi hai hồn cùng ba phách." Cái này quang ảnh tự nhiên liền là lão cẩu khẩn khoáng, chợt nghe nói băng côn uy hiếp, trên mặt ý cười biến mất, mặt mũi một hung ác nham hiểm, cười lạnh liên tục, "Ngươi nếu là dám diệt ta hai hồn ba phách, ta liền diệt ngươi tam hồn thất phách." Hắn lời nói tiếng đột ngột im bặt mà dừng, chợt cảm giác hư không bên trong có không gian ba động, tựa hồ có cái gì tiến hành không gian khiêu dược xuất hiện ở hắn sau lưng, sau đó lao cẩu hồn thể liền cảm giác được một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Túi đầu xuống, liền thấy ngực vị trí, mũi kiếm hồn quang lập lòe, lóe lên lóe lên, trên đó tựa hồ có một khoảng nghịch ngậm tiểu tinh tinh. Lao cẩu chợt lại vừa nghiêng đầu, liền trông thấy Sở Dương khỏe miệng mang theo huyết, móc ra một tia âm lãnh độ cùng, cười chào phúng nói, "Nói chuyện trước đó, ngươi chiếu cố qua tiểu gia cảm thụ, hỏi qua tiểu gia đồng ý hay không?" Băng côn hồn kiếm, một kiếm đâm xuyên lão cẩu hồn thể, này liền tựa như người bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, bị thương cực kỳ nặng. Bởi vậy Sở Dương hí ngược, khi biết lão cẩu cùng băng côn cả hai trạng huống cụ thể sau đó, hắn liền không có lại đem cả hai để vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không ngại, trước tiêu hao bọn họ một phen, cũng tỉ như hiện tại. "Hoang cẩu, ngươi đáng chết." Lão cẩu khổng khoáng bị trong mắt hoang cẩu, trong mắt run rế. Hắn khinh miệt phi thường, hoàn toàn xem thường đồ vật như thế đánh lén, bị như thế trọng thương, nổi giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt vặn mèo, vô cùng dữ tợn. Nhưng mà, hắn phẫn nộ, hắn khuất nhục, đột nhiên liền sinh cắt đứt. Sở Dương cầm trong tay băng côn hồn kiếm, chợt xoắn một phát, thậm chí nhường hồn kiếm 360 độ xoay tròn. Kịch liệt đau nhức xé nát lao cẩu phẫn nộ cùng điên cuồng, nhường hắn đột nhiên liền bình tĩnh lại, không thể không tạm thời đem cao ngạo cùng tôn nghiêm, bản thân dẫm ở dưới lòng bàn chân. Lên tiếng cầu xin tha thứ. "Hoang cẩu, chỉ là chó không đổi được kỹ nữ." Hắn câu nói đầu tiên thì sai rồi. "Ha ha." Sở Dương cười nhẹ, chợt đem hồn kiếm rút ra, phốc phốc một kiếm lại sẽ lao cẩu đâm xuyên, long lánh hồn quang mũi kiếm, lần nữa lại lao cẩu khổng khoáng trước mặt lập lòe. Hắn lại dùng kiếm xoắn một phát, lúc này mới lên tiếng nói, "Họ khổng tên bỏ đồng giỏi có đúng không? Ta hiện tại mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái này không có vấn đề chứ?" "Không có vấn đề." Lao cẩu khổng khoáng thanh âm đều đang rung động, hắn hiện tại nội tâm quả nhiên là hoảng sợ cực kỳ, càng là tuyệt đối không nghĩ tới hạ tiện nhất hoang cẩu, cuối cùng thế mà trở thành đẻ chết hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Nếu là biết rõ dạng này một cái kết quả, hắn ở ngay từ đầu liền không nên chỉ là chém đứt hoang cẩu linh hồn hai cái đùi, mà là hẳn là đem hoang cẩu trực tiếp bóp chết, nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. "Ngươi không có vấn đề, ta có vấn đề." Nói xong, Sở Dương cười lạnh đem hồn kiếm rút ra, phốc phốc một tiếng. Một kiếm liền chặt rớt lão cẩu một cái chân, "Đông rồi, ngươi trước đó chém đứt hai ta chân, hiện tại ta chém đứt hai ngươi chân, ta muốn hỏi một cái này hợp lý sao?" Như thế hí ngược, nhưng khổng khoáng không cách nào chịu đựng, hắn đường đường một tôn thánh nhân, dù cho chỉ còn lại tàn hồn, lại có thể bị chỉ là một cái thần phách cảnh nhục nhã, thậm chí đây là một đầu hoang cẩu. "Hoang cẩu, ngươi đây là dự định phản bội thiên hồn giới, muốn bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ sao?" "Ha ha." Sở Dương cầm trong tay hồn kiếm, đưa tay vung lên, lại chém đứt lão cẩu một cái chân, sau đó nở nụ cười, "Đông, giỏi, ngươi lấy ra đại nghĩa đệ ta." "Có ý tứ, có bản sự ngươi hiện tại liền đến ngàn người chỉ trỏ cùng vạn người phỉ nhổ, nhà ngươi Sở ra ra ta chờ ngươi cho ta để mắt." "Ngươi..." "Ba." Khổng khoáng mới vừa mở miệng, Sở Dương cầm hồn kiếm thân kiếm, quét qua liền hung hăng đập ở trên mặt hắn, trong khoảnh khắc đánh đến hắn hồn thể ngã bay ra ngoài. Đối với Sở Dương tới nói, cái này cùng rút chân thực người cũng không có bao nhiêu khác nhau, dù sao có hồn kiếm nơi tay, bằng không thì chỉ sợ làm không được. Hống. Đột nhiên một tiếng long ngâm từ Sở Dương mi tâm truyền ra, giao long võ hồn tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, mãnh liệt xung ra, trực tiếp đem lão cẩu khổng khoáng hồn thể bị chặt dưới hai cái đùi, trực tiếp nuốt trọn. Ách. Sở Dương có chút không hiểu rõ trước mắt tình huống, giao long võ hồn nguyên bản cũng không phải hắn bản thân nắm giữ võ hồn, mà là sáng tạo ra. Là lấy dạng này biến hóa hắn có chút không hiểu rõ. Đao võ hồn cũng là hắn sáng tạo ra, nhưng đao võ hồn cũng không có động tĩnh. Nhưng, hắn hơi hơi dùng thần ma võ hồn hơi hơi một thôi diễn sau đó, liền hiểu được, giao long võ hồn gấp gáp, nó chẳng những không có tìm tới tự thân định làm, càng là cảm thấy bản thân xa xa rơi ở phía sau. Sở Dương ở trong chiến đấu, cơ hồ cho tới bây giờ không có vận dụng giao long võ hồn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu. Nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 753, ai là chó, hạ. Ta nói A Long. Sở Dương sờ lên Long đầu, ta là không đúng, nhưng ngươi không đến mức như thế lo lắng à, hai đầu chân chó nấu chín ngươi lại ăn à, như thế ăn quá hung tàn chút. Hống. Giao Long võ hồn đáp lại Sở Dương, trong khoảnh khắc nó trong miệng liền xuất hiện một luân hồi hồ lô, làm cho Sở Dương liền là giật mình, Giao Long võ hồn thế mà bản thân ngưng tụ ra một luân hồi hồ lô. Được rồi, A Long ngươi thắng. Sở Dương cảm giác về sau nhiều lắm nhiều cố kỵ một cái đao kiếm võ hồn cùng Giao Long võ hồn, mà cũng chỉ có hắn có thể xa xỉ như vậy, lại có tam đại võ hồn để đó đều nhanh múc nheo. Giờ phút này, khổng khoáng nhìn xem một màn này con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, hoang cầu võ hồn thôn vệ hắn hồn thể, thế mà không có nửa điểm sự tình. Phải biết hắn thế nhưng là một tôn thánh nhân, hồn thể chặt xuống hai cái đùi bên trong, vẫn như cũ nắm giữ hắn thánh nhân ý chí, không có thánh nhân cấp bậc hồn lực, ai dám thôn vệ hấp thu trong đó hồn lực. Cái kia đơn giản liền là tự tìm cái chết. Nhưng mà tất cả những thứ này liền phát sinh, đến mức làm cho khổng khoáng ở trong chớp mắt hoài nghi Sở Dương là một tôn thánh nhân, mà không phải chỉ là thần phách cảnh. Đông rồi, ai là chó? Sở Dương lần nữa làm khó dễ, thần thái càng thêm hí ngược, giống như một con mèo trêu đùa một cái chuột. Ta là chó. Khổng khoáng đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt, biệt khuất phi thường. Quả nhiên là một bước thiên đường, một bước địa ngục, trước đó hắn giơ tay liền có thể gạt bỏ đầu này hoang cẩu linh hồn. Nhưng sau một khắc hắn thế mà bị bức bách thành dạng này. Nhẫn nhẫn nhẫn. Ta nhẫn. Hoang cẩu, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Sở Dương trước đó tâm lý, khổng khoáng chính đang kinh lịch, có thể nói là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Vậy mời xin lỗi. Thật xin lỗi. Mời lớn tiếng chút. Thật xin lỗi. Khổng khoáng tê giống lên, thanh âm chấn động đến toàn bộ băng xương chi quật, tựa hồ đều muốn chấn động lên. Hắc hắc. Sở Dương hài lòng, nhưng còn không có đình chỉ. Đông, rồi. Đã ngươi thừa nhận mình là một con chó, gọi là hai tiếng tới nghe một chút, ta còn rất tốt lâu không có nghe được chó sủa. Ngươi, khổng khoáng không ngờ tới, hoang cẩu thế mà còn không bỏ qua, được một tấc lại muốn tiến một thước, một hai lần nhục nhã hắn, không cho lưu nửa điểm mặt mũi, sống sờ sờ muốn lấy hết dưới hắn mặt mo, nhục nhã chết hắn. Hắn thế nhưng là một tôn thánh nhân A, làm sao đến mức như thế? Người nào lại sẽ đối thánh nhân nửa điểm kính ý không có, dám như vậy nhục nhã? Chẳng lẽ không sợ gây nên thiên hạ thánh nhân công phẫn, đem hắn cho mạt sát sao? Thánh nhân tôn nghiêm, không thể khinh nhẫn, ngươi có biết rõ? A. Sở Dương dùng hành động trả lời hắn, nâng lên hồn kiếm, ngang nhiên vung lên mà xuống, phốc phốc một tiếng, hồn quang giống như huyết tuôn ra, trực tiếp đem khổng khoáng cánh tay phải toàn bộ cho chặt xuống tới. Ta trả lời như vậy đủ rõ ràng sao? Sở Dương cười lạnh không thôi, cầm trong tay hồn kiếm chỉ khổng khoáng, Sở gia gia có thể minh bạch nói cho ngươi, chớ nói ngươi là cái gì thánh nhân. Liền xem như thiên hoàng lão tử, hôm nay tiểu gia gia cũng phải nhục nhã được ngươi, hối hận kiên cường sống đến hiện tại. Ngươi chém ta hai chân, ta chặt ngươi tứ chi. Ngươi cho ta một kiếm, ta cho ngươi bách kiếm. Gấp hai lần hoàn trả, gấp 100 lần hoàn trả. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đưa tay lại sẽ khổng khoáng hồn thể cánh tay trái cho chặt xuống tới, đem trong lòng mà cái kia một ngụm ác khí hoàn toàn cho phát tiết ra. Lão cẩu nếu là tôn trọng một chút, Sở Dương không đến mức như thế. Nhưng bị nhốt ở trong băng xương chi quật khá dài như vậy tuế nguyệt, bị tiêu ma lâu như vậy, nhìn thấy hắn cư nhiên như thế không cao hứng, thậm chí chán ghét đến cực điểm, trực tiếp cho hắn đến một cái áng côn, hoang cẩu. Lao cẩu đối với Đông Hoang muốn chán ghét muốn xem thường đến trình độ gì lại có thể như thế à, Đông Hoang lại cùng Lao cẩu có dạng gì thâm cựu đại hận, đến mức hắn như thế. Sở Dương nghĩ mãi mà không rõ, hắn hiện tại cũng không muốn. Đồ đao nơi tay, hắn nghĩ cái rắm. Người. Khổng khoáng lại là một cái tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nhẫn nhục phi thường, cũng không có lại chọc giận hoang cẩu, nhưng hoang cẩu không có bất luận cái gì duyên, trực tiếp lại chém đứt hắn cánh tay trái. Tứ chi bị chặt, hắn hồn thể càng thêm ảm đạm, tàn hồn lực lượng bị suy yếu được lợi hại, trong lòng tính toán, hắn cơ hồ đều không có vạn toàn năm chắc có thể thành công. Chỉ là, càng là nhường hắn tức giận là, hoang cẩu giao long võ hồn, đem hắn xem như một đầu nướng chín heo đồng dạng, tại hắn tứ chi bị chặt xuống tới. Xem như móng heo đồng dạng toàn bộ hết thể cho nuốt vào, thậm chí cái kia một con dao long còn ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn, cơ hồ đều muốn chạy xuống nước bọt đến. Hắn thế mà bị trở thành đồ ăn, hơn nữa còn là bị hoang cẩu võ hồn trở thành đồ ăn ba. Nghĩ đến đây, khổng khoáng hồn quang kịch liệt ba động lên, tựa hồ muốn sinh sinh bị tức giận đến hồn phi phách tán. Đông rồi, ngươi rất tức giận rất phẫn nộ. Ngươi rất không cam lòng, hối hận phi thường, muốn tìm một cái khỏa thuốc hối hận. Xin hỏi, ngươi hận có núi cao sao? Hoán có biển sâu sao? Hoang cẩu còn một hai lần kích thích, châm trọng, nhục nhã hắn, không thể nhịn. Hoang cẩu, đây là ngươi tự tìm. Khổng khoáng giống như một phong tử, tên điên, đồng dạng gào lên, chợt linh hồn tàn thể, chợt biến hóa thành một vệt ánh sáng, siêu một tiếng, trực tiếp chui vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Hống. Giao Long võ hồn giống như nhìn thấy đồ ăn đưa đến trong nhà đồng dạng, lập tức trở về. Sở Dương thì mắt lạnh nhìn một màn này, không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đang phòng bị băng côn. Hiện tại, trên tay hắn hoàn thủ nắm giữ băng côn hồn lực ngưng tụ thành hồn kiếm, băng côn một cái ý niệm trong đầu, một hớp này hồn kiếm liền lập tức sẽ làm loạn, lấy tính mạng hắn. Lao cẩu hồn kiếm hiện tại cũng bị băng côn khống chế được, nói cách khác, băng côn trưởng nắm giữ hai cái hồn kiếm. Lao cẩu khổng khoáng vừa xông vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, lúc này liền thấy Sở Dương linh hồn thể cười mỉm chính đang chờ lấy hắn, đông rồi, ta cũng đã chờ trực ngươi lâu ngày, ngươi hiện tại rốt cục vào cuộc. Ba ba ba. Sở Dương vỗ tay, chúc mừng ngươi, trở thành ta kế tiếp dưới đao quỷ. Hống. Giao Long võ hồn quay quanh ở Sở Dương linh hồn chi thể bên trên, song chảo thả ở Sở Dương trên bờ vai, long đầu từ đằng sau nhô ra, hướng về phía khổng khoáng gào thét. Vào cuộc. Khổng khoáng vặn vẹo lên khuôn mặt, hoang cẩu, ngươi nơi nào đến tự tin. Nghĩ đến ngươi đã thương ta tứ chi, ngươi liền có thể làm gì được ta sao? Quả nhiên là hồn nhiên, hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một cái gì gọi là thánh nhân, cái gì gọi là thánh nhân kinh khủng. Cho dù đây là một cái vỏ, cái này cẩu thí vỏ ta cũng có thể đưa nó đánh nổ. Khổng khoáng hoàn toàn điên cuồng giống to, hướng về phía Sở Dương bay nhào tới, nhưng lại kinh ngạc phát giác, hoang cẩu vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó không núp đích, mặc cho hắn hành động, trong lòng không khỏi liền là một trận kinh nghi. Chỉ là, hắn lại không có bất luận cái gì muốn do dự ý tứ. Ông ngong ngong. Vô cùng tinh thần uy áp lăng không xuất hiện, khổng khoáng biến thành một cây kiếm, liền muốn đem Sở Dương xuyên thủng, chém giết thời điểm, ở Sở Dương sau lưng xuất hiện một cái to lớn ma ảnh. Từ cái này ma ảnh trên người tản mát ra uy áp, nhường khổng khoáng từ đáy lòng hoảng sợ, linh hồn không khống chế được run rẩy, cơ hồ muốn thần ăn vào. Ở cái kia ma ảnh trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một con run dế ở đối mặt lấy một tòa nguy nga ma sơn, loại kia hùng vĩ cùng rộng lớn, hoàn toàn là hắn không thể tưởng tượng. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hoang cẩu tinh thần thế giới bên trong, làm sao sẽ tồn tại dạng này một loại kinh khủng? Cái này sao có thể? Cái này tuyệt không có khả năng. Tại trống trải kinh dị bên trong, Sở Dương sau lưng ma ảnh, bàn tay lớn đập xuống ma xuống, giống như đập một con ruồi đồng dạng, đem khổng khoáng trực tiếp đập dẹp trên mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 754, Vận mệnh chi chủ. Trung. Hống. Giao Long gầm thét lên tiếng, Sở Dương vừa sờ nó long đầu, tốt tốt tốt, A Long ta sai rồi còn không được sao. Đây là ngươi đồ ăn, ta không nên đem hắn đập dẹp thấp. Ta đây liền đem hắn cho ngươi khôi phục lại, sau đó tắm cho ngươi một chút. Phúc. Khổng khoáng nghe nói trực tiếp phun ra một ngụm hồn quang như máu, thê thảm phi thường. Đông rồi, ngươi có gì tức giận? Đem ngươi coi thành một con chó, ăn ngươi thịt chó, ta cũng đã cho ngươi mặt mũi. Sở Dương mỉm cười. Thực tình muốn kích thích chết khổng khoáng. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương sau lưng ma ảnh đem khổng khoáng tóm lấy, đem hắn run lại run, thẳng run hắn cả người tàn hồn lần nữa bành trướng, sau đó hắn liền như một đầu heo bị chém giết, bị tách rời. Hắn không có kêu thảm bao lâu, liền bị cái kia một con dao long nuốt ăn sạch sẽ, toàn bộ linh trí trong nháy mắt này bị triệt để gạt bỏ, lâm vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Ta cứ như vậy chết. Ta khổng khoáng cứ như vậy chết rồi, chẳng những chết ở một cái hoang cẩu trong tay. Còn như một đầu heo đồng dạng bị chém giết, bị xem như thịt heo ăn sạch sẽ. Ta khổng khoáng đăng lâm thánh nhân chi vị, hạng gì uy phong, nhưng kết quả cuối cùng lại muốn như thế thê lương, thê thảm sao. Đây là khổng khoáng cuối cùng suy nghĩ, có lẽ tại cuối cùng trong nháy mắt, hắn vô cùng hối hận không có đem hoang cẩu tại trước tiên gạt bỏ, chỉ là tới giờ phút này, lại nói cái gì cũng không kịp. Hắn chú định bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, liền là chết rồi cũng phải bị hoang cẩu chế nhạo cả đời. Hưu. Tại khổng khoáng tàn hồn hoàn toàn bị xóa bỏ thời điểm, đột nhiên một tiếng xé gió nổ vang mà ra, lập tức Sở Dương chỉ thấy một ngụm hồn bay vụt mà đến, cắm thẳng vào hắn tinh thần thế giới bên trong, muốn gạt bỏ hắn linh hồn. Chạm hồn mà không sát thân, tốt tính toán. Hắc hắc. Sở Dương mỉa mai nở nụ cười, băng côn, lúc đầu ta không mượn được cớ giết ngươi, bởi vậy giết ngươi ta chỉ sợ có chút bất an. Nhưng hiện tại ta không cần, cảm tạ ngươi cho ta tốt như vậy một cái lý do. 3. Tinh thần thế giới bên trong. Sở Dương sau lưng ma ảnh trực tiếp đem hồn kiếm bắt lấy, càng là xóa đi băng côn ở tại bên trên linh hồn ấn ký, đem hồn kiếm nắm giữ trong tay. Ma ảnh liền là Sở Dương thất phách bên trong ma phách, thất luân ma vực vô thượng ma tôn thất phách bản nguyên luyện hóa mà thành. So với mà nói, bất luận là lão cẩu khổng khoáng, vẫn là băng côn, so sánh với Thất Luân Ma Vực hai vị vô thượng nhân vật kém đến nhiều lắm. Thêm nữa cả hai vốn ngay tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, tiêu ma vô cùng suy yếu, Sở Dương như thế nào sẽ e ngại bọn họ. Sở Dương mới vừa khống chế lại khổng khoáng ngưng tụ ra hồn kiếm, trong tay hắn cái kia một ngụm hồn kiếm, lập tức cũng bạo động, đống dưng liền muốn tránh thoát ra Sở Dương trường khống. Nhưng mà từ Sở Dương bàn tay bên trong, một quang thủ hiện hiện mà ra, đột nhiên bưng kín chuôi kiếm, trong khoảnh khắc giống như một người bóp lấy con vịt cổ mở dạng, cho dù hồn kiếm lại dễ rủa như thế nào cũng vô dụng. Quang Minh Chi Chủ, trên người ngươi làm sao sẽ có Quang Minh Chi Chủ khí tức ba? Băng côn tử phong ấn bên trong sông ra, hồn thể nhỏ như một đầu cá vàng, kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem Sở Dương, hồn thể càng là run lẩy bẩy, cái kia một cỗ uy áp để nó không chịu được run dậy. Quang Minh Chi Chủ. Sở Dương nghe vậy, lần thứ nhất biết rõ Thất Luân Ma Vực hai vị vô thượng nhân vật bên trong một cái, không khỏi mở miệng nói, nguyên lai hắn cứ gọi là Quang Minh Chi Chủ. Sau đó, hắn nhìn xem băng côn cô động mà rất nhỏ mọn hồn thể nói, Quang Minh Chi Chủ, là cái gì đẳng cấp thần? Ngươi làm càn. Băng côn nghe nói Sở Dương đối Quang Minh Chi Chủ không có nửa điểm kính sợ, lúc này quát mắng lên tiếng, thiên hồn giới thấp hèn, Quang Minh Chi Chủ cũng là ngươi có thể nói ra miệng sao. Mẹ nó, lại là kỳ thị. Đông Châu kỳ thị Đông Hoang, chư thần giới kỳ thị thiên hồn giới. Kỳ thị không chỗ không ở, quả nhiên là đủ rồi. Sở Dương trong lòng phiền chán đến cực điểm, cười lạnh, băng côn, ngươi bày ra giống như vậy sắc mặt, quả nhiên là đủ có thể ném côn ngư, côn bằng mặt mũi. Côn bằng nhất tộc tại ta ấn tượng bên trong liền là tiêu giao biểu tượng, ngươi đâm xuyên ta biết hạ cuối, để cho ta ý thức được có thể biến hóa thành côn bằng côn ngư cũng bất quá như thế, thấp hèn cùng cao quý đồng dạng ở trên người ngươi cũng tồn tại. Ta cũng rốt cục minh bạch ngươi tại sao tham gia lượng giới chiến tranh rồi, cái thế giới này côn bằng cư nhiên là cho người như thế thất vọng sao. Côn bằng từ lúc nào có cao quý cùng đê tiện vừa nói, truy cầu tiêu giao cùng tự tại côn bằng, lại lúc nào bị dạng này thế tục vây không chói. Sở Dương nói xong. Lạnh lùng nhìn về phía băng côn, ngươi không nên tồn tại, ngươi nếu là không tồn tại côn bằng hết thảy đều vẫn là như vậy không gì sánh kịp và mỹ hảo. Thiên hồn giới thấp hèn, ngươi hiểu thứ gì, Quang Minh Chi Chủ lại có thể là ngươi có thể tưởng tượng. Sở Dương cười lạnh, ta không muốn hiểu, cũng không cần hiểu. Ta biết là, ngươi hôm nay đem ta đối côn bằng tất cả mỹ hảo tưởng tượng, đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Ngươi là gặp qua hạ tiện nhất côn ngư, ta là chủ, ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội. Ngươi... Băng côn kinh khủng, nó vốn định đoạt xá Sở Dương, nhưng hiện tại như thế nào còn dám. Quang Minh Chi Chủ đều ở trên người hắn hiện hiện. Càng là nhường hắn kinh ngạc là, Sở Dương thế mà từ xưng bản thân làm chủ. Này nếu là tại chư thần giới dám nói như vậy người, trước tiên thiên lôi liền hạ xuống, trực tiếp bổ đến thần hình câu diện. Liền là Quang Minh Chi Chủ, đều không dám tự xưng bản thân làm chủ. Chủ, là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Ngươi cái gì ngươi, ta nói ngươi không nên tồn tại, liền không nên tồn tại. Sở Dương tâm niệm khẽ động, thần phách xuất thủ, đại thủ giả thiên che mặt trời lặn phía dưới, băng côn cực lực né tránh, liền muốn chạy ra băng xương chi quật. Ầm ầm. Ma phách xuất hiện, phủ kín ở băng quật đường đi, băng côn bỗng nhiên vừa thấy, sợ hãi thét lên. Thiên hồn giới Hắc Ám Ma Đế, trên người ngươi làm sao sẽ có Hắc Ám Ma Đế khí tức ba? Cái này không khả năng. Hắc Ám Ma Đế cùng Quang Minh chi chủ, Hắc Ám cùng Quang Minh là đối lập, ngươi dù cho có thể luyện hóa cả hai bản nguyên, nhưng như thế nào lại có thể đồng thời dung nạp cả hai? Băng côn để tay lên ngực tự hỏi, nó đây đều còn làm không được, Sở Dương làm sao có thể làm được? Trừ phi nó biến thành côn bằng, nắm giữ thái âm cùng thái dương chi lực, mới có thể đem hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng dung nạp mang theo, bằng không thì dám làm như thế, tất nhiên bỏ mình đèn tắt, không hề nghi ngờ. Chỉ là nó thấy được cái gì, một cái chỉ là thần phách cảnh thế mà có thể đồng thời dung nạp xuống hắc ám ma đế cùng quang minh chi chủ cả hai. Chẳng những có thể nhường bọn họ cùng tồn tại, thậm chí có thể tùy ý sai sự. Như thế hoàn toàn lật đổ nó nhận biết, Hắc Ám Ma Đế cùng Quang Minh Chi Chủ nhân vật bậc nào, coi như bỏ mình, cũng tuyệt đối không có khả năng bị run dế nắm giữ. Băng côn triệt để kinh dị. Sở Dương đối băng côn kinh dị bên trong, càng thêm hiểu rõ Thất Luân Ma Vực hai vị vô thượng nhân vật là bậc nào kinh khủng, đối chính mình vận mệnh song sinh võ hồn nhận biết cũng càng tiến một bước. Vận mệnh song sinh tử võ hồn, chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng muốn kinh người. Là lấy, hắn nghĩ từ băng côn nơi này biết được hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn cụ thể như thế nào, đem cả hai trực tiếp hiện ra. Ngươi nghĩ biết do nguyên nhân có đúng không? Sở Dương hướng về phía băng côn nói, vậy ngươi nhìn kỹ. Ông long long. Sở Dương tức khắc cả người một nửa như bạch động, một nửa như hắc động, hai cái vô thượng võ hồn, lấy thần ma hình thái xuất hiện ở băng côn trước mặt. Thần ma song võ hồn ba. Băng côn kinh thanh kêu to, không đúng, đây là vận mệnh song sinh tử võ hồn. Ngươi là vận mệnh chi chủ. Băng côn dọa đến hồn thể trực tiếp biến hóa thành hình người, lập tức hướng về phía Sở Dương đầu dạp xuống đất, Côn Hải gặp qua vận mệnh chi chủ. Ầm ầm ầm. Băng côn hồn thể dập đầu, rơi vào hư không bên trong, giống như rơi vào trên mặt đất đồng dạng, ầm ầm rung động, vô cùng thành kính cùng cung kính, nửa điểm cũng không dám làm cản. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 755, tự tin công tôn long, thượng. Vận mệnh chi chủ sao? Sở Dương hơi có chút ngộng, vận mệnh là cái gì, ai có thể là nó chủ tử? Vận mệnh lại có bao nhiêu người nghĩ bóp lấy nó cổ họng, nhưng cuối cùng lại có mấy người có thể làm được. Vận mệnh hướng tới là hư vô phiêu miểu, căn bản không cách nào bắt, người nào lại dám tự xưng nắm giữ chính mình vận mệnh. Vận mệnh, Sở Dương cái này năm bốn tốt thanh niên tới nói, bởi vì kiếp trước khoa học nhận biết, hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là vận mệnh vừa nói. Hắn thủy chung cho rằng, cho tới bây giờ không có người nào, từ vừa ra đời hắn vận mệnh liền bị chú định. Vận mệnh, tại hắn quan niệm bên trong cho tới bây giờ đều chỉ là mê tín. Chỉ là hiện tại, hắn thế mà bị băng côn xưng là vận mệnh chi chủ, cái này cảm giác hắn có chút không cách nào hình dung, đồng nhiên hắn thế mà trở thành vận mệnh chúa tể. Đây là châm chọc sao? Sở Dương trong lòng âm thầm nói, ta còn đều không biết chính mình vận mệnh, làm sao có thể là vận mệnh chúa tể đây? Không nghĩ, dù sao ra ra vận mệnh song sinh tử võ hồn rất lợi hại là được. Sở Dương lắc lắc đầu, phảng phất đem tạp niệm bỏ rơi đồng dạng. Hướng về phía băng côn nói, ngươi đây là đầu hàng, có đúng không? Băng côn trực tiếp dùng hành động thực tế biểu đạt ra bản thân vô hạn thần phục, nó đem bản thân linh hồn ấn ký đưa vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, kể từ đó Sở Dương liền có thể tùy ý nắm nó trong tay sinh tử. Sở Dương hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, cũng được, đã ngươi thần phục, vậy liền trước tạm bỏ qua ngươi. Hắn vốn là muốn đem băng côn tàn hồn cũng cho gạt bỏ, sau đó nhường giao long võ hồn tấn thăng, nhưng băng côn cũng đã đầu hàng. Liền không cách nào áp dụng. Tiểu côn. Sở Dương trực tiếp cho băng côn lên nụ danh, ngươi vốn là vì côn ngư, nhất định biến hóa thành côn bằng, bởi vậy ngươi dạng này hoàn toàn phá hủy ta đối côn bằng tưởng tượng. Nhưng nếu như đã như thế, ngươi liền tạm thời trước làm ta võ hồn, đến có thể sau nếu là ngươi đối ta không có ác ý, ta thả ngươi tự do. Là chủ tử. Băng côn đối nhỏ côn có chút kháng cự, nhưng lại không dám lên tiếng, nó cái này chủ tử rõ ràng không theo chiếu sáo lộ ra bài. Một điểm nữa. Nó cái này chủ tử đối với côn bằng có hảo cảm, nó càng là mừng rỡ không hiểu. Hống. Giao long võ hồn phát ra gầm thét, hiển nhiên bất mãn, nguyên bản thuộc về nó đồ ăn liền dạng này không có. Tốt A Long, tăng lên không muốn như thế lo lắng, ngươi dạng này nuốt, ta cũng tổng có chút không yên lòng. Sở Dương an ủi giao long võ hồn thời điểm, nhường băng côn trong lòng liền đổ mồ hôi lạnh, biến thái, quả nhiên là quá biến thái. Chỉ là một cái võ hồn thế mà có thể thôn vệ thánh nhân hồn phách, lại không có chút nào ảnh hưởng. Cái này ngẫm lại đều để băng côn không rét mà run, mà nếu không phải vừa mới nó thần phục được sớm, đoán chừng hiện tại cũng đã biến thành đồ ăn. Vận mệnh chi chủ, quả nhiên là vận mệnh chi chủ, liền chỉ là hắn võ hồn cũng như thế nghịch thiên, hoàn toàn không ở vận mệnh phạm chủ bên trong. Băng côn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, liên quan tới vận mệnh chi chủ lưu truyền có nhiều lắm, nhưng cụ thể như thế nào cũng không có người rõ ràng. Hiện tại nhìn đến, chỉ ít có một chút là khẳng định, cùng vận mệnh chi chủ tương quan, có thể tránh thoát vận mệnh trói buộc. Bởi vậy nó trong lòng cũng mong đợi, nó nhận Sở Dương làm chủ, tất nhiên cũng tránh thoát vận mệnh trói buộc, muốn lần nữa phục sinh hẳn không phải là vấn đề. Băng xương chi địa bên ngoài, thiên không viện bầu trời quang đãng lang lãng, vạn dặm không mây, toàn bộ thương khung phảng phất được quét dọn qua đồng dạng, vô cùng trong vát. Dương quang phổ chiếu mà xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hiện ra quang mang. Nhưng khi xinh đẹp ánh nắng đến thiên không viện nội viện, một chỗ rộng lớn đại điện nơi này lúc, quang mang lập tức liền vô cùng ảm đạm xuống. Giống như một vịt con xấu xí xông vào đàn thiên Nga bên trong. Rộng lớn đại điện bên trong, giờ phút này quang mang vô cùng chói mắt, cho người hoàn toàn trận đuôi mù đến. Trôi qua chốc lát, chờ đến quang mang ảm đạm xuống, xinh đẹp ánh nắng hiếu kỳ xâm nhập thời điểm, mới đưa đại điện bên trong tất cả nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, hơn 10 tên vũ y kim quan cản khôn đảng thành viên, đang như chúng tinh phùng nguyệt, hoàn ủi lấy một tên khuôn mặt lạnh như băng xuyên, nhưng khí huyết lại giống như đại nhật đồng dạng nóng bỏng nam tử. Nguyên bản cũng không phải dạng này, vừa mới nam tử này tu luyện thời điểm, đám người yên tĩnh im ắng, căn bản không dám ngang nhiên xông qua, thậm chí ngay cả hô hấp đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nam tử mới vừa kết thúc tu luyện, bọn họ lập tức phong cầm giữ đi lên. Thiên không viện càn khôn đảng thành viên ngang ngược phi thường, bá đạo vô cùng, cái này ở thiên không viện là có tiếng, ai bảo bọn họ lãnh tụ là càn từ đây. Bởi vậy, thiên không viện cái khác học viên từ trước đến nay không bị bọn họ để vào mắt. Nhưng là... bọn họ lại đối với trước mắt nam tử này lại vô cùng kính trọng, mặc dù nam tử này không phải Càn Khôn Đảng thành viên. Nam tử này rất là cao lớn, lộ ra hai tay trên đó có lít nha lít nhít vết sẹo, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng lại vô cùng thâm thúy, vừa mới hướng hắn hai mắt xem xét, trong khoảnh khắc thì có một loại linh hồn muốn bị quyển hút đi vào cảm giác. Đây là Thiên Không Viện nội viện, phi thường nổi danh thiên tài, Công Tôn gia tộc một đời mới lĩnh quân nhân vật, Công Tôn Long. Càn Khôn Đảng thành viên, hiện tại cũng đã tất cả đều biết rõ, Công Tôn Long võ hồn là Công Tôn gia tộc chí bảo, âm dương tứ tượng bình. Công Tôn Long có thể nói là vạn năm không gặp kỳ tài, liền thánh sư đối với hắn đều là tán thưởng liên tục. Đương nhiên, Càn Khôn Đảng các thành viên sở dĩ kính trọng Công Tôn Long, chủ yếu nhất nguyên nhân thì là bởi vì Công Tôn Long cùng bọn họ Càn Khôn Đảng lãnh tụ Càn Tử giao hảo, mà Càn Khôn Đảng mỗi người đều biết rõ Càn Tử cực kỳ xem trọng Công Tôn Long, Công Tôn Long vào Càn Khôn Đảng là sớm muộn sự tình. Bọn họ thậm chí nghe nói, Công Tôn Long hiện tại còn không phục Càn Tử, bởi vậy muốn tu luyện tới nhất định cảnh giới, đối Càn Tử tiến hành khiêu chiến. Bại, mới có thể hoàn toàn thần phục đối Càn Tử. Này, Càn Tử cũng đồng ý. Càn Tử cũng sớm có chỉ lệnh truyền xuống, Càn Khôn Đảng tất cả thành viên, đều nhất định phải kính trọng Công Tôn Long, nói Công Tôn Long về sau là Càn Khôn Đảng số 2 nhân vật. Bởi vậy, Càn Khôn Đảng ai dám lãnh đạm Công Tôn Long? Tư Mã Kiếm đầu kia lão cẩu, cuối cùng quá khó giải quyết. Bất quá, bọn họ coi là dạng này chúng ta liền không có cách nào sao. Càn Khôn Đảng thành viên một trận nói linh tinh sau đó, liền có người lên tiếng nói, Công Tôn Sư Huynh, mấy ngày nay đến nay chúng ta cũng đã phái người đem băng sương chi địa tra tìm không dưới 7-8 lần, nhưng căn bản không có bất luận cái gì hoang cẩu tung tích. Bởi vậy, trên cơ bản có thể chứng thực, Sở Dương một cái này hoang cẩu, xác thực từ băng sương chi địa bên trong đi ra. Phong Bạo Chi Môn, còn có Thất Lạc Chi Địa, hai cái này địa phương đều dò xét qua sao. Công Tôn Long nghe vậy khẽ cho mày, liền mở miệng hỏi. Phong Bạo Chi Môn, chúng ta cũng đã tra tìm không chỉ 10 lần, trong đó tuyệt đối không có hoang cẩu. Càn Khôn Đảng thành viên đối với điểm này vô cùng vững tin, nói năng có khí phách, nhưng vừa đến Thất Lạc Chi Địa, bọn họ cơ hồ liền câm. Cuối cùng, một tên Càn Khôn Đảng thành viên thận trọng nói, Công Tôn Sư Huynh, cái này Thất Lạc Chi Địa thật sự là quá hung hiểm, chúng ta phái đi vào người đều xảy ra vấn đề, bởi vậy hoang cẩu ở bên trong không ở. Chúng ta cũng là không cách nào xác định. Dừng lại, người này lập tức lại bổ sung, bất quá, Thất Lạc Chi Địa nhập khẩu, một mực có người chúng ta trấn giữ, có thể xác thực nhất định là, không thấy hoang cẩu tiến vào Thất Lạc Chi Địa. Công Tôn Long hiện tại chỉ là pháp tướng cảnh cửu trọng tu vi, ở đây người có không ít tu vi đều cao hơn Công Tôn Long. Bọn họ trong lòng đối với Công Tôn Long tự nhiên còn không phải rất tin phục, nhưng là Công Tôn Long thiên phú bày ở nơi đó, cũng không ai dám hắn bất kính. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 756, tự tin Công Tôn Long, hạ. Công Tôn Long trên mặt càng thêm lạnh lùng, đồng nhiên liền lên tiếng nói, các ngươi là ý nói, hoang cẩu đã trở về thông đạo phong ấn chỗ, chờ đến tam đại chỗ khảo hạch kết thúc, lại đi cùng với những cái khác khảo hạch học viên tụ hợp, tiến vào nội viện, có đúng không? Hắn vừa mở miệng, cái kia ẩn ẩn mang theo trào phúng cùng châm chọc ngữ khí, nhường Càn Khôn Đảng tất cả thành viên tất cả đều im ắng. Cho ta tiếp tục đi thăm dò. Công Tôn Long vô cùng chắc chắn nói, ta trực giác không có sai, hoang cẩu nhất định còn ở trong băng xương chi địa. Các ngươi địa phương khác cũng không cần đi tra, ở trong băng xương chi địa nhất định có thể đem hoang cẩu tìm tới. Công Tôn Sư Huynh, băng xương chi địa chúng ta cũng đã tìm rất nhiều lần, nhưng thật không có phát hiện hoang cẩu. Một tên khác Càn Khôn Đảng thành viên, vô cùng cẩn thận nói. Hừ. Sở Dương đầu kia hoang cẩu nếu là dễ dàng như vậy đối phó, hắn liền không có khả năng chế tạo ra băng xương chi địa thảm án, ta lại chỗ nào cần dùng tới các ngươi nhiều người như vậy huy động nhân lực. Công Tôn Long cười lạnh, bộc phát ra cái kia một cỗ âm lãnh khí tức, nhường bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên liền là giảm xuống, tức khắc băng lãnh dị thường, một đám Càn Khôn Đảng thành viên kinh hãi vô cùng, hoàn toàn bị hắn khí thế ngăn chặn. Càn Khôn Đảng thành viên, trong nháy mắt hoàn toàn không có thanh âm. Nhưng bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Công Tôn Long nói tới. Sở Dương một cái này hoang cẩu nếu quả thật như vậy dễ đối phó, liền không có khả năng làm ra nhiều như vậy kinh người sự tình, nhất là băng xương chi địa sự tình, đem bọn họ mỗi người đều hung hăng rung động đến. Hoang cẩu thế mà như thế kinh người ba. Thế nhưng dạng cử động, mượn nhờ lôi phạt tàn sát nhiều người như vậy, tuyệt đối là không sáng suốt, phàm là có chút đầu óc người, đều làm không ra. Băng xương chi địa sự tình, Thiên Không Viện ít có người biết rõ. Nhưng như Công Tôn Long dạng này, cùng Thiên Không Viện cao tầng cũng sớm đã biết, chỉ là còn không có động tác mà thôi. Công Tôn Sư Huynh, chúng ta kỳ thật cũng hy vọng hoang cẩu còn tại băng xương chi địa, nhưng hắn làm ra như thế làm người nghe kinh sợ sự tình, có thể hay không tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên đã sớm rời đi băng xương chi địa. Lại một tên càn khôn đảng thành viên cẩn thận sách nói bản thân ý nghĩ, Công Tôn Long cái gọi là trực giác không đáng tin cậy, hoặc là liền là cầu thí. Cuối cùng mệt mỏi thành chót thì là bọn họ, tự nhiên vô cùng mâu thuẫn. Sẽ không, Hoang Cẩu không có khả năng đối thiên không viện thời không bí thuật, cùng côn bằng bí thuật thờ ơ. Công Tôn Long lập tức bác bỏ, nói đến chém đinh chặt sát. Công Tôn sư huynh, băng xương chi địa chúng ta tới tới lui lui cũng đã tìm nhiều lần, nếu là lại đi tìm, đoán chừng vẫn là dạng này kết quả. Bởi vậy, Công Tôn sư huynh, ngươi có thể hay không cho chúng ta điểm nhắc nhở? Càn Khôn đảng thành viên trong lòng thầm giận, ngươi nói tại ngay tại, vậy được ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bản sự. Bọn họ đem bóng ra trực tiếp đá cho Công Tôn Long. Công Tôn Long hơi ngước đầu, nhìn về phía băng xương chi địa vị trí phương hướng, cũng không có trước tiên trả lời, trên mặt lộ ra suy nghĩ thân sắc. Làm Công Tôn Long suy nghĩ thời điểm, một bên tất cả đều cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương lực lượng, tràn ngập ra, nhường Càn Khôn đảng thành viên trong lòng không khỏi liền là giật mình sợ. Chắc không được Càn Tử sẽ coi trọng hắn, nói hắn về sau lại là Càn Khôn đảng số 2 nhân vật. Càn Khôn đảng thành viên kinh hãi sau khi, cũng là nói thầm. Đương nhiên, bọn họ không ai dám ở lúc này thời điểm quấy rầy Công Tôn Long. Hắn nhất định còn tại băng xương chi địa. Công Tôn Long đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhạt, nhưng hai mắt bên trong bạo phát ra quan mang, nói so vừa mới càng thêm chắc chắn. Chỉ là, Công Tôn sư huynh, Hoang Cẩu khả năng tại băng xương chi địa chỗ nào đây? Có tính nhắm vào tìm, chúng ta sẽ tìm được càng thêm nhanh một chút. Ta tự nhiên muốn cho các ngươi nhắc nhở, bằng không thì các ngươi cả một đời cũng đừng hòng tìm tới Hoang Cẩu. Công Tôn Long đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, hắn xác thực là ở băng xương chi địa, nhưng là ở các ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra địa phương. Dừng lại, hắn vô cùng khẳng định nói, Hoang Cẩu, hiện tại nhất định tại băng xương chi quật bên trong. Băng xương chi quật 3. A. Lời vừa nói ra, giống như tinh thiên nhất phích lịch, tức khắc tất cả càn khôn đảng thành viên toàn bộ được trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều lộ ra giật mình thần sắc đến. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ta nghe nói băng xương chi quật vô cùng nguy hiểm, pháp tướng cảnh xuống dưới không đến 50 trượng, trực tiếp sống sờ sờ chết quóng. Hoang Cẩu nếu là dám xuống dưới, cái kia đơn giản liền là tự tìm đường chết. Liền xem như lại gan lớn phong tử, tên điên, cũng không dám tiến vào băng xương chi quật bên trong. Công Tôn Long nói tới thật sự là quá kinh người, ở càn khôn đảng đám người nhìn đến, tự tin như vậy phán đoán đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Bọn họ kinh ngạc đến cực điểm, bởi vậy cơ hồ hoài nghi bản thân có hay không nghe lầm. Qua được một hồi, mới có một tên càn khôn đảng thành viên hướng Công Tôn Long thử hỏi, Công Tôn sư huynh, cái này không khả năng a. Băng xương chi quật liền là niết bàn hiền giả bọn họ còn đều không dám tùy tiện xuống dưới. Hoang Cẩu bất quá chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi. Hắn nếu là xuống dưới, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng không có thể đem mình nói toàn bộ nói ra, nhưng đám người cũng đã minh bạch. Công Tôn Long cũng minh bạch, bởi vậy đạm mạc nhìn người này một cái nhìn này, liền để người này kinh khủng vô cùng, đột nhiên ngừng lại câu chuyện, càng là cảm giác Công Tôn Long giống nhìn xem một cái đồ đần một dạng nhìn xem bản thân. Ngươi nhớ kỹ, người với người ở giữa là có chênh lệch. Tuyệt đối không nên đem Hoang Cẩu dạng này một loại nguy hiểm đến cực điểm chó, nghĩ đến cùng ngươi dạng. Bằng không thì, ngày nào đó ngươi làm sao chết đều không biết. Công Tôn Long chắp lấy tay, lạnh lùng đôi mắt lần nữa nhìn qua băng xương chi địa vị trí phương vị, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp thời không, rơi ở trên băng xương chi quật, các ngươi cũng không cần lại hoài nghi, Hoang Cẩu hiện tại tuyệt đối ngay tại băng xương chi quật bên trong. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt buộc phát ra khiếp người vô cùng quan mang. Ngựa khí càng là cho người lập tức cảm nhận được không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, cái này tựa như Công Tôn Long vẹn vẹn chỉ là thông chi càn khôn đảng đám người muốn thế nào làm thôi. Nhưng là, Công Tôn sư huynh đây không chắc quá điên cuồng. Đừng lại không nói, băng xương chi quật bên trong hàn khí như thế kinh người, Hoang Cẩu có bản sự xuống dưới sao? Hoang Cẩu liền xem như một cái phong tử, tên điên, cũng không dám làm như vậy. Một tên khác càn khôn đảng thành viên phụ hòa nói, Hoang Cẩu tại băng xương chi địa, mượn nhờ lôi kiếp tàn sát rất nhiều người, trước đó các ngươi lại có ai có thể muốn lấy được. Công Tôn Long nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí trào phúng vô cùng, lập tức càn khôn đảng thành viên toàn bộ không ra được tiếng. Không thể không thừa nhận là, Hoang Cẩu thường thường luôn luôn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Tuyệt đối không nên xem thường Sở Dương một cái này Hoang Cẩu, bất luận cái gì đối với hắn khinh bỉ và khinh thường, cuối cùng chỉ có thể thành tựu hắn uy danh. Cũng tỉ như hiện tại, hắn uy danh càng lúc càng lớn. Thiên không viện bên trong cũng đã rất ít có người đem Hoang Cẩu hai chữ nói ra miệng. Công Tôn Long trầm giọng nói, có thể nói như vậy, trước đó tới một mức độ nào đó, chúng ta đối Đông Hoang kỳ thị, chẳng những không có đi đến mục đích, ngược lại là trợ giúp Hoang Cẩu, bởi vậy loại này sai lầm, tuyệt tuyệt không thể tái phạm. Cái kia Công Tôn sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Băng xương chi quật quá mức kinh khủng, người chúng ta cũng căn bản không dám xuống dưới. Một tên Càn Khôn Đảng thành viên nói, không cần như vậy phiền phức, cũng không cần lại đi tra tìm, đi đem giấy và bút lấy ra. Công Tôn Long rỗi ra một cái tay, rất nhanh, giấy và bút sẽ đưa đến Công Tôn Long trước mặt. Công Tôn Long huy hào bắt mặc, cấp tốc viết xong một phong thư, đưa cho một bên Càn Khôn Đảng thành viên, đem phong thư này, đưa cho Niết Bàn Hiền Giả bọn họ tất nhiên biết phải làm sao. Nói xong, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng, trong lòng càng là rêu cợt phi thường, hoang cẩu, ngươi có thể lừa gạt được những người khác, ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Thời không bí thuật cùng côn bằng bí thuật, lấy ngươi hiện tại tình cảnh nguy hiểm, tình thế bắt buộc, lại như thế nào có thể sẽ từ bỏ? 12. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 757, giáo dục tân nhân, thượng. Công Tôn Long tự tin, Càn Khôn Đảng người mặc dù bảo có lưu bản thân ý kiến, nhưng đối với hắn ra lệnh, lại là không dám có bất luận cái gì qua loa, chính cống chấp hành. Rất nhanh, tại băng xương chi địa dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có Niết Bàn hiền giả ba người liền nhận được Công Tôn Long tin. Tin mở ra xem xét, chỉ là lần đầu tiên, ba người liền phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt thai đồng dạng, tức khắc nguyên bản hung ác nham hiểm vô cùng sắc mặt, đồng loạt biến càng thêm khó coi. Bất kể là dung hồn hiền giả, vẫn là pháp tướng hiền giả, hoặc là Niết Bàn hiền giả, ba người thân thể phẫn nộ đến độ run rẩy lên, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nhục nhã, lập tức che mất bọn họ thể xác tinh thần, tôn nghiêm bị hung hăng đạp tiện một dạng. Dựa theo Công Tôn Long nói, như vậy bọn họ ba người liền tựa như cùng ba cái giống như kẻ ngu, bị đổi hoang cẩu trêu đùa được xoay quanh, mà bọn họ vậy mà còn hồn nhiên không biết. Hoang cẩu không đơn giản nhường bọn họ cơ hồ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, càng là đang không ngừng nhục nhã bọn họ, khi dễ bọn họ quy ra vẻ thoát đi băng xương chi địa, nhưng kỳ thật lại phương pháp trái ngược, vụng trộm chui vào băng xương chi quật, đánh cắp thời không chi bí cùng côn bằng chi bí. Ba người đã từng bị một cái tiểu bối như thế trêu đùa qua. Bọn họ từ đầu đến đuôi trở thành một cái đại đồ đần. Vô cùng nhục nhã. Trước đó chưa từng có sỉ nhục. Nếu không phải Công Tôn Long nhắc nhở bọn họ vẫn còn lại còn không tự biết, bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Ầm ầm. Niết Bàn Hiền Giả sắc mặt nhăn nhó, nguyên bản nhìn xem hiền lành trên gương mặt, giờ phút này giống như yêu ma đồng dạng dữ tợn, đột nhiên một cước đạp rơi ở đại địa bên trên. Đất trời rung chuyển, thương khung bên trong giống như chém rơi xuống một đạo như sét đánh, toàn bộ băng xương chi địa chợt liền là chấn động. Đáng chết hoang cẩu. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy, hoang cẩu lại dám như thế lấn ta. Hắn thật chẳng lẽ đem ta trở thành đồ đần sao? Kinh thiên động địa thanh âm bên trong, ba đạo hủy thiên diệt địa pháp lực, trùng thiên mà lên, giống như ba đạo thiên trụ, một tràn ngập ra, tức khắc che khuất bầu trời, cơ hồ lực hám thương khung. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Là ai tức giận như vậy? Băng xương chi địa bên trong, các học viên không khỏi liền là giật mình, như thế đại động tĩnh. Hiển nhiên là cái nào đó đại nhân vật tức giận. Bọn họ phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ ba cái lao đổ vật cũng đã phát hiện hoang cẩu? Hoang cẩu còn ở trong băng xương chi địa, lại làm ra sự tình, làm cho ba cái lao đổ vật không cách nào tiếp nhận, cho nên giận không thể thành. Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, cùng Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng, bọn họ bốn người trước tiên liền phát giác Niết Bàn Hiền Giả ba người nổi giận, trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó liền phi tốc chạy tới. Băng xương chi quật dưới đáy, đất trời đen kịt. Sở Dương đem chém giết khủng khoáng, thu băng côn làm bản thân võ hồn sau đó, chính căn cứ băng côn cảm giác ngưng tụ thần cách phương pháp, ngưng tụ hương nghị thần cách, hắn cũng ẩn ẩn phát giác được dạng này kịch liệt chấn động, không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng về phía trên nhìn lại. Là cái kia ba đầu lão cẩu A, bọn họ bởi vì cái gì mà phát tác đây? Toàn bộ băng xương chi địa bên trong, có thể tạo thành như thế chấn động, đến mức ở Sở Dương tại băng xương chi quật đấy đều có thể cảm nhận được chấn động. Chỉ sợ hẳn là chỉ có dung hồn hiền giả bọn họ ba cái lao đổ vật. Ở trong băng xương chi địa, ba đầu lão cẩu tu vi mạnh nhất. Vừa mới cảm nhận được loại này ba động, Sở Dương từ trong đó ẩn ẩn còn cảm giác được một cô mãnh liệt phẫn nộ, bởi vậy hắn trong lòng không nhịn được kinh nghi, không thể nào, chẳng lẽ ba đầu lão cẩu phát hiện ta ở trong băng xương chi quật. Trong đầu hắn lóe lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, nhưng là rất nhanh lại hủy bỏ, cái này không đúng, băng xương chi quật ba đầu lão cẩu đều không dám xuống tới. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến ta tiến vào băng xương chi quật bên trong. Băng xương chi quật kinh khủng như vậy, sơ ý một chút liền muốn bỏ mình, không có vô cùng tu vi, ai dám xuống tới. Sở Dương sở dĩ dám xuống tới, đó là bởi vì hắn trước đó lấy được tạo hóa. Có dạng này cậy vào, hắn ở trong băng xương chi quật, lại có thể yên ổn vô sự, mà như cùng hắn một dạng người, còn có thể có cái thứ hai sao? Liền xem như có, nhưng nhất định không được ở trong băng xương chi địa. Ba đầu lão cẩu tức giận không nhất định liền là bởi vì bản thân, thậm chí tức giận người căn bản không phải bọn họ ba người. Sở Dương cảm giác mình trước đó làm lớn như vậy sự tình, Thiên Không Viện nhất định sẽ chấn động, cũng tất nhiên sẽ phái người tới truy xét. Cho nên vừa mới nổi giận người, có lẽ là Thiên Không Viện một cái nào đó cao tầng. Nói không chừng, Dung Hồn Hiền Giả ba ngày này lão cẩu đang bị dọn dẹp. Hắn tự tin cũng không có lộ ra ngựa gì chân, liền là trước đó hắn ở trong băng xương chi quật kêu thảm, nhưng nghĩ đến hẳn không có bị phát giác, dù sao băng xương chi quật bốn phía căn bản liền không có người nào ngươi, ba đầu lão cẩu cũng không. Trọng yếu nhất một điểm là, ba đầu lão cẩu nếu là phát hiện, cũng tuyệt nhiên sẽ không như thế thông chi với hắn. Bọn họ hoặc là vô thanh vô tức mai phục tại băng xương chi quật bên ngoài phục kích hắn, hoặc là đem băng xương chi quật chặn lại. Chỉ là mặc kệ thế nào, Sở Dương từ trước đến nay cẩn thận, trong lòng đầu tất nhiên động nghi vấn, hắn trong khoảnh khắc liền cẩn thận rồi rất nhiều, vô hình bên trong đối chung quanh cũng nhiều mấy phần lòng cảnh giác. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cái này hướng tới là hắn nguyên tắc. Ta bây giờ đang ở băng xương chi quật bên trong, cuối cùng không phải vạn vô nhất thất, hay là tranh thủ thời gian đem linh khí thuế biến thành bán bộ thần lực, sau đó nhanh rời đi. Kể từ đó, bất luận là cái kia ba đầu lão cẩu, hay là Thiên Không Viện, bọn họ liền là muốn phát tắc cũng tìm không thấy đối tượng. Sở Dương lại mặc kệ những thứ khác, gấp rút ngưng tụ hư nghĩ thần cách. Ở trong băng xương chi quật hàn khí, ẩn chứa có băng côn cùng khổng khoáng bọn họ thánh nhân bản nguyên, trong đó băng côn thánh nhân bản nguyên có thể phân giải linh khí, bởi vậy như thế hoàn cảnh phía dưới, Sở Dương muốn đem linh khí thuế biến thành thần lực có thể nói là làm ít công to. Ký hiệu bản quyền VN. Ầm vang. Sở Dương nơi đó hư không bên trong phảng phất sụp đổ đồng dạng, thân thể bên trong thình lình hiện ra hai cái hắc động, một ít to lớn. Nhỏ là giao long võ hồn đang thôn phệ hàn khí, rút ra trong đó khổng khoáng thánh nhân bản nguyên, lớn thì là băng côn, đem bản thân bản nguyên thu hồi, cũng đem trong đó một bộ phận truyền lại cho Sở Dương. Bởi vậy, Sở Dương thể nội động thiên đang không ngừng phát triển mở. Trong đó linh khí phân giải ra giới tử càng ngày càng nhiều. Trước đó, Sở Dương đối thiên địa lĩnh ngộ chỉ có bản thân, hiện tại chẳng những có băng côn, còn có khổng khoáng. Băng côn không cần phải nói, nó cũng đã trở thành Sở Dương võ hồn. Khổng khoáng bị giao long võ hồn thôn phệ, mượn nhờ luân hồi hồ lô, khổng khoáng bên trong võ đạo ký ức cũng tràn đầy bị Sở Dương đoạt được. Như thế tình huống, đối trước đó ở trong Thất Luân Ma vực có khác nhau rất lớn, Thất Luân Ma vực bên trong Quang Minh chi chủ cùng Hắc Ám Ma đế cả hai ý thức hết thảy làm hao mòn sạch sẽ, chỉ còn lại thất phách tinh thuần nhất bản nguyên. Băng xương chi quật bên trong, bất luận là khổng khoáng, vẫn là băng côn bọn họ ý thức đều còn tồn tại, là lấy lần này Sở Dương to lớn nhất thu hoạch không phải cái gì bán bộ thần lực, càng không phải thời không bí thuật, hoặc là côn bằng bí thuật, hắn to lớn nhất thu hoạch là băng côn cùng khổng khoáng hai người võ đạo kinh nghiệm, hai cái thánh nhân võ đạo kinh nghiệm. Thánh nhân võ đạo kinh nghiệm chân quý bực nào, lấy được trên cơ bản có thể trở thành thánh nhân. Đối với Sở Dương mà nói, này giống như tại hai đầu võ đạo con đường bên trên, có hai ngọn đèn sáng, đem trước kia hắc ám con đường chiếu sáng. Đương nhiên, mình mới là tốt nhất thích hợp nhất, người khác cuối cùng là người của hắn. Sở Dương sẽ tham khảo, nhưng không thông suốt bản hấp thu. Khi nhìn đến người khác làm thế nào sau đó, là hắn có thể ít đi đường quanh co, ít phạm sai lầm, đi ra một đầu càng thêm hoàn mỹ võ đạo chi lộ. Có thể nói băng côn cùng khổng khoáng võ đạo kinh nghiệm, là vô cùng trợ lực, cũng quá mức quý giá. Trở lên dù cho không đáng kể, hai người này võ đạo kinh nghiệm, còn có thể xem như Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn kho số liệu, nhường về sau võ đạo thôi diễn càng thêm nhanh chóng cùng hoàn thiện. Một hệ liệt biến hóa, sinh ra sâu xa ảnh hưởng là khó có thể đánh giá, rất trực quan thể hiện liền tựa như hiện tại, Sở Dương muốn ngưng tụ hư nghị thần cách, bởi vì nắm giữ băng côn võ đạo kinh nghiệm, tựa như được phương trình hóa học đồng dạng, chỉ cần đem phản ứng vật chất, ở nhất định dưới điều kiện, nhường phát sinh phản ứng. Lập tức liền có thể tạo ra bước phát triển mới vật chất, hư nghị thần cách. Giờ phút này, tất cả những thứ này đối với Sở Dương tới nói, căn bản là lại không có bất luận cái gì độ khó. Bất quá, Sở Dương cũng không chỉ là dừng lại ở băng côn đã biết phản ứng hóa học phương trình, bởi vì vận mệnh song sinh tử võ hồn nguyên nhân, hắn chẳng những biết do phản ứng hóa học nguyên lý, càng là bởi vậy một chút tiếp tục tiến hành nghiên cứu ra phân điểm kết cấu, thậm chí biết do phân điểm hóa học phản nên bên trong, không thể lại chia cơ bản hạt nhỏ nguyên tử. Thậm chí, từ hóa học tỷ vượt giới đến vật lý học, đem không thể tại phản ứng hóa học bên trong không thể chia cắt nguyên tử, tại vật lý trạng thái tiến hành chia cắt, phát hiện hạt nhân nguyên tử cùng quấn hạch vận động điện tử các loại. Cái này tự nhiên là một cái tỷ dụ, Sở Dương đem linh khí phân giải ra giới tử, lần nữa tiến hành phân giải, biến hóa ra nguyên một đám nhỏ bé đến cực điểm phù văn. Sau đó, lại từ phù văn phân giải ra cốt văn, cuối cùng càng đem từ cốt văn bên trong phân giải từng đạo ánh sáng. Băng côn cảm giác được tất cả những thứ này thời điểm, nó thời gian ở trong nháy mắt này chợt liền đình chỉ lại, ngu ngơ lăng nhìn xem Sở Dương động thiên bên trong tất cả. Cái kia từng đạo ánh sáng, kỳ thật liền là từng đầu tế tuyến, mà cái kia tế tuyến liền là từng đạo quy tắc, chư thần giới quy tắc. Sở Dương thế mà đem linh khí phân giải đến dạng này cấp độ, đem linh khí bên trong bản chất nhất đồ vật cho phân giải đi ra, trình lên nó trước mắt. Băng côn sinh chính là côn ngư, là thiên địa vô thượng sủng nhi, nhưng hồi tưởng nó tại động thiên cảnh thời điểm, mặc dù đem chư thần giới vô số sinh linh hết thảy bỏ lại đằng sau, nhường bọn họ ở phía sau liền cho bụi đều ăn không đến, nhưng là căn bản không thể nào làm được dạng này một bước. Nó chỉ khó khăn lắm đem linh khí phân giải trở thành phù văn, từ đó ở trong động thiên tu luyện ra bán bộ thần lực. Như thế nó cũng đã liền cảm thấy là cực hạn, không đơn thuần là bản thân cực hạn, cũng tuyệt đối là tất cả tu giả cực hạn. Nhưng, hiện tại nó cái gọi là cực hạn, nó nhận định chân lý, giống như một cái gương đồng dạng, vừa rơi xuống đất dễ như trở bàn tay liền pha toái, lộ ra vô cùng buồn cười. Nó thậm chí cảm giác, đáy lòng có một cái thanh âm phảng phất đang nói, không có bản sự, ngươi nói mỏ trái trứng à, ngươi cho rằng ngươi liền rất không nổi à, kỳ thật ngươi chỉ bất quá là một cái đồ đần. Biến thái à, quả nhiên là biến thái à. Băng côn bị đả kích. Nó biết bao kiêu ngạo, xem như côn ngư nó từ trước đến nay xem thường người, mà mỗi một lần nó cao ngạo đều bị chứng thực là đúng, là vô cùng chính xác, cho rằng tất cả tuyệt nhiên không có nửa điểm sai lầm. Nhưng mà ở thời điểm này, nó lại bỗng nhiên phát giác mình là một cái đồ đần, hơn nữa còn là trên thế giới to lớn nhất đồ đần. Côn ngư liền rất không nổi, so với ta hiện tại cái này chủ tử, ta đơn giản liền là một cái cặn bã. Băng côn cười khổ không thôi, nó chỉ cần tiếp tục tu luyện, biến hóa thành côn bằng là tất nhiên sự tình. Xem như một cái côn bằng, cùng người nào đó chắc hẳn nó thế mà cậu thí không bằng, cái này truyền đi có ai sẽ tin. Ông ngong ngong. Tại băng côn kinh ngạc về phần, Sở Dương động thiên bên trong, cái kia từng đạo ánh sáng bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, kết nối, hình thành kịch liệt ba động khuấy động đi ra, bốn phía hư không ông ông tác hưởng. Sau đó, chỉ là sát na thời gian, hư nghị thần cách thế mà liền đã hình thành, thần cách là một hình thoi thể, giống như một kim cương. Phóng ánh trong suốt, tản mát ra chói mắt vô cùng quan mang. Đậu phộng, thần cách ngưng tụ lúc nào biến dễ dàng như vậy. Băng côn không nhịn được một trận quái khiếu, lại đổi lấy giao long võ hồn một trận xem thường. Giao long võ hồn nghiêng mắt thấy băng côn, cũng từ trên xuống dưới dò xét, giống như nhìn xem một cái giống như kẻ ngu. Thần tình kia minh bạch nói là, cái này lại có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên đây, mới tới sẽ không thật liền là một cái đại đồ đần a. Còn không bằng để cho ta một ngụm trực tiếp ăn đến, tránh khỏi mất mặt lại mất mặt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 758, giáo dục tân nhân, tục. Thương thương thương. Băng côn vốn liền bị kích thích đến không được, nó thế nhưng là côn ngư à, thế mà đừng như thế khinh bỉ. Nhưng mà nó còn sót lại hơn một điểm kia ngạo kiều, phút chốc vỡ nát, Sở Dương đao kiếm võ hồn cũng phát ra tiếng vang, phụ họa giao long võ hồn. Nó bị khinh bỉ. Nó một đầu côn ngư, thánh nhân cấp bậc, tương lai côn bằng thế mà bị triệt để khinh bỉ. Nó thế mà trở thành hiếm thấy vô cùng đại danh tử. Côn bằng bị khinh bỉ, cái này còn có hay không thiên lý. Băng côn trong lòng tiêu rên, nhất là để nó phát điên là, bất luận giao long võ hồn, hay là đao kiếm võ hồn bọn chung cái kia điều dạng, rõ ràng đều cho rằng đây là theo lý thường đương nhiên, lại cực kỳ bình thường, hoàn toàn không hiểu nó phản ứng. Nếu là tiểu ngũ và tiểu lục tại, cái này nhỏ côn côn nhất định muốn bị bọn chúng cho chê cười chết. Tiểu lục còn tốt, tiểu ngũ cùng chủ tử một dạng. Đều là giống nhau ác miệng cùng xấu bụng, nó nhìn thấy dạng này nhỏ côn côn, tuyệt nhiên có thể khiến cho nhỏ côn côn lưu lại vĩnh sinh khó có thể ma diệt tân ký. Tân nhân liền là tân nhân, nhìn đến còn cần đường rất dài muốn đi à, ta xem nhỏ côn côn liền giống như tiểu quai đồng dạng thiên chân vô tả, cho người bán còn đang thay nhân đếm tiền. Băng côn đơn giản khóc không ra nước mắt, hắn mặc dù không biết tiểu ngũ, tiểu lục, cùng tiểu quai là ai, nhưng nó cũng đã luân lạc tới dạng này trình độ sao. Mẹ nó! Thiên hồn giới thực sự là quá hung tàn, ta muốn về chư thần giới. Băng côn không nhịn được kêu rên lên, nó tốt xấu là một tôn thánh nhân a, các ngươi những cái này đồ chơi có thể cho có chút mặt mũi không được. Hống. Giao long võ hồn gào thét, đem tin tức truyền lại tới, hoa ca ca, nhỏ côn côn ngươi có phải hay không không muốn sống, đến để cho ta cắn ngươi một miếng, lấy thay ngươi giải thoát ngươi cái này không chịu nổi một đời. Băng côn trực tiếp bó tay rồi, vương bắt đản một cái chỉ là võ hồn mà thôi. Cả gan làm loạn nghĩ nuốt nó không nói, thế mà còn không biết cái gọi là đến lời bình nó cả đời này. Cắt. Đao võ hồn ý niệm cũng truyền ra, tiểu côn côn quả nhiên là quá túi bắp, đến lúc này liền tam tự kinh thần thông đều sẽ không. Ân ân ân. Kiếm võ hồn cũng nói theo, tiểu côn côn nhìn xem thật đáng thương, về sau chỉ có thể chúng ta mệt nhọc nhiều mệt nhọc, chiếu cố nó một hai. Ta nói tiểu miên dương cũng thực sự là, chỉ toàn cho chúng ta mang trở về vướng hữu. Vướng hữu ba. Băng côn nhịn không được, có khi dễ như vậy tân nhân A, các ngươi quá phận. Ta nói các ngươi, vốn côn ngư tốt xấu cũng đã đăng lâm thánh vị, các ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút dùng từ, vướng hữu dạng này vũ nhục côn nghiên cứu, ta mời các ngươi hồn nắn. Hồn nắn cái giám, nhỏ côn côn ngươi ngay cả tam tự kinh thần thông đều sẽ không, không phải một cái hố hàng là cái gì, nói ngươi là vướng hữu có thể có sai. Tiểu côn côn ngươi đừng nói đào hố, tam tự kinh ngươi đều sẽ không, chẳng lẽ không nên bị giam thích. Không muốn để cho chúng ta quá yêu mến ngươi quá nhiều, nhỏ côn côn ngươi phải biết chúng ta đều có bản thân sinh hoạt, ta xin ngươi chú ý điểm. Lẽ nào có cái lý ấy? Băng côn trước mắt biến thành màu đen, các ngươi ba cái này hỗn trướng mẹ nó liền là dạng này yêu mến ta sao? Nó muốn chửi mà nó. Tiểu côn côn quả nhiên là gỗ mục không thể khắc vậy. Dạng này thế mà không thể mở ra tam tự kinh thần thông. Thật đáng buồn. Nó đến tột cùng là làm sao trở thành một tôn thánh nhân. Tiểu côn côn, ta quả nhiên là vì ngươi về sau côn sinh biểu thị lo lắng a. Băng côn hiện tại nghĩ giết người, giận dữ hét, tam tự kinh thần thông, rốt cuộc là cái gì thần thông, các ngươi cho bản đại gia biểu hiện ra một cái. Hoa ca ca. Đao kiếm võ hồn cùng giao long võ hồn bọn chúng cười điên, tiểu côn côn, ngươi chú ý. Đây là chủ tử cùng tiểu tiện am hiểu nhất. Thương thương thương. Hống. Đao kiếm võ hồn phát ra đao kiếm thanh âm. Giao long võ hồn gầm thét, sau đó đồng thời mắng, ba. Phu phu một tiếng, băng côn trực tiếp một đầu cắm lật, cái này mẹ nó liền là cái gọi là tam tự kinh thần thông. Nó rốt cục cũng minh bạch ba cái kia hàng vừa mới vì cái gì cơ hồ muốn cười điên, tam tự kinh thần thông cái này còn không dễ lý giải a, nó thế mà có thể ngu ngốc đến dạng này cấp độ. Nó vậy mà còn buồn cười đến làm cho ba cái này hố hàng biểu hiện ra một phen. Đây không phải tự tìm hắn nhục sao. Hôm nay ta tốt đáng thương a. Băng côn sinh không thể luyến. Thương thương thương. Hống. Đao kiếm võ hồn cùng giao long võ hồn mừng như điên, giáo dục tân nhân thành công. Ong ong ong. Thời gian chậm rãi qua đi, Sở Dương một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong, về phần võ hồn ở giữa hai bên giao lưu, hắn là cảm giác không đến. Băng côn nếu không phải trở thành Sở Dương võ hồn, cũng không cách nào cùng đao kiếm võ hồn, cùng giao long võ hồn giao lưu. Võ hồn có võ hồn bản thân thế giới, băng côn đây coi như là trở thành đặc thù võ hồn. Chẳng những có thể cùng Sở Dương giao lưu, cũng có thể cùng võ hồn giao lưu. Băng côn bị giáo dục sau đó, rất bi thương, nhưng nó rất nhanh liền quên đi. Sở Dương động thiên bên trong, hư nghị thần cách ngưng tụ ra sau đó, lang hình dạng thần cách, chợt liền là vặn vẹo đi, phút chốc từ hình thoi biến thành một cái vòng tròn hình nón, sau đó biến thành một cái hình cầu, một cái hình lập phương, một cái vòng tròn trụ thể, thậm chí có thể biến thành bất quy tắc trạng thái. 4. Băng côn mới học liền dùng, trực tiếp mở ra tam tự kinh thần thông. Mắng to không ngừng huyên náo lấy bản thân kinh hãi, còn có hay không thiên lý, bất quá động thiên cảnh, có thể ngưng tụ ra hư nghị thần cách, đem linh khí biến hóa thành thần lực cũng đã nghịch thiên, lại còn có thể tùy ý biến hóa thần cách. Nó thực tình là bị giật mình, thần cách bất luận là giả lập, vẫn là chân thực, mặc dù có đủ loại kiểu dáng hình dạng, nhưng một khi hình thành, liền giống như gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, lại không cải biến khả năng. Cái này ở chư thần giới là nghiêng ngả không phá chân lý, ai cũng không thể dung chuyển. Nhưng ở trước mắt cái này cẩu thí chân lý, nó một mực tin tưởng vững chắc chân lý, lại trực tiếp biến thành kỹ nữ. Ong long long. Thần cách còn tại biến hóa, trước hết nhất biến thành một quả trứng hình, sau đó giống như tiểu kê từ trứng gà bên trong ấp trứng đi ra đồng dạng, hình trứng thần cách phá thoái, một cái tiểu kê xuất hiện, sau đó biến hóa thành một cái gà trống lớn. Băng côn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, cũng đã không nói ra được lời, càng là để nó không thể tin là... Một cái này gà trống thế mà có thể lấy cánh vì tay, linh hoạt đến cực điểm lại đánh quyền, lại tu luyện. 3. Băng côn lần nữa mở ra tam tự kinh thần thông, nó phát giác cái này thần thông quả nhiên là tốt, quả nhiên là dây, quả nhiên là không chê vào đâu được. Nếu không, không có cái này tam tự kinh thần thông, nó cơ hồ muốn điên rồi. Thần cách có thể hóa hình không nói, còn có thể tu luyện. Cái này chẳng phải là nói, thần cách không phải một cái tử vật, mà là một cái sinh linh. Kể từ đó, còn có thể tu luyện xuất thần nghiên cứu. Sau đó, thần cách lần nữa biến hóa thành sinh linh, lần nữa tu luyện xuất thần nghiên cứu, như thế vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Đây là cái quỷ gì tình huống? Cái này lại là thế đạo gì? Dạng này đều có thể. Ầm ầm. Đột nhiên, ở Sở Dương động thiên bên trong, lôi kiếp đột nhiên hạ xuống, gà trống giống như độ kiếp đồng dạng, biến hóa thành hình người, thần cách hình thái lần nữa phát sinh biến hóa, từ một cái gà trống biến hóa thành một người. ngay sau đó người này nhất khí hóa tam thanh, phân hóa thành ba người. Cuối cùng, ba người đem thiên địa vạn vật nguyên một đám biến hóa ra. Không cách nào tưởng tượng. Trước mắt tình huống, cũng đã hoàn toàn siêu việt băng côn nhận biết. Nó ngu ngơ ở giữa, chợt kinh ngộ tới, phát giác bản thân bắt được một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Chợt, nó mãnh liệt chấn động, rất nhanh lâm vào độ sâu lĩnh hội bên trong. Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, rất nhanh yên tĩnh xuống tới, giao long võ hồn cùng đao kiếm võ hồn chia sẻ, đều ở lĩnh hội thời không huyền bí, xác thực nói là không gian huyền bí. Khổng khoáng trên người nắm giữ chỉ có không gian huyền bí, cũng không có liên quan đến lúc đó. Bởi vì có khổng khoáng lĩnh ngộ làm cơ sở, tam đại võ hồn lĩnh hội vô cùng cấp tốc, rất nhanh ba cái vị trí, nơi đó không gian bỗng nhiên liền bắt đầu mơ hồ, sau đó giống như một trang giấy phá vỡ đồng dạng, hiện ra một cánh cửa hình vòm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 759, sợ mất mật, chung. Cánh cửa hình vòm, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại phức tạp vô cùng. Một bước vào, phảng phất bước vào một cái mê cung bên trong một môn, đẩy ra một cánh cửa, lập tức liền là hoàn toàn mới một cái không gian, hoàn toàn mới môn hộ xuất hiện. Bước vào trong đó sau đó, thiên địa thay đổi hoàn toàn, cũng hoàn toàn mất đi phương hướng, chung quanh, đông nam tây bắc phân không rõ ràng. Giống như Sở Dương thi triển ra ngũ hành thác loạn bộ, hướng phải lại là đi phía trái, hướng nam lại là hướng bắc. Không gian cảm giác hoàn toàn rối loạn, căn bản không biết bản thân ở vào phương nào. Trung điệp phục phục, vô cùng vô tận, tựa hồ cái kia cánh cửa hình vòm là một cái mê cùng nhập khẩu. Sở Dương đối tam đại võ hồn đối không gian cảm nộ nhất thanh nhị sở, tam đại võ hồn tự chủ lĩnh hội, kỳ thật liền là với hắn lại tu luyện. Giờ phút này, hắn cũng có một loại bước vào mê cung bên trong cảm giác. Bất quá. Đây là một cái không gian mê cung, so với bình thường mê cung phức tạp hơn nhiều. Đẩy ra một cánh cửa, tiến vào trong đó liền là một lần không gian khiêu dược, lập tức xuất hiện ở một không gian khác, một cái khác thời không vĩ độ bên trong. Trong đó không gian, vĩnh viễn vô cùng vô tận, cho người hoàn toàn mê thất ở trong đó. Cái này nếu đi không ra đến, đừng nói lĩnh ngộ không gian huyền bí, linh hồn muốn tại vô tận không gian bên trong mê thất, bị triệt để phong khốn ở trong đó, biến thành một cái xác chết di động. Không gian huyền bí tuyệt nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Một bên khác, thần cách hình thái biến hóa, nhưng thật ra là pháp lực cùng thần lực hoàn toàn dung hợp kết quả. Pháp lực là anh hùng, thần lực là quốc gia, anh hùng dẫn dắt đến quốc gia chẳng những tiến lên, tạo thành đủ loại biến hóa. Pháp lực cùng thần lực dung hợp có thể nói nước chảy thành sông, nhưng bên trong chi bí, trừ bỏ Sở Dương những người còn lại chỉ sợ rốt cuộc không cách nào biết được. Băng Côn kinh ngạc kỳ thật lại cực kỳ bình thường, thần cách biến hóa không đơn thuần là pháp lực cùng thần lực dung hợp. Thiên hồn giới cùng chư thần giới võ đạo dung hợp, trong này còn có Sở Dương bản thân người lý giải trộn lẫn ở trong đó, cuối cùng hỗn hợp thành một đoàn. Ở Sở Dương nhìn đến thần cách liền tựa như kim đan độ kiếp mà sinh nguyên anh, hắn những cái này ý thức bên trong đồ vật ở trong đó hoàn toàn thể hiện đi ra, động thiên lôi đỉnh sinh ra cũng là tham khảo hơn thế. Dẫn động động thiên lôi kiếp phương pháp, thì là linh khí thuế biến pháp lực thời điểm, dẫn động lôi đỉnh biện pháp. Tại pháp lực vào chủ thần lực bên trong sau đó, muốn làm như thế. Đơn giản dễ như trở bàn tay, bất quá là tâm niệm ở giữa sự tình. Trước kia tưởng tượng đạt thành sau đó, Sở Dương cũng không có dừng lại, mà là tiến hành không gian huyền bí lĩnh hội. Băng côn thời không chi thuật muốn cao hơn nhiều khổng khoáng. Côn bằng trưởng nắm giữ thái âm cùng thái dương chi lực, không gian có thể nói là thái âm chi lực, thời gian là thái dương chi lực, không gian cùng thời gian kết hợp, tại côn bằng lý giải bên trong, giống như âm dương dung hợp, tạo thành thời không chi môn là thái cực đồ bộ dáng, là một thái cực cánh cửa. Chỉ là đáng tiếc là, băng côn hay là côn ngư còn không có thuế biến thành côn bằng, nó đối thời gian lĩnh ngộ còn vô cùng thô thiện. Sở Dương biết rõ những cái này sau đó, vô cùng mừng rỡ, hắn nắm giữ vô cực chi thể, đối côn bằng thời không lĩnh ngộ tại cơ bản nhất đạo lý bên trên là mở dạng, hắn thậm chí có thể đem côn bằng thái cực cánh cửa, biến thành vô cực cánh cửa. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế, mà là trước tiêu hóa băng côn cùng khổng khoáng lĩnh ngộ. Dù sao không gian cùng thời gian chi bí quá mức huyền ảo. Cũng quá mức kinh người, cái này căn bản không phải bình thường sinh linh có khả năng chạm tới. Muôn nghìn chúng sinh bên trong, có thể chạm đến lúc đó không huyền bí, có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Ông long long. Sở Dương bên ngoài cơ thể cũng hình thành một thái cực hình dạng thời không chi môn, linh hồn bước vào sau đó, giống như hắn tam đại võ hồn đồng dạng tiến vào mê cung bên trong. Hắn một chút suy nghĩ, giống như một tiểu hài chiếm được món đồ chơi mới đồng dạng, cũng không có hoảng sợ, chỉ có mừng rỡ. Dựa theo băng côn kinh nghiệm, Sở Dương ở không lâu sau đó, rất nhanh liền từ thời không mê cung bên trong đi ra, nhưng làm không biết mệt, lần lượt tiến vào thời không mê cung bên trong. Thời gian như thệ thủy, vô thanh vô tức bên trong, cũng không biết qua bao lâu. Bởi vì Sở Dương đem khổng khoáng chém giết, thu lấy băng côn, cũng không đoạn băng quật bên trong hàn khí, đem hàn khí bên trong băng côn cùng khổng khoáng bản nguyên thu lấy, đưa đến băng quật bên trong, loại kia cực độ băng lãnh tại nhanh chóng biến mất. Như thế biến hóa cực kỳ rõ ràng, băng quật bên trong cũng đã không có luồng không khí lạnh đang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ở Sở Dương lần nữa ra thời không mê cung đi ra, mới vừa lần nữa bước vào thời không mê cung bên trong sát na, đột nhiên một đạo cẩn thận từng ly từng tí ý thức, giống như một căn xúc tu đồng dạng, dọc theo băng xương chi quật thẩm thấu xuống tới. Người nào? Hắn liền là giật mình, sau đó linh hồn từ thời không mê cung bên trong cấp tốc lui đi ra, mở mắt ra, tự nói lên tiếng, nhìn đến đám kia tạp thoái, là thật hoài nghi bản thân ở trong băng xương chi quật. Cũng tốt, ta thần binh mới ra lô, vừa vặn cầm các ngươi tới thử một lần sắc bén không được sắc bén. Hắn không nhịn được cười lạnh, đáng chết quỷ liền là đáng chết quỷ, ai cũng cứu không được. Bởi vậy, hắn cũng không có tranh né, giả bộ như lại tu luyện, nhường đạo này ý thức dò xét nói bản thân, lúc này liền vô cùng rõ ràng phát ra nói, cái này ý thức mãnh liệt liền là chấn động. Rất rõ ràng, kết quả như thế, nhường dò xét người vô cùng ngoài ý muốn. Phát hiện, nhưng các ngươi dám xuống tới. Sở Dương cười lạnh nói, dám xuống tới, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.